Kiếm đồ chi lộ chương 2311 tới chương 2338. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Có một vấn đề cấp bách cần giải quyết, đó là hiện tại y rốt cuộc phải làm gì mới có thể đặt nền tảng tốt đẹp cho việc hợp đạo thành tiên sau này, hoặc nói đơn giản hơn, làm gì mới có thể được thêm điểm trước mặt đại đạo tiên thiên đạo đức và tứ hồng đại đạo. Hoặc là, kỳ thực tất cả đã sớm mệnh chung chú định, trong lịch trình sinh mạng 7.000 năm đã sớm định hình, bây giờ chỉ cần thuận theo tự nhiên, chờ đợi cuối cùng một sự thật rõ ràng. Cẩn thận sắp xếp, y phát hiện mình bây giờ có thể làm chẳng qua là ở hai phương diện. Một là tăng tốc hệ thống hóa cấu trúc đạo đức của bản thân, đem những thứ vụn vặt, đứt quãng tổng kết lại, tạo thành một loại có thể đem ra tuyên giảng. Công việc này y đã làm ở Thiên Trạch Đại Lục 2.000 năm, vẫn chưa đủ. Còn cần tiến một bước tế hóa hoàn thiện. Loại hình thái ý thức thuần túy này rất khó nhằn, bởi vì không có tiền lệ khả tuần, cũng không giống đại đạo tự nhiên luôn có chương pháp có thể dựa vào, y thực sự không có gì cách nào. Điều duy nhất có thể tham khảo chính là tài liệu giảng dạy môn chính trị thời đại học ở kiếp trước, lấy đó làm khung, lấp đầy những thứ của mình, tạo thành lý niệm đạo đức của bản thân. Y không biết người khác làm thế nào. Những đại tu đạo gia Phật môn đó chỉ cần dựa trên nền tảng truyền thừa đạo thống mà đưa nhận thức của bản thân vào, ở phương diện này cũng rất dễ dàng. Hơn nữa họ khẳng định cũng luôn có chút tích lũy ở phương diện này, lại không giống y bắt đầu chép lại hoàn toàn không giống với thế giới tu chân này. Y không dám khẳng định bản thân là tốt nhất, nhưng dám xác định bản thân nhất định là đặc biệt nhất, dù ở kiếp trước của y, ở phương diện này y cũng không phải là học sinh giỏi gì. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm đạo đức. Câu nói đầu tiên trong hệ thống cấu trúc đạo đức của y, chính là như vậy. Vấn đề thứ hai khiến y khổ não, chính là về chấp niệm của mình. Thiện niệm ác niệm đều chém, nhưng chấp niệm của y là gì chứ? Câu trả lời vô số, thậm chí bao gồm ăn uống phiêu đổ, cũng đúng, cũng đều không đúng, dường như cũng không quá đáng tin. Cần sự kích thích thái quá, nói cách khác, hoàn toàn dựa vào vận may. Y châm một điếu thuốc, đây cũng là một trong những chấp niệm của y, hít một hơi. Sau đó búng đi, ngay sau đó một tia quang mang rất nhỏ chợt lóe, điếu thuốc bị chém thành cho bay. Trong miệng y lẩm bẩm, ta cai thuốc, đợi một lát, chẳng có gì xảy ra, chém chấp niệm thất bại. Thuần thục lại đốt một điếu, lời vừa nói cũng như đánh rắm. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vang lên, người chém chấp niệm như vậy, có phải là quá trò đùa rồi không? Giọng nói rất quen thuộc, Lý Tích cả đời cũng không quên được, ta đợi người rất lâu rồi. Rốt cuộc cũng chịu đến tìm ta sao? Vẫy tay dẫn đường, đối với một chân tiên cao cao tại thượng mà nói, y nhất định phải có tối thiểu lễ nghi. Một lão đầu thô tục nhẹ nhàng đi vào, râu cá chê, lông mày treo sao, đôi mắt theo thói quen liếc ngang liếc dọc. Đây là Ngủ Đông, hẳn là lần tiếp xúc thứ 7 của Lý Tích với hắn. Khi đậu hũ đi, một lần nhắc nhở chuyển kiếp, 4 lần nhắc nhở chuyển kiếp, còn một lần ở Linh Lung Tháp, đều là chỉ nghe tiếng, không thấy người. Lần này, hắn là lần cực kỳ hào phóng, tiếp xúc chân thân, nhưng đối với một linh bảo mà nói, cái này cũng chẳng qua là ảo hình mà thôi, chân thân là gì ai mà biết được. Rót trà, đưa qua một điếu thuốc, bất kể trong lòng nghĩ thế nào, khi chưa hoàn toàn trở mặt, người ta là tiền bối, là chân tiên, còn y, ít nhất bây giờ còn chẳng bằng một sợi lông của người ta. Ngủ Đông không uống trà, trà của Lý Ô Nha nổi tiếng khó uống, nhưng thuốc lại hút vô cùng thuần thục, nhìn qua là biết lão thủ. Lão nghiện thuốc. Hít sâu một hơi, thuần thục nhả ra từng vòng khói, Ngủ Đông có chút không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn là đến xin lỗi, nhưng rất khó tưởng tượng một chân tiên lại xin lỗi một phàm nhân có khoảng cách cực lớn. Nếu người đối diện thực sự là một phàm nhân hoàn toàn không hiểu tu chân thì cũng thôi đi, hắn sẽ không chút do dự, nhưng người này lại là một bán tiên hiểu rất nhiều điều. Điều này khiến người ta có chút khó chấp nhận, giống như tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ rất tự nhiên xin lỗi người bình thường. Bởi vì trong tâm họ ẩn chứa kiêu ngạo, cho rằng đó là chiêu hiền đại sĩ, nhưng lại ngại ngùng khi nói ra với một nửa tuyển thủ chuyên nghiệp, bởi vì điều này làm tổn hại đến vinh dự nghề nghiệp của họ. Lý Tích là người khôn khéo, sao lại không biết lai lịch của Ngủ Đông? Y am hiểu nhất là chọc giận đối phương, nhưng cũng giống vậy am hiểu giúp người ta tránh khỏi lúng túng. Đây đều là một chuyện, là biểu hiện của sự rèn luyện ân tình cực sâu sắc. Tiền bối ngài không cần nói, chi bằng ta hỏi. Ngài cứ trả lời theo những gì ngài biết. Ngài thấy có được không? Ngủ Đông liền thở dài, tiểu tử này, khó đối phó hơn tưởng tượng. Đáng tiếc bản thân hắn bận rộn, có quá nhiều trò chơi muốn chơi, cho nên vẫn luôn không chú ý đến đặc tính này của y. Chờ đến khi hắn tỉnh ngộ, ván đã đóng thuyền, cũng chẳng thể quay lại được. Cũng tốt, ngươi cứ hỏi, hôm nay ta dùng lời thật lòng, có thiếu thốn cũng đừng nói dối. Lý Tích gật đầu, y bây giờ, trải qua mấy ngàn năm tôi luyện, đã sớm không phải là kẻ đầu đất từng muốn chém thiên đạo kia. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, bao gồm cả tính cách của ngươi, lý tưởng. Linh Lung Đại Quân đã từng nói với ta về sở thích của ngài. Bây giờ ngài đến rồi, nói như vậy, vậy thì đó cũng là thật ư. Ngủ Đông vẫn còn chút lúng túng, nhưng dù sao cũng nhẹ nhõm hơn việc tự hắn thừa nhận một lần. Là thật, ta và Linh Lung lão ca quen biết mấy triệu năm rồi, trước mặt hắn, ta không có bí mật. Ngươi có thể không tin ta, nhưng nên tin hắn. Lý Tích khinh khỉnh, ta ngược lại cảm thấy hai vị tiền bối các ngài đều thiếu sót chút ít. Sự khác biệt giữa hai vị chỉ ở chỗ, ngài thì 10 câu lời 9 giả một thật, còn hắn thì 9 thật một giả. Xét về hiệu quả, cảnh giới lừa người của hắn e rằng vẫn còn trên ngài. Ngủ Đông vỗ tay một cái, trong mắt sáng lên, phảng phất gặp tri âm vậy, tiểu tử, ngươi thật tinh mắt. Chỉ bằng những lời này, lão đầu tử liền nhận ngươi làm bạn. Bọn họ đều nói Linh Bảo hai người, một thành một lừa dối, nói lão đầu ta không thực tế, đem Linh Lung kia khen như hoa vậy, kỳ thực căn bản trong chúng ta đều giống nhau. Chỉ có điều lão đầu ta không có dối trá như thế mà thôi. Ngươi không tồi, là người biết chuyện, có vấn đề gì, cứ hỏi, chỉ cần không dính líu đến thiên ẩn, ta cũng sẽ cho ngươi lời giải thích. Lý Tích một chút cũng không bị hắn lôi kéo mà mê hoặc. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hỏi nhiều còn không chừng bị hắn dắt vào vũng lầy nào đó. Y chỉ muốn biết những điều liên quan đến đậu hũ, còn những cái khác, chân tướng y sẽ tự đi tìm. Vị bằng hữu của ta, thực ra căn bản không hề tồn tại cái gọi là chuyển thế phải không? Bởi vì mỗi người đều đang chuyển thế, theo ý nghĩa đó mà nói, thực ra mỗi người đều là trường sinh. Mà mỗi người thực ra cũng chỉ có một đời. Ngủ Đông liền thở dài, lời ngươi nói đại khái là không sai. Trừ tu sĩ sau khi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, họ có thể sẽ khôi phục ký ức kiếp trước của thế giới tu chân mình. Trừ cái đó ra, thực ra mỗi người cũng sẽ luân hồi vô hạn, tương đương với trường sinh theo một ý nghĩa nào đó. Nhưng bởi vì họ không biết kiếp trước, cho nên cũng có thể nói là một người khác, vậy thì chỉ có một đời. Lý Tích liền thở dài, quả nhiên là như vậy, đậu hũ cũng vẫn luôn chuyển thế. Ta có thể cho rằng đó vẫn là nàng, nhưng cũng có thể cho rằng đó đã không còn là nàng. Đều có lý, điều cốt yếu không phải nàng có phải là nàng hay không, mà là ta nhận biết vậy có phải là nàng hay không. Ngủ Đông có chút khó chịu, trong tứ hồng đại đạo. Từ hồng minh biến thành đại đạo chuyên quản, toàn bộ luân hồi vãng sinh, địa phủ luyện ngục, là trong toàn bộ quy tắc thiên đạo điều không cho người tùy tiện nhúng tay can thiệp nhất. Bởi vì sự trọng đại, chỉ cần chút sơ suất thì trật tự sinh linh tất nhiên đại loạn. Đây là gốc rễ vận hành của trời đất, đừng nói ta một chân tiên. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng tùy tiện không sửa đổi được. Lý Tích giàu dĩ, đúng vậy, mất đi vĩnh viễn không trở lại. Trong dòng sông thời gian, lại có điều gì là có thể hoàn mỹ tái hiện? Khí vật còn không thể, làm sao nói đến sinh linh hình thái cao nhất? Tu sĩ có thể làm được khí vật khôi phục, một món đồ sứ vỡ vụn, có thể làm nó hoàn mỹ tái hiện. Nhưng đây là hoàn mỹ tái hiện trong mắt người phàm. Từ ý nghĩa tu chân mà nói, dù có cùng trước đồ sứ không có bất kỳ phân biệt nào, nhưng mà thực tế cũng không phải cùng một thứ, ở những hạt phân tử nhỏ hơn thì có sự phân biệt. Vật còn như vậy, huống chi người, coi đậu hũ có thể chuyển kiếp, chẳng qua là tia chấp niệm không thôi trong lòng y mà thôi. Cỗ chấp niệm này khiến y tin tưởng mọi thứ mình thấy, lại sẽ không đi truy cứu những điều sâu sắc hơn phía sau. Tia chấp niệm này khiến y tin chắc những gì mình thấy chính là đậu hũ, chưa bao giờ hoài nghi. Cũng tự động bài xích bất kỳ ý niệm hoài nghi nào. Tự mình mê hoặc bản thân như vậy, để thỏa mãn, chẳng qua là tia áy náy khó giải sầu trong lòng. Đây là một biểu hiện khác của tâm lý ích kỷ. Mỗi khi phàm thế lâm chung, nàng cũng sẽ tỉnh táo một lát. Đó là do tiền bối ngài cố ý làm phép, hay là thật sự như vậy? Nếu như cách làm đó khiến nàng nhớ lại điều gì, liệu có thể gây ra hậu quả không tốt cho nàng không? Ví như, tinh thần lâm vào mê loạn nào đó. Ngủ Đông nghiêm nghị nói, ta có thể làm được như vậy. Đối với ta mà nói, đây không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng ta sẽ không làm, bởi vì làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chân tiên chính quả của ta, nhất là làm quá nhiều lần. Người biết đó, ta có rất nhiều đối tượng trò chơi một kẻ như ta, lấy lừa gạt làm mục đích, có thể khi ta nói ta có giới hạn, ngươi sẽ cảm thấy đó là trò cười. Nhưng ta muốn nói, ta có giới hạn, và nhất định phải có. Đây là gốc rễ để ta lập thân. Ta có thể xem hết thảy trên thế gian này là trò đùa, nhưng tuyệt đối không lấy chân tiên chính quả của ta ra làm trò đùa. Ngủ Đông hiếm khi trịnh trọng nói, vậy ta nói cho ngươi biết nhé. Mỗi người, trước khi lâm chung, khi sinh mạng bị thiên đạo thu hồi, cũng sẽ có một khoảnh khắc tinh thần giao thông với kiếp trước kiếp này của mình. Đa số người thời gian này rất ngắn, có lẽ chỉ là một ý nghĩ chợt lóe. Nhưng có người thì khác, thể chất đặc biệt, tinh thần đặc biệt, họ sẽ thực sự cảm nhận được những điều đó. Đây chính là điều trần gian rộng rãi truyền tụng, cái gọi là đại triệt đại ngộ, khám phá hết thảy của ai đó trước khi lâm chung. Lý Tích phát hiện ra chỗ sơ hở, nhưng vì sao mấy đời đậu hũ đều đặc biệt như vậy? Đều có thể tỉnh táo trong khoảnh khắc cuối cùng. Chẳng lẽ thể chất đặc biệt và tinh thần đặc biệt cũng có thể di truyền? Điều này hoàn toàn không có lý, chuyển kiếp phải không liên quan đến thân thể. Ngủ Đông thổn thức nói, ngươi nói một điểm không sai. Thể chất và tinh thần căn bản không thể nào di truyền, mỗi một thế đều là một nàng độc lập, một nàng ngẫu nhiên. Ngươi vì vậy nghi ngờ là ta đã động tay chân vào phút quyết định cuối cùng. Ta nào có thời gian chạy tới làm điều này, đó không phải là ta, mà là ngươi đó, Lý Tích kỳ lạ hỏi, ta, nói thế nào, Ngủ Đông hít một hơi dài, đương nhiên là ngươi, bởi vì thân phận tu sĩ của ngươi, trong quá trình tiếp xúc lâu dài, thần thức vô tình hay hữu ý đã dẫn dắt. Ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này sẽ tạo ra một trường lực thần bí nào đó quanh người phàm. Dưới sự vương vấn lo nhớ lâu dài, khiến người chuyển kiếp cuối cùng nhất định sẽ trở về kiếp trước quen thuộc nhất của nàng, cũng chính là kiếp đời mà ngươi vương vấn. Nếu không người chuyển thế có vô số quá khứ có thể hồi ức, nàng lại dựa vào đâu mà chỉ trở về kiếp đời mà ngươi xem trọng nhất kia? Đó là nàng không có lựa chọn. Trong trường lực do tư niệm của ngươi tạo thành, nàng cũng chỉ có thể trở về kiếp đời chung sống với ngươi. Tư niệm, vậy mà lại có lực lượng vĩ đại đến thế. Y có chút ngây dại. Còn về việc ngươi lo lắng, nàng vì tinh thần giao thông với kiếp trước mà có thể gây ra rối loạn tinh thần cho đời sau, ngươi có ý đó phải không? Hoàn toàn không cần lo lắng. Thai trung chi mê vô giải, có thể xóa bỏ hết thảy. Nàng xuất hiện lại, chính là một nàng hoàn toàn mới, chỉ liên quan đến những gì nàng trải qua trong thai mẫu đời này. Có hay không bị đói mà dẫn đến thiếu dinh dưỡng, có hay không có bệnh tật do thai mẫu mang đến, vân vân, hoàn toàn không liên quan đến kiếp trước. Lý Tích liền tự lẩm bẩm, vậy những đời ta chăm sóc nàng, quan tâm nàng, càng có thể ngược lại gây ra gánh nặng cho nàng. Không cho nàng có thể trở thành một bản thân hoàn toàn mới, mà chẳng qua là sống trong lưới ký ức do tư niệm tạo thành. Khoảng cách giữa nàng và kiếp đời của ta giờ đã ngày càng xa. Ta có thể không cảm nhận được, bởi vì tư niệm giống như rượu, càng lâu càng thuần hương. Mà đối với nàng mà nói, ký ức càng xa chỉ có thể tạo thành gánh nặng càng lớn. Đây chính là nguyên nhân sinh mạng của nàng mỗi đời càng lúc càng ngắn. Bởi vì tư niệm của ta, ngược lại hại nàng. Đây chính là chân ý của thiên đạo sao? Hoàn toàn mới, liền hẳn là hoàn toàn mới. Ngủ Đông thở dài không dứt. Kiếm tu này quả thật có ngộ tính rất cao, chỉ cần hơi chỉ điểm là có thể hiểu được đạo lý mà hắn đã phải mất trăm vạn năm mới hiểu rõ. Người như vậy, không hổ là người được đại đạo tiên thiên đạo đức nhìn chúng để hợp đạo. Im lặng không nói, chỉ có Lý Tích ở đó lẳng lặng suy tính, hồi ức. Những hình ảnh ấm áp đã từng, vẫn như ngày hôm qua, chưa từng đi xa. Rất lâu, y mới ngẩng đầu lên, khẽ nói, ta không trách ngươi. Ít nhất, ta đã từng có những hồi ức tốt đẹp. Chỉ tính vào lúc ấy mà nói, rất ngọt ngào, điều này đủ rồi. Con người không thể quá tham lam, có mấy đoạn trải qua này, đủ cho ta cả đời hồi ức. Hạnh phúc không thể quá vẹn toàn, thiên đạo đều chỉ cầu chín, ta không sánh được thiên đạo, mấy lần là tốt rồi. Ta không trách ngươi, ít nhất, ngươi vẫn đứng ở đây, không thật sự chơi đến 9 lần. Bất kể nguyên nhân gì, đứng ở chỗ này liền đại biểu hết thảy. Đậu hũ quá mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi một chút, chúng ta đều cần nghỉ ngơi một chút. Ngủ Đông thở phào một hơi, lỗ hổng duy nhất mà hắn gây ra cuối cùng cũng đã được bít lại, hơn nữa sau này hắn cũng sẽ không chơi loại trò chơi này nữa. Tâm tình hắn cũng trở nên tốt hơn. Tâm tình tốt, hắn mới bắt đầu nói thật, ta cũng không gạt ngươi, ngươi nhất định rất kỳ quái, một chân tiên như ta. Chơi một trò chơi nhàm chán như vậy tại sao lại chơi mấy chục vạn năm? Lý Tích nhàn nhạt nói, ngài tu chính là đạo cảnh gì? Ngủ Đông ngẩn ra, nhìn y như nhìn yêu quái, ngươi quả là một quái thai. Bí mật chân tiên của lão đầu tử cũng có thể bị ngươi đoán trúng 8-9 phần 10. Ai, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi cảm thấy, ưu điểm lớn nhất của tộc Linh Bảo chúng ta là gì? Khuyết điểm lớn nhất vậy là gì? Lý Tích suy nghĩ một chút, ưu điểm thì, tuổi thọ dài, không có vẻ kiêu ngạo gì, khuyết điểm thì, không đứng đắn. Ngủ Đông liền hừ một tiếng, tộc Linh Bảo ta nổi tiếng không kiêu ngạo, bình dị gần gũi, điều này ở tiên giới là tiếng lành đồn xa. Nhưng khuyết điểm cũng không phải như ngươi nói vậy, cái gì gọi là không đứng đắn? Chúng ta đoan trang lắm chứ. Theo ta thấy, nhược điểm lớn nhất của tộc Linh Bảo ta chính là không có tình cảm. Chúng ta không có thân nhân, không có tộc nhân, thậm chí không có bằng hữu, không có kẻ thù. Trạng thái như vậy nghe ra thì rất tiêu dao, nhưng trên thực tế cũng rất cản trở chúng ta phát huy trên đạo cảnh. À, ta quên nói cho ngươi, Linh Bảo thành tiên không cần hợp đạo. Lý Tích có chút hiểu ra. Ngủ Đông nói tiếp, trong chân tiên cũng phân 5-7 loại, về địa vị, về thực lực, về đạo thống sau lưng, tiên giới cũng không phải gió êm sóng lặng, cũng có những nơi hiểm ác. Tộc Linh Bảo chúng ta ở phương diện này liền tương đối thua thiệt, năng lực chiến đấu rất có hạn, không có kinh nghiệm, cũng không có thủ đoạn. Dù không tranh quyền thế, nhưng cũng rất khó hoàn toàn tránh khỏi những khó khăn. Ai lại nguyện ý thật sự không tranh quyền thế, chẳng qua là thực lực không đủ mà bị ép buộc thôi. Vì vậy ta chỉ muốn nhắm vào khuyết điểm của Linh Bảo, tự nghĩ ra một môn hữu tình đại đạo, tình cảm một đường, phi nhân loại mạc trúc, mà trong đó lại lấy tình yêu, tình bạn, tình thân làm chủ, sinh tử làm bằng, tư niệm là lớn. Đây chính là hướng mà ta mấy chục vạn năm qua vẫn luôn tìm kiếm, thông qua sinh ly tử biệt của loài người. Ở trong đó phát hiện ra cổ lực lượng tình cảm vĩ đại kia. Rất mới lạ, rất sáng tạo ý tưởng. Như vậy, bây giờ khẳng định đã hữu tình đại đạo đại thành rồi phải không? Ngủ Đông khó được vang tục, dám. Mấy năm gần đây ta mới phát hiện, hữu tình vô tình dù ta đã quan sát vô cùng thấu triệt, thế nhưng chung quy đó là tình cảm của người khác. Muốn thành công, ta phải có tình cảm của chính ta mới được. Ta không có thân nhân, cô thân một mình, lấy đâu ra tình thân? Muốn làm người cha cũng không tìm được nhi tử phù hợp a. Còn tình bạn ư, cũng chỉ có mấy vị Linh Bảo tiên như vậy, ai cũng nhạt nhẽo như nhau, tình từ đâu mà có. Còn về tình yêu, Linh Bảo nó cũng không phân được cái a. Hơn nữa ta cũng không có chức năng đó a. Lý Tích đến bây giờ mới hiểu được dụng ý thật sự của Ngủ Đông, khiến người ta cười ra nước mắt. Mỗi sinh linh đều đang kháng tranh, bao gồm tộc Linh Bảo, chỉ là phương thức bất đồng mà thôi. Hữu tình đại đạo, không hề buồn cười. Ở thời đại thượng cổ của giới tu chân loài người, đã có người từng thử, nhưng mất không bệnh tật, có thành công hay không thì không ai biết. Ngược lại ở Thiên Trạch Đại Lục, y không nhìn thấy bia hữu tình đại đạo nào. Ngủ Đông có sự theo đuổi ở phương diện này là quá đỗi bình thường, chẳng qua phương thức của hắn, có chút vụng về. Đối với con người mà nói rất đơn giản, nhưng đối với Linh Bảo mà nói thì khó như lên trời, nhất là trong tình huống không biết xấu hổ mà tự mình tìm tòi, không bàn bạc với ai. Hữu tình hay vô tình, không phải ở người khác, mà ở bản thân, ngươi nhìn một vạn lần người khác lấy vợ, có thể nói bản thân rất có kinh nghiệm ư. Ta bây giờ đã biết tin tức vị bằng hữu kia của ngươi lại chuyển thế. Tin tức ta đã đưa cho ngươi, có đi hay không ngươi tự quyết định. Tương lai còn cần ta thông báo ngươi nữa không, ngươi cũng có thể lưu lại cho ta tin tức. Tất cả đều do ngươi định đoạt. Ngủ Đông nói xong, biến mất trong nháy mắt. Hắn bây giờ thực ra rất sợ tiểu tử này hỏi về vấn đề hợp đạo. Đối với hắn mà nói, không thể nói ra. Lão Long Vương không nhập tiên tịch, cho nên có thể tin đồn. Còn hắn là chân tiên trong danh sách, liền có thêm một tầng ước thúc cố kỵ, ngược lại không dám nói thoải mái, cũng may tiểu tử này rất biết điều, một chút chuyện đó cũng không nhắc tới. Cũng không biết là vì chuyện của bằng hữu kia mà tâm tình kích động quên mất, hay là căn bản cũng không muốn hỏi hắn. Nếu là về sau, tâm tính tiểu tử này cũng thật đáng sợ, có thể có chân tiên giúp đỡ mà không đi cầu, điều này cần bao nhiêu tự tin mãnh liệt mới có thể làm được. Chỉ có điều như vậy, hắn vẫn còn thiếu tiểu tử này một chút ân tình, đành phải tìm cơ hội khác để trả thôi. Dù tiểu tử này tương lai rất có thể tiền đồ vô lượng, nhưng đó là tương lai, tiền đồ có vô lượng đến mấy cũng cần thời gian để thực hiện phải không? Luôn có cơ hội, bầu trời xanh, vẫn đẹp như vậy. Mỗi lần thấy được vầng sáng xanh nhạt của nó, trong lòng Lý Tích đều có một cảm giác về nhà, có thể khiến y cảm thấy an lòng, thư thái. Điều này không liên quan đến giới vực lớn nhỏ, cũng không liên quan đến trình độ văn minh tu chân, chỉ thuần túy là một loại tác dụng tâm lý. Hoặc giả, mỗi một tu sĩ trong lòng đều có một mảnh lạc thổ cố hương như vậy. Kể từ lần cuối cùng y ở Hào Sơn Phi Lai Phong để lại một vật kỷ niệm khiến mọi người khó quên, cho đến nay đã qua 3-4 ngàn năm. Khoảng thời gian dài rằng rạc như vậy đã đủ để trình độ linh cơ của Thanh không có một sự rụt giảm chất lượng. Từ tinh thể tu chân thượng đẳng, biến thành tinh thể tu chân trung đẳng khá yếu bây giờ, tỷ lệ tu sĩ thành tài ngày càng thấp, đầu tư đã không thể cân bằng sản xuất. Nhưng vẫn còn rất nhiều môn phái tu chân kiên trì ở đây. Kiên trì cũng là sự kiên trì bất đắc dĩ, không kiên trì thì có thể làm sao? Họ cũng không đủ nhân lực vật lực để đưa người đi đến ngũ hoàn ngày càng xa. Không chỉ là Thanh Không đại thế giới, thực ra toàn bộ tả hoàn cũng thuộc về một trạng thái như vậy, bao gồm cả Cách Tân, Truyền Khải vân vân giới vực. Chợt giữa nhau, mọi thứ liền thay đổi, linh cơ phong phú đã từng không còn, cứ như thể toàn bộ tả hoàn bị nguyền rủa vậy. Mọi thứ đến quá đột ngột. Bây giờ, toàn bộ tả hoàn đều lâm vào sự suy thoái linh cơ không hiểu, rời đi trở thành tiếng nói chủ đạo. May mắn có ngũ hoàn, các môn phái chủ lưu lớn mới có đất dung thân, nhưng đây là chỉ các môn phái lớn. Còn lại thì chỉ có thể thủ vững, hoặc là đi khắp các tinh hệ khác kiếm sống. Nhưng loại thế lực đơn độc chạy trốn này, kết quả cũng sẽ không quá tốt, cuối cùng sẽ bị thế lực thổ dân tiêu diệt hoặc đồng hóa, trong những lần di rời hết cạn nền tảng cuối cùng của mình. Rất khó tin, trong một tinh hệ đang từ từ suy sụp như vậy, đã từng xuất hiện nhiều tu chân thiên tài, thế lực mạnh mẽ đến thế, từ họ phát khởi viễn chinh. Khiến tinh hệ cướp bóc hoành hành mấy chục vạn năm trong vũ trụ tan thành mây khói. Sóng cuộn chiều dâng, nhiệt huyết sôi trào, mà những điều này mới cách đây 6.000 năm mà thôi. 6.000 năm, đối với phàm nhân mà nói đã là thương hải tang điền. Nhưng đối với tu sĩ có lẽ vẫn chưa đến cả đời, còn đối với một tinh vực tu chân mà nói, 6.000 năm chưa qua chỉ là trong chớp mắt. Tả hoàn trỗi dậy dùng mấy chục vạn năm, nhưng tê liệt suy sụp chỉ dùng mấy ngàn năm, trong đó nỗi niềm khiến người tả hoàn phải thổn thức. Có đi, cũng có ở lại, chẳng qua là những người hiếm hoi luyến cố hương. Vào tuổi già, tả hoàn trống trải hiện ít có sự an lành yên tĩnh. Trước kia là kẻ đến người đi, cần phải đề phòng gấp bội, bây giờ thì ít gặp người sống, gặp một người đều có cảm giác như thân nhân. Họ kiên trì ở lại mảnh tinh vực này trong những ngày cuối cùng, duy trì trật tự cuối cùng của phiến tinh không này. Khi họ cũng già đi và không còn nữa, tả hoàn cũng sẽ trở thành sa mạc tu chân thực sự. Đối với họ mà nói, mỗi lần gặp gỡ đều có thể là lần cuối cùng. Đội ngũ của họ chỉ tiêu hao mà không thêm, theo thời gian trôi qua chỉ biết càng ngày càng ít. Cho nên cũng sẽ không còn nữa pháp tu, hòa thượng, thể tu, kiếm tu, họ bây giờ chỉ đại diện cho một điều, những lão tu tả hoàn. Cũng có những kẻ đi không chừng, là một tồn tại rất đặc biệt. Đại thụ cảo bí quân giờ đây cảm thấy mình thật sự rơi vào cảnh khó xử. Vừa mới chuyển đến một nơi mới chưa được bao lâu, vận rủi lại đeo bám, nó đúng lúc gặp phải toàn bộ linh cơ của tinh hệ suy bại. Tai họa này quả thật hiếm thấy, đến nay nó vẫn chưa từng gặp qua trong đời. Đối với một tinh hệ mà nói, nếu kéo dài khoảng thời gian đủ lâu, vài chục vạn năm đến vài chục vạn năm, thì sự suy bại toàn bộ tinh hệ gần như là tất yếu. Nhưng nếu nén thời gian trong vòng 100.000 năm, thì các tinh thể bên trong tinh hệ gần như không thể đồng thời suy bại. Càng không thể nào trong ngắn ngủi vài ngàn năm mà đã thấy rõ xu thế, luôn có trước suy sau suy, dù linh cơ dự trữ phong phú hơn, dù ở trong hoàn cảnh lớn của toàn hệ tinh. Sự khác biệt giữa các tinh thể sẽ không quá lớn, nhưng sự khác biệt này hoàn toàn đủ để một tinh thể tương đối đặc biệt nào đó chống đỡ lâu hơn những giới vực khác vài vạn. Vài chục vạn năm, sẽ không trong vài ngàn năm mà đồng thời suy bại. Nếu tình huống như vậy xảy ra, vậy thì nhất định có một nguyên nhân nào đó mà nó không biết. Cảo bí quân là một linh bảo tương đối đặc biệt. Cảnh giới của nó ở trên ngũ suy, lại dưới tiên bảo, là một cảnh giới đặc biệt thuộc riêng tộc linh bảo. Cho nên, nó cũng coi như có chút đặc quyền. Có thể biết một số biến hóa mà linh bảo bình thường không biết. Ví như bây giờ, nó cũng không biết mình nên đi hay ở. Một linh bảo như nó, nếu ở lại một tinh hệ thiếu linh cơ, vậy thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng hắn không dám tùy tiện đưa ra quyết định, bởi vì việc đi hay ở của nó không hề do nó. Đành nén lại khí, từ từ quan sát như vậy mấy ngàn năm sau, phát hiện linh cơ biến hóa của tả hoàn rốt cuộc không thể nghịch lúc, nó rốt cuộc không nhịn được bắt đầu tự cứu. Nó lặng lẽ đến một vùng vũ trụ của linh lung thượng giới, cung cung kính kính đứng từ xa, đại lễ bái hạ, cảo bí, xin mời đại quân chỉ điểm. Chẳng có lời đáp nào, đó là thái độ cơ bản của chân tiên đối phàm tục hạ giới. Trường hợp của Lý Ô Nha là một ngoại lệ, một hành vi đặc biệt trong tình cảnh đặc biệt. Dưới tình huống thông thường, những lời xin phép cách một tầng như vậy, không bị đuổi đi đã là may mắn lắm rồi. Một lúc lâu sau, trước mắt cảo bí hiện ra một mảnh lục châu nhỏ. Trên đó cỏ xanh mướt mọc dày, duy chỉ có một đóa nấm nhỏ nổi bật dị thường. Rất nhanh, đóa nấm nhỏ ấy phát triển mau lẹ, rễ cây to lớn, tán nấm đẹp đẽ, thật là một đóa nấm độc. Đóa nấm tươi đẹp nhanh chóng hút cạn dinh dưỡng của lục địa, trong lúc cỏ xanh biếc dần héo úa, nó lớn thành một đóa nấm độc khổng lồ. Sau đó, tất cả lại trở về tĩnh lặng, cảnh tượng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện bao giờ. Cảo Bí cúi thật sâu một lễ, rồi từ từ rút lui. Y biết, đây chính là lời gợi ý của đại quân dành cho y, kiểu chỉ dụ này mới là cách thông thường ở tu chân giới. Không nói thẳng toạc, mà dùng vật để gợi người, dùng cảnh để ám chỉ sự việc. Giống như đóa nấm độc vừa rồi, nó ngụ ý rằng bên tả chu tinh hệ đã xuất hiện một vật như vậy. Nó đang hấp thu toàn bộ linh cơ, dinh dưỡng và khí vận của cả tinh hệ đó. Nhất là khí vận, chính vì sự xuất hiện của nó, mà toàn bộ tả chu tinh hệ mới dần héo úa, linh cơ vận thế không còn. Đây không phải khách lạ từ bên ngoài, bởi vì đóa nấm độc đáng chết kia cũng cắm rễ trên Lục Châu. Nó chính là người bản địa của tả chu tinh hệ, hoặc là yêu quái, hoặc thực vật, hoặc một loại kỳ vật nào đó. Vậy rốt cuộc nấm độc ấy là ai? Là thứ gì đây? Cảo Bí Quân trăm mối không hiểu. Nhìn thái độ của Linh Lung Quân, y không hề có ý định ra tay can thiệp, dường như cỏ xanh héo úa là chuyện thường tình, còn nấm độc sinh trưởng lại thuận theo lẽ trời ứng thế. Điều tệ nhất là y, Cảo Bí Quân, rốt cuộc nên đi hay ở cũng hoàn toàn không có gợi ý gì. Thở dài một tiếng, Cảo Bí bắt đầu đường quay về. Trong tu chân giới, không có gợi ý nghĩa là giữ nguyên trạng thái, đại quân không nói gì thì có nghĩa là không được rời đi. Cũng may, đối với Linh Bảo mà nói, sinh mạng là vô cùng vô tận. Chờ đợi thêm mấy ngàn năm để nhìn rõ cũng chẳng sao, sự trì hoãn này nào có đáng gì. Rốt cuộc đóa nấm độc kia là ai? Trên đường quay về, Cảo Bí không ngừng nghĩ về vấn đề này. Ngoạt tầng khí quyển của bầu trời xanh, một đóa nấm độc lặng lẽ đứng thẳng. Hắn không biết mình có nên đi vào không, hay là không nên. Như Ngủ Đông từng nói, đậu hũ kiếp này vẫn chuyển kiếp ở đại thế giới bầu trời xanh. Điều này phù hợp với nguyên tắc cơ bản của Hồng Minh Đại Đạo về việc chuyển kiếp gần kề, bởi vì như vậy sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. Sinh linh trong vũ trụ đâu chỉ triệu ức, nếu mỗi người đều an bài cực kỳ xa xôi, đó sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với sự cân bằng năng lượng của đại đạo. Vì vậy, về cơ bản đều được an trí gần kề. Kiếp này là vậy, kỳ thực mỗi một kiếp đều như thế. Kể từ khi biết được cái gọi là chân tướng chuyển thế từ miệng Ngủ Đông, hắn vẫn luôn ở trong mâu thuẫn. Hắn do dự giữa việc nhìn nàng lần cuối, và việc từ nay về sau không còn liên hệ gì nữa. Cứ tiếp tục chuyển thế chăm sóc như vậy, liệu có để nàng tiếp tục sống dưới bóng tối của quá khứ? Chỉ vì một khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng trong đời, hay là nên mở ra một cuộc đời mới, một bản thân hoàn toàn mới cho nàng? Dù khoảnh khắc cuối cùng vẫn là ngơ ngác vô tri, nhưng trong mấy mươi năm cuộc đời ấy, có một quãng rất dài, được đo bằng năm chứ không phải hơi thở, là vui vẻ. Đối với tâm tính của hắn mà nói, đưa ra lựa chọn lý trí cũng không khó. Rốt cuộc, hắn vẫn rút mình ra khỏi vũng lầy tự trách. Con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, không thể mãi sống trong sự tự trách, cũng không thể vì bù đắp một lỗi lầm mà tạo ra thêm nhiều lỗi lầm khác, chỉ để lòng mình dễ chịu hơn một chút. Con người không thể ích kỷ như vậy. Đối với đậu hũ hiện tại mà nói, điều nàng cần nhất là vô số tương lai mới mẻ. Có thể có tai nạn, thống khổ, nhưng thì sao? Thống khổ vốn là một phần của cuộc sống, nó có thể giúp người trưởng thành, mới có thể có một nhân cách đầy đủ. Theo ý nghĩa này mà nói, việc nuôi nàng như một con chim hoàng yến từ nhỏ, nhìn thì có vẻ áo cơm không thiếu, nhưng kỳ thực đã mất đi tài sản quý giá nhất của loài người, tự do. Thiếu thốn, mới cực kỳ quý giá, có mấy đoạn hồi ức kia, đã đủ để hắn hồi vị cả đời, hắn không nên đòi hỏi quá nhiều. Điều này là phi đạo đức. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lý Tích thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói, đậu hũ, tạm biệt. Chúc nàng mãi mãi vui vẻ, đời đời kiếp kiếp. Dường như có thứ gì đó tách ra khỏi cơ thể hắn, lại như ngọn núi lớn mà hắn đã vác trên vai suốt 7.000 năm tu đạo đột nhiên biến mất. Lý Tích vung kiếm chém ngang trời, như thể được tân sinh. Hắn cảm thấy tâm cảnh mình càng thêm thông suốt, cảm nhận càng thêm bén nhạy, suy nghĩ càng sống động, đối với tiên giới U Minh có cảm giác tức thị rõ ràng hơn. Làm sao để càng đến gần ánh sáng mặt trời, chỉ cần ngươi nhón chân lên, hắn bây giờ chính là đang nhón chân, và thực sự đã đến gần ánh sáng mặt trời hơn. Nhưng, cũng chỉ là nhón chân mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra? Ta dường như đã chém đứt thứ gì đó đang đè nặng toàn bộ cuộc đời tu đạo của mình. Ta có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi mà nhát chém này mang lại. Đó không phải là những thứ có thể định lượng bằng pháp lực hay thần hồn đơn thuần, mà là một vài điều thần bí không thể giải thích. Những biến hóa thần bí này sẽ khiến năng lực của hắn tăng lên đáng kể về mặt quyền lực mềm. Nhưng, vẫn chưa được coi là chém chấp niệm thành công. Vẫn chưa có một chút nào khuynh hướng hợp đạo. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lý Tích bình tĩnh tâm thần, đặt tâm vào hư vô, minh minh cảm ứng, rất nhanh đã hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chấp niệm, cái chấp niệm 7.000 năm đối với đậu hũ, quả thật là một ngọn núi cao mà hắn đã gánh vác bấy lâu nay. Vô tình, nó đã đè nặng hắn suốt 7.000 năm, trở thành một gánh nặng không thể xem thường trong sinh mệnh. Hôm nay, một khi đã hiểu rõ, hắn lập tức cảm thấy sự ràng buộc của tâm hồn giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng trong cuộc sống, có rất nhiều chấp niệm, lớn nhỏ, nhẹ nặng. Hút thuốc là chấp niệm, uống rượu cũng là chấp niệm, siêu tầm phong nguyệt vẫn là chấp niệm. Nhưng trong tất cả chấp niệm đó, có hai loại chấp niệm chiếm giữ vai trò chủ đạo mang tính quyết định. Một là chấp niệm đối với sinh tử luân hồi của đậu hũ, cái này, hắn vừa mới chém đứt. Còn một cái nữa, hắn không biết là gì. Sao lại còn một cái nữa? Lý Tích không rõ lắm. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng lớn nhất là chấp niệm đối với Hiên Viên, nỗi lo lắng về tương lai của môn phái, sự ràng buộc với những đồng môn bằng hữu kia. Điều này đã chiếm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong quá trình tu đạo của hắn. Thế nhưng chấp niệm như vậy, làm sao mà chém? Xưa nay có những phương pháp chứng đạo nhàm chán và phi đạo đức như giết vợ chứng đạo, giết con chứng đạo. Hắn thì lại không vợ, không con, không cha mẹ, chẳng cần phải đau đầu về phương diện này. Nhưng một đại môn phái như vậy, chẳng lẽ vì tiêu trừ chấp niệm của bản thân mà tàn sát toàn bộ Hiên Viên sao? Nếu làm như vậy, liệu có phù hợp với đạo đức quan của hắn không? Nếu như chém chấp niệm, thuận theo hướng hợp đạo, nhưng vẫn không phải thành tiên, vậy mọi cố gắng còn có ý nghĩa gì? Lý Tích phát hiện mình đã đi vào một ngõ cụt mà ngay cả hắn cũng không thể vượt qua. Khi chấp niệm và đạo đức của hắn phát sinh xung đột, hắn nên lựa chọn thế nào? Lý Tích vô thanh vô thức rời khỏi bầu trời xanh, rời khỏi phương vũ trụ này. Không ai có thể cảm nhận được sự rời đi của hắn, chỉ có từ phương hướng thượng giới của Linh Lung truyền đến một tiếng thở dài sâu sắc. Lý Tích không có mục đích, một đường suy tư làm sao tìm kiếm một điểm cân bằng giữa chấp niệm và đạo đức. Nếu không, con đường chứng tiên của bản thân sẽ chỉ là một giấc mộng vĩnh viễn. Ban đầu khi lựa chọn đạo đức, hắn tuyệt đối không ngờ rằng hợp đạo lại có thể xung đột với chấp niệm. Xung đột dường như không thể điều hòa, hơn nữa không cách nào tránh khỏi. Hắn không thể nào vì chấp niệm mà lựa chọn tay ách. Cũng như vậy, dù cho đối tượng hợp đạo của hắn không phải là đạo đức, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không ra tay với tông môn đã nuôi dưỡng mình như cái gọi là giết vợ chứng đạo. Hy vọng duy nhất của hắn bây giờ là, chỉ mong phần chấp niệm vững chắc nhất còn lại không phải là chấp niệm đối với môn phái. Nhưng nghĩ này có chút đơn phương, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra chấp niệm nào lại vượt trên Hiên Viên. Hắn chưa trở về nội ngoại cảnh thiên, mà chỉ để thân thể mình trôi nổi trong vũ trụ như một thi thể, cho đến khi bay ra khỏi phương vũ trụ này, rồi lại không biết đã xuyên qua bao nhiêu phương vũ trụ khác. Khi ở dưới tinh không bao la, đó cũng là lúc hắn suy nghĩ sống động nhất, tĩnh lặng nhất, hưng phấn nhất, ẩn sâu nhất, nhạy bén nhất, và cũng là lúc tự bế nhất. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là sự khắc họa chân thực tình trạng hiện tại của hắn. Hắn thích vũ trụ bát ngát, trong hoàn cảnh như vậy, hắn luôn có thể nhận được những gợi mở khó hiểu, từ mọi phương diện. Trong quá trình này, đạo đức quan của hắn, sau một thời gian dài chuẩn bị, bắt đầu từng bước thành hình, trở nên rõ ràng, có trật tự, có thể tuyên bố trước mặt mọi người. Vấn đề của hắn là, trong mấy trăm năm phiêu bạt, hắn không tìm được chấp niệm thứ hai nào có thể thay thế tầm quan trọng của môn phái. Ngược lại, vì ngày nhớ đêm mong, Hiên Viên kiếm phái trong lòng hắn lại càng trở nên rõ ràng hơn. Đến đây, hắn đã có chút buông xuôi, xe đến đầu cầu ắt có lối đi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu số mệnh thật sự bắt hắn phải lựa chọn cách chém chấp niệm ngay trước mắt nguy cấp, dù có vĩnh viễn không chém. Hắn cũng sẽ không bao giờ ra tay với những đồng môn từng gắn bó, mặc dù hắn thực ra từng có tiền án. Điều này không liên quan đến đạo đức, mà chỉ là lựa chọn bản nguyên tính linh của hắn. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng những gì mà các đạo giả vô tình trong ghi chép lịch sử đã trải qua. Khi họ thông qua việc tàn sát những người bên cạnh để đạt mục đích thoát khỏi quá khứ. Giết vợ thật sự có thể chứng đạo ư, ngươi hủy diệt chẳng qua là thân thể của nàng. Nếu trong lòng ngươi vẫn còn nàng, thì dù nhục thể bị hủy, nhưng trong lòng thương tôn, vậy thì kiểu chém bỏ đó có ý nghĩa gì? Nếu trong lòng không có nàng, thì chém hay không chém, có khác gì đâu. Hoàn toàn là một nghịch lý, cũng giống như Hiên Viên trong lòng hắn bây giờ. Không có tình cảm, thì mối quan hệ với môn phái tự nhiên đứt đoạn. Còn nếu có tình cảm, dù hắn có ra tay, mối quan hệ trong lòng vẫn vĩnh tồn. Việc ngu xuẩn như vậy làm sao có thể làm được? Hết cửa ải này đến cửa ải khác, luôn có vô số phiền toái. Kỳ thực không chỉ riêng hắn, mỗi người muốn hợp tiên thiên đại đạo chứng tiên, ai mà chẳng gặp phải muôn vàn phiền phức. Lý Tích có phiền toái của Lý Tích, người khác có khó xử của người khác. Kim Tiên đang ở phía trước, nào có chuyện gì là dễ dàng. Suốt đoạn đường này, hắn trôi nổi như một thi thể. Dọc đường cũng để lại vài truyền thuyết về xác chết trôi trong tinh không, đều khiến các nguyên anh chân quân phải kinh hãi thốt lên, cũng có vô số chuyện nhỏ nhặt bí ẩn. Nhưng với tâm cảnh hiện tại của hắn, hắn sẽ không còn bận tâm đến những bất ngờ nhỏ nhặt tương tự. Trước mặt việc hợp đạo thành tiên, mọi thứ khác đều là mây trôi. Cho đến một ngày, một đạo ý thức trống rỗng xuất hiện trong đầu hắn, đột ngột, không dấu hiệu nào. Với trạng thái hiện tại của hắn, hợp đạo, chém thi đều chỉ còn kém một bước chạm tới. Đối với một tu sĩ gần vô hạn với nhân tiên mà nói, muốn đạt được ý thức giáng lâm như vậy, ngay cả nhân tiên cũng khó, không phải chân tiên thì không thể. Đó là một địa chỉ, ngoài ra không có bất kỳ tin tức nào khác. Nhưng có lời nhắc nhở của Lão Long Vương, hắn biết lời đó đã đến. Nếu ngươi không dám đi, không muốn đi, thì bước đầu tiên đã bị cản trở. Đó là một không vực hoàn toàn xa lạ. Với tọa độ mà đạo ý thức thần bí này gửi đến, dù cho với cước lực của hắn cũng phải mất mấy trăm năm để tới. Nhưng may mắn thay, hắn còn có phương tiện truyền tống sắc bén nhất trên thế gian này, nội ngoại cảnh thiên. Thông qua nội cảnh thiên, hắn nhanh chóng đến mảnh không vực này. Nằm ngoài dự liệu của hắn, đây là một tinh hệ vô cùng bình thường trong vũ trụ, một quần tinh do mấy chục giới vực tinh thể tu chân trung đẳng bình thường tạo thành. Người nơi đây gọi nó là Châu Liên tinh hệ. Sở dĩ gọi Châu Liên, vô cùng đơn giản và rõ ràng, đó là vì mỗi tinh thể tu chân trong tinh hệ này đều có kích thước, khí cơ và hoàn cảnh giống nhau. Chúng như những hạt châu trên một chuỗi dây chuyền, dường như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu. Hắn không rõ hoàn cảnh vũ trụ nào có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Lý Tích không nóng lòng đi đến điểm tụ họp, mà cẩn thận cảm nhận sự khác biệt giữa các tinh thể này, cùng với khí tức tự nhiên không thể che giấu mà mỗi tinh thể tỏa ra. Ở tầng thứ hiện tại, hắn đã có thể đứng từ góc độ của một tinh hệ để quan sát tất cả. Hắn phát hiện, kỳ thực giữa mấy chục tinh thể vẫn có chút khác biệt nhỏ, không phải là sao chép hoàn toàn. Nhưng nhìn chung, sự chênh lệch đó về cơ bản không quá lớn, điều này cũng loại trừ nguyên nhân nhân tạo. Đây là công tích vĩ đại của tự nhiên. Rất rõ ràng, mấy chục tinh thể này đều phân liệt ra từ một tinh thể cực lớn duy nhất nào đó, vào một thời kỳ cổ xưa nào đó, có lẽ là sau khi vũ trụ định hình, vì một nguyên nhân nào đó. Một tinh thể khổng lồ đã tự xé rách từ bên trong, phân ra mấy chục thể phân liệt, giống như quy tắc phân hạch nguyên tử bên trong vật chất, từ đó tạo thành một quần tinh, một tinh hệ. Điều này khiến chúng không chỉ có kích thước và thể tích hoàn toàn giống nhau, mà ngay cả cơ lý ngũ hành bên trong cũng bởi vì có cùng nguồn gốc mà vô cùng tương tự. Bởi vì chúng vốn dĩ là một chỉnh thể, phát triển đến nay mới có chút biến hóa, e rằng cũng là bởi vì các thế lực nhân loại khác nhau đã lựa chọn những sách lược tu chân khác nhau trên các tinh thể, dẫn đến sự khác biệt. Có nơi tát ao bắt cá, thì ắt có nơi đâu vào đấy, có nơi quy hoạch nghiêm chỉnh, thì ắt có nơi không thèm để ý. Bởi vì đây chỉ là giới vực tu chân trung đẳng, cảnh giới tối cao chỉ dừng lại ở nguyên anh, nên những thay đổi như vậy cũng rất hạn chế. Đây chính là lý do vì sao mấy chục tinh thể tu chân này, dù tồn tại rất lâu đời, nhưng linh cơ vẫn còn dư dật, có khác biệt nhưng cuối cùng sự chênh lệch không lớn. Cũng chỉ có thể nói, đó là kỳ tích của tự nhiên. Một tinh hệ như vậy, đối với sự khai phá vũ trụ cũng rất hạn chế. Hơn nữa, Châu Liên tinh hệ lại nằm ở nơi xa xôi, giữa đường lại có mấy chòm sao hố trời ngăn cách, không có người ngoại lai quấy rầy. Bởi vậy, cư dân nơi đây sống tự do tự tại, tự mình tạo lập hệ thống riêng, tách biệt khỏi dòng chủ lưu. Bởi vì không có chân quân, thì càng không thể có bán tiên. Văn minh tu chân chỉ dừng lại ở Nguyên Anh, so với tu chân giới chủ lưu mênh mông khó lường, nơi đây có thể nói là một thế ngoại đào nguyên. Lý Tích chậm rãi đến gần một khối sao băng hoang vắng. Nơi đó chính là điểm tụ họp của bọn họ, đã có hơn 10 đạo khí tức tối tăm cường đại chìm nổi bên trong. Lý Tích kinh ngạc phát hiện, chỉ từ những khí tức này mà xét, dường như cũng không ai yếu hơn hắn. Nhưng những điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong đó có một đạo khí tức tồn tại như có như không, không hề có uy áp, nhưng lại mơ hồ vượt trên những người khác, căn bản không phải cùng một cấp độ. lại đến gần thêm chút, Lý Tích cuối cùng cũng nhìn rõ. Đó là một đạo nhân, nhìn xa thì không biết gần, nhìn mạnh thì không biết sâu, dường như mọi thứ đều ở giữa hư thực mộng ảo. Y đội nón đạo quan, mặc cổ bào, lướt trên hư không như tiên nhân. Dưới thân còn có một con linh thú cưỡi quái dị nhưng quen thuộc. Một con tam túc kim ô. Trong lòng Lý Tích, giếng cổ không gợn sóng. Đã đi tới bước này, còn có gì đáng sợ nữa đây? Tiên giới không cho phép can thiệp vào cuộc tranh chấp hợp đạo này, mọi chuyện đều có quy chế, ai cũng không dám làm càn. Cùng lắm thì chỉ là một vài trò vặt. Với thực lực tuyệt đối, hắn cũng chẳng có gì phải e ngại. Lặng lẽ tìm một vị trí trên sao băng, hắn là người thứ 13. Thực sự không rõ vì sao con số này lại hữu duyên với hắn đến vậy. Một tiên thiên đại đạo có thể có 9 hạt giống. Nói cách khác, trong 13 người đang chờ ở đây, kể cả hắn, có cả người hợp đạo đạo đức và người hợp đạo tai ếch. Đây là một cuộc tụ họp 2 trong 1, không biết là do tiên nhân vì tiện lợi, hay có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Còn thiếu mấy người nữa hắn cũng không rõ, bởi vì 9 chỉ là giới hạn trên, có lẽ số lượng hạt giống không đủ 9 thì sao? Hắn không phóng thần thức đi quan sát người khác, cũng như những người khác không phóng thần thức đến quan sát hắn. Đây là sự tự tin tối thiểu của một bán tiên tu sĩ. Đã đi tới bước này mà còn tính toán chi li đối thủ là ai, chính là thiếu tự tin. Bất kể người khác là ai, thực lực thế nào, hãy làm tốt việc của mình, còn lại giao cho thiên đạo. Đây là tố chất cơ bản của mỗi tu sĩ ở nơi này. Nơi đây mới thực sự là những người đứng mũi nhọn, nhưng dù không cố ý nhận ra. Trong số đó có vài người hắn cũng quen thuộc, Lục Ngu đạo nhân của nội cảnh thiên, Phạn Tịnh Sơn nhân, Ất Cán đạo nhân của ngoại cảnh thiên, và dĩ nhiên, còn có cố nhân Hoa Sen Hòa Thượng. Chắc chắn còn có tu sĩ xuất thân từ nội ngoại cảnh thiên, nhưng hắn chưa chắc đã biết. Trong tu chân giới, rất nhiều người bình thường kín tiếng, chỉ khi có sự kiện lớn mới xuất hiện khiến người khác kinh ngạc. Nhưng trong số đó cũng có những khổ tu sĩ cô độc phiêu bạt bốn phương trong vũ trụ, lấy vũ trụ làm căn bản sinh tồn. Bọn họ thần long thấy đầu không thấy đuôi, một lời ngạo khí, toàn thân thủ đoạn. Đó là những cường nhân thực sự mà ngay cả nội ngoại cảnh thiên cũng không quá coi trọng. Trong số những người này, cũng là những kẻ dễ dàng xuất hiện như ngựa ô, vì họ đủ mạnh, đủ kiên cường, và cũng độc nhất với bản thân. Tu sĩ xuất thân từ thiên trạch đại lục cũng nhất định có, đây là chân lý tu chân, dù chỉ là đến để bồi thái tử đọc sách. Cũng như vậy, vì chân lý tu chân, cũng không thể thiếu yêu thú. Đây là một con linh miêu tai đen, không phải thái cổ thú, mà là dị thú, tương tự như bạch hổ và tam túc kim ô, nó là tồn tại độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Nghe nói nó mang trên mình tai ếch, giống như phượng hoàng có bổn mệnh đại đạo số mạc, linh miêu tai đen có bổn mệnh đại đạo là tai ếch. Mặc dù rất khó đoán xem đại đạo tai ếch cuối cùng sẽ thuộc về ai, nhưng theo Lý Tích, thái cổ thánh thú phượng hoàng và dị thú linh miêu tai đen đều rất khó có khả năng. Một bên quá cao lãnh không dính khói lửa trần gian, một bên lại quá tùy tiện, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Đạo tài ếch không phải như người phàm tưởng tượng, hận không thể giấu kín đi, nhét vào nơi gió thổi không lọt, thậm chí dán lên phong ấn vĩnh cửu. Không phải như vậy, đại đạo tài ếch cũng trải rộng khắp nhân gian, thiên tai nhân họa, chiến loạn, ôn dịch, nạn đói đều là những thủ đoạn quan trọng nhất để khống chế số lượng sinh linh. Không để phá hủy sự cân bằng của tự nhiên. Nó đòi hỏi sự cân bằng rất cao, vừa muốn đạt được mục đích, lại không đến nỗi quá mức mà dẫn đến tai họa không thể cứu vãn. Điều này cần một cảm giác phân tắc vô cùng cao thâm. Thật lòng mà nói, Phượng Hoàng và Linh Miêu Tai Đen đều không có đủ cảm giác cân bằng, bởi vì chúng thiếu sự rèn luyện đủ đầy ở nhân thế. Điều đó cần sự thấu triệt về nhân tính, nắm bắt cơ chế tự nhiên, sự hưng suy của vũ trụ. Phượng Hoàng thiếu đi sự lạnh lùng, tùy tiện không dáng tai ếch cũng là một loại lỗi lầm. Linh miêu tai đen thiếu đi sự khô khan, không có lý tính là nhược điểm lớn nhất của nó. Về cơ bản, trong số các tiên thiên đại đạo do loài người nắm giữ, rất khó cho chúng cơ hội như vậy, bởi vì chỉ có loài người mới hiểu được thế nào là sự cân bằng chân chính. Ban đầu, sở dĩ hắn khuyên quang thập nhất mẫu hợp đạo tai ếch, phần lớn chỉ là một lời đùa cợt. Bởi vì hắn biết, liên quan đến lựa chọn hợp đạo, không có bán tiên tu sĩ nào lại chỉ nghe theo một lời khuyên của người khác, nhất là những kẻ cương ngạnh như Phượng Hoàng. Chúng có thể tha rằng cả đời va đầu chảy máu trên đại đạo số mạng, chứ sẽ không đi tìm những thứ không quá thích hợp với mình. Việc không thấy quang thập nhất mẫu trong số những người ở đây chính là minh chứng. Theo tốc độ của nàng lẽ ra phải là một trong những người đến sớm nhất. Nếu sau này vẫn không thấy nàng, chứng tỏ quang thập nhất mẫu đã lựa chọn điều phù hợp nhất với bản thân, chứ không phải điều tốt nhất. Điều này kỳ thực cũng là hy vọng của hắn dành cho Quang Thập Nhất Mẫu. Nhưng lời này ban đầu không nên do hắn nói ra. Hắn nói tai ách, mà Quang Thập Nhất Mẫu lại đi ngược lại con đường cũ, đó mới là đảo tâm. Nghe có vẻ dối trá, nhưng đây chính là phương thức giao lưu của đại tu sĩ. Hắn và Hoa Sen Tiểu Hòa Thượng cũng không có gì trao đổi, không cần thiết. Hòa Thượng này có rất nhiều bí mật. Nhớ khi hắn ở Ngũ Hoàn đối phó với sự trả thù của Thiên Lang, Tiểu Hòa Thượng này mới chỉ ở cảnh giới Dương Thần, còn hắn đã chạm tới ngưỡng nhị trảm. Sau đó trong khoảng ngàn năm, người này đã có một cú nhảy vọt ba cấp, trực tiếp từ Dương Thần tiến đến nhị trảm, đến mức gần như hợp đạo. Điều này có thể chứng minh Tiểu Hòa Thượng tu cổ pháp. Đối với một người có túc tuệ mà nói, điều này cũng hợp tình hợp lý, là hậu tích bạc phát. Cõi đời này đâu chỉ có một mình Lý Ô Nha hắn. Người khác cũng có cơ duyên và khí vận của riêng mình. Có thể trong hơn 7.000 năm mà đi tới vị trí giống như hắn, tuyệt không có gì lạ thường. Hắn rất kỳ lạ vì đến bây giờ mình vẫn còn rảnh rỗi mà nghĩ những chuyện vớ vẩn này, nhưng đúng là rất nhàm chán. Hắn cũng không thể cứ mãi nghĩ về đạo nhân cưỡi tam túc kim ô kia được. Suy nghĩ nhiều quá, không chừng lại khiến bản thân trở nên lo trước lo sau. Đó là một chân tiên, giống như Linh Lung Quân, Ngủ Đông, Thuốc Tê Sư. Nhưng ý khác ba người kia ở chỗ, ba vị trước đều có tâm tính nhàn vân giã hạc, còn chân tiên này vừa nhìn đã biết là nhân vật ngồi lâu ở vị trí cao, uy nghi tự sinh. Tam túc kim ô trên thế gian này không có con thứ hai, cũng không ai sẽ cho mượn một dị thú như vậy. Vì vậy, một số điều đã trở nên rất rõ ràng. Điều khiến hắn tò mò là, chân tiên lại rảnh rỗi đến thế sao? Chẳng lẽ y còn là một bán tiên nhỏ bé, tiền đồ mờ mịt khi đang giày vò thế gian phàm tục ở chủ thế giới? Có thể sẽ có chút phiền phức, cứ coi như đó là khảo nghiệm thành tiên vậy. Không nghĩ như vậy thì còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ còn xin đổi người? Người ta cũng đâu có nói cô ý muốn nhằm vào ngươi. Nên tới, rốt cuộc rồi cũng sẽ tới. Đây là một cuộc tụ hội không thể chậm trễ, không thể từ chối. Mấy tháng sau, giờ lành đã đến, 18 vị tu sĩ tề tụ. Điều khiến Lý Tích an ủi là, trong đó không có Quang Thập Nhất Mẫu. Có lẽ nàng căn bản đã không đi thử đạo. Hoàn toàn có thể khẳng định, đây là một khảo nghiệm hai trong một. Trong 18 vị tụ tập ở đây, có 9 vị hợp đạo đức, 9 vị hợp tai ách. Trộn lẫn vào nhau như vậy, thực sự ổn chứ? Cũng chính vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên có điềm lành hạ xuống. Lại có hai vị chân tiên giáng trần, cũng cưỡi tiên thú. Một vị bồ đề cưỡi một con bò cạp sư tử, một vị tán nhân cưỡi một con kỳ lân. Xem ra, chủ trì cuộc tranh đạo này lại là ba vị chân tiên. Tiên giới quả thực rất chịu bỏ vốn. Vị tán nhân kia Lý Tích còn nhận ra, cố nhân Nhất Nguyên Thiên Sư Thuốc Tê Sư. Một Phật, một đạo, một tán nhân. Xem ra tiên giới đối với cuộc tranh chấp tiên thiên đại đạo này vẫn là vô cùng vất vả trong việc cân bằng. Ba vị chân tiên đứng nghiêm, khi thế lập tức thay đổi, một cảm giác về trường diện lớn, chiến trận lớn tự nhiên sinh ra. 18 vị bán tiên phía dưới cũng nhao nhao tiếp lời. Đó là lễ phép. Quả thật không ai cố làm ngông cuồng để gây chú ý, kể cả Lý Tích vốn dĩ luôn bộc trực cũng vậy. Chiêu số của phàm nhân không thích hợp dùng ở đây, đều là những người sống vô số năm tinh khôn, có thể dụ được ai chứ? Đại đạo từ trời giáng xuống, người có năng lực thì chiếm lấy. Thế nào là có năng lực? Không phải người giỏi chiến đấu là có năng lực. Không phải người trường thọ là có năng lực. Không phải người giỏi ăn nói là có năng lực. Không phải người có bối cảnh là có năng lực. Không phải người có khí vật là có năng lực. Không phải người có đức rộng là có năng lực. Không phải tất cả những cường giả có thể tu luyện là có năng lực. Vị trí của năng lực, giới hạn trong tâm, thiên đạo phán đoán, không xen lẫn ý nghĩ cá nhân. Ba người chúng ta, Rộng Pháp Thiên Tôn, Đại Bi Bồ Đề, Nhất Nguyên Thiên Sư, chỉ triệu tập, không phán đoán, chỉ đứng xem, không can dự. Mọi thứ đều do bản thân, mọi thứ tuân theo thiên đạo. Là vì thiên tâm tự nhiên. Những lời này đều là lời xã giao, nói cho trời già nghe. Không có những năng lực đó, bọn họ ngay cả tư cách đứng ở đây cũng không có, còn nói gì đến chuyện khác. Sau đó mới là trọng điểm, chúng ta đã tuyển chọn 9 giới vực tinh thể ở Châu Liên Tinh Hệ, với điều kiện cơ bản giống nhau, hoàn cảnh tu chân tương tự. Đối với các ngươi mà nói, đây là một hoàn cảnh công bằng. 9 tinh cầu đó được chia ra, phân quang, ánh nắng, ngọc trương, tiền đình, đạo tả, lò sạch, lầu mây, song phàm và cùng châu. Mỗi giới vực sẽ phân cho một người hợp đạo đạo đức và một người hợp đạo tai ách. Lấy hướng hợp đạo của mỗi người làm phương hướng, thông qua lựa chọn của đại đạo để quyết định tương lai của giới vực. Lấy 500 năm làm chuẩn, định càn khôn của giới vực. Trong thời gian này, không được rời đi, không được tàn sát, không được mọi thứ mọi điều các ngươi làm, đều dưới sự giám sát của thiên đạo, tự các ngươi xử lý. Lý Tích coi như đã nghe rõ, đây chính là một đề thi lấy đại đạo của bản thân để thay đổi vận mệnh của một giới vực. Đây là một phương thức rất lưu hành trong tu chân giới, cũng rất thực dụng. Nhất là đối với các đại đạo tự nhiên mà nói, kể từ khi hắn có thể tự do đi lại trong vũ trụ, hắn đã không ít lần chứng kiến các chuyện đại thiện như dùng ngũ hành đại đạo để xơ lý linh cơ, thông linh mạch, tạo phúc cho sinh linh. Không chỉ ngũ hành, ví dụ như âm dương, tạo hóa, ngũ thái, vân vân, cũng có thể trên ý nghĩa thực tế giúp một giới vực tinh thể phát triển. Trong ngoại cảnh thiên cũng từng lấy việc cải thiên hoán địa làm đại thiện, là hành vi có thể tích điểm. Nhưng nói một cách tương đối, những tiên thiên đại đạo phi tự nhiên kia, việc thay đổi trên phương diện này sẽ khó khăn hơn chút. Bởi vì chúng muốn thay đổi chính là tư tưởng, phương thức hành động của loài người. Độ khó này có thể so với việc thay đổi ở tầng vật chất khó khăn hơn rất nhiều. Trùng hợp là, đạo đức và tai ách đều thuộc phạm trù đại đạo phi tự nhiên, theo cách hiểu thông thường, đối với một tinh thể tu chân mà cảnh giới tối cao bất quá chỉ là nguyên anh. Những bán tiên như bọn họ dùng đó, chỉ cần hơi lộ chút thủ đoạn là có thể trấn nhiếp, thậm chí khống chế toàn bộ giới vực tu chân. Tối thiểu, việc khống chế bề mặt sẽ rất dễ dàng, công pháp tốt hơn, lý luận tu hành tân tiến hơn, thủ đoạn chiến đấu phong phú hơn, khống chế tu chân giới tức là khống chế phàm trần. Có thể tuyên dương phương hướng đạo đức của bản thân, truyền bá hoàn toàn những điều này ra phàm trần. Có tu chân giới chống đỡ, sẽ không có bao nhiêu ngăn trở. Từ lịch trình này mà xem, 500 năm thậm chí còn là nhiều. Tư tưởng phàm trần thay đổi, 3 đời là đủ. Đây là trạng thái lý tưởng. Mỗi tu sĩ muốn hợp đạo đạo đức đều có kinh nghiệm thực tế phong phú về phương diện này. Muốn làm được điều này cũng không khó. Sự khác biệt chỉ ở chỗ, loại quan niệm đạo đức nào sẽ được người ta tiếp nhận hơn. Vấn đề là, trên mỗi giới vực không chỉ có một người theo đạo đức, mà còn có một người theo tai ách. Làm sao trong 500 năm này đạt được mục đích của mình, hơn nữa còn khiến đối thủ biết khó mà lui, mặt xám mày cho. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Không bị ngăn cấm rời đi, điều này nói rõ đây là một trò chơi mang tính mở. Ngươi cảm thấy mình đã làm xong, liền có thể phủi mông tiêu sái rời đi, không ai cản ngươi. Kết quả không hề được công bố, chỉ trong cảm giác của tiên thiên đại đạo. Chờ đến khoảnh khắc ngươi thành tiên, mới có thể biết rõ ràng. Đây thực sự là một cuộc so tài có độ tự do rất cao. Không có câu trả lời chính xác, thậm chí không có chấm điểm tại chỗ. Chẳng qua là một võ đài để biểu diễn đầy đủ trước mặt thiên đạo, xem nếu bản thân hợp đạo rồi sẽ làm thế nào. Không được tàn sát, điều này rất có ý nghĩa, nhưng e rằng toàn bộ người cạnh tranh cũng sẽ không lựa chọn. Dựa vào việc giết chết đối thủ để quán triệt đại đạo của bản thân, vậy chờ ngươi hợp đạo xong. Chẳng lẽ sẽ phải giết chết tất cả những người có dị kiến với ngươi sao? Như vậy, người hợp đạo tiên thiên đại đạo làm sao có thể thông qua sự công nhận của thiên đạo? Chỉ là nói vậy thôi. Vì sự va chạm nào đó bất ngờ trong đại đạo, nếu một bên thà chết không lùi mà phát sinh tử vong thì cũng được phép. Mỗi bán tiên tu sĩ đều cẩn thận suy xét hàm ý bên trong của phương pháp trò chơi này. 500 năm, cũng không nói là một bên nhất định phải hoàn toàn chiến thắng bên kia. Tiêu chuẩn phán xét có rất nhiều. Ví dụ, đối với người tu đạo đức mà nói, liệu việc áp chế hoàn toàn tai ách là mục tiêu cuối cùng? Hay là lấy đạo đức giáo hóa là mục tiêu cuối cùng? Hai loại đại đạo cùng tồn tại trong một giới vực, liệu có phải là hòa hợp lẫn nhau rồi đấu tranh cùng tồn tại? Hay là chỉ có thể còn lại một người thắng? Hoặc là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái, trong hai loại đại đạo phân định ai là người điều khiển, ai là người phụ thuộc? Trong việc cải tạo và phát triển một giới vực, rốt cuộc loại nào mới là quan trọng nhất? Mới là trọng điểm khảo sát của thiên đạo, là đạo đức phát triển lớn mạnh phổ biến, hay là việc áp chế, kiềm chế tai ách, hay là cảm nhận và trải nghiệm của thổ dân giới vực, hoặc là sự cân bằng động giữa các yếu tố. Mấu chốt là, không có một câu trả lời chính xác nào để ngươi có thể định hướng cố gắng. Mỗi người đều có đáp án của riêng mình. Khuynh hướng bản thân, điều này quyết định bởi kinh nghiệm tu hành mấy ngàn, vạn năm của tu sĩ. Sự xây dựng mưu trí, sự hình thành lý niệm. Dốc hết sức chuyên chú vào đạo đức, điều này đương nhiên là đúng. Đối với tiên thiên đại đạo mà nói, tiền đề để tìm người hợp đạo nhất định là ngươi phải trung thành, chuyên nhất, thậm chí cuồng nhiệt với nó. Dốc hết sức chuyên chú vào áp chế, điều này cũng đúng. Bản chất tu chân chính là đạp người khác lên vị trí cao, đạp người khác xuống cũng chính là nâng bản thân lên, là chuyện có hai mặt. Dốc hết sức chuyên chú vào cân bằng cũng đúng, chỉ có am hiểu cân bằng mới có thể giữ vững trường tồn. Trong 36 tiên thiên đại đạo, ai có thể thực sự áp chế ai đến chết? Dốc hết sức chuyên chú vào cảm nhận của người bình thường cũng đúng, đây là gốc rễ của đạo đức mà cho nên, vừa đúng, vừa không đúng. Mục đích của loại khảo nghiệm này không phải để mọi người đưa ra câu trả lời theo một khuôn mẫu, mà là dựa theo lý niệm của bản thân mỗi tu sĩ, biểu hiện ra điều mình cho là đúng. Trình lên cho thiên đạo U Minh, rất phức tạp, cũng rất đơn giản, 9 giới vực tinh thể sẽ có 9 kết quả khác nhau, 18 biểu hiện cá thể. Những điều này sẽ được thiên đạo ghi lòng tạc ra. Sẽ không công bố ra, cũng không cần thiết, muốn tra thành tích ư, được thôi, điều kiện tiên quyết để tra thành tích chính là chém ra thi thứ 3. Chỉ đến lúc đó, việc có hợp được tiên thiên đại đạo hay không mới có thể sáng tỏ. Là ngựa hay là lừa, chết rồi mới thấy rõ. Vòng tròn không rõ tên kia cuối cùng cũng chuyển động, mang theo 18 đạo khí cơ bán tiên. Trong lúc chuyển động thuận nghịch, khí cơ va chạm vào nhau, kích thích từng trận linh cơ chấn động. Luân đạo đức là dương chuyển, luân tài ách là âm chuyển. Trong sự khế hợp, không có đạo khí cơ nào chịu thần phục ai, bởi vậy, lực lượng tác động lẫn nhau sẽ khiến vòng tròn cứ thế chuyển không ngừng. Dường như sự chuyển động này hoàn toàn không bị khống chế, hoàn toàn do 18 đạo khí cơ quyết định khi nào chiếc mâm dừng lại. Trông thì rất công bằng, ngẫm lại cũng rất công bằng, nhưng thật sự là công bằng sao? 18 tu sĩ thần thái khác nhau. Có người khẩn trương nhìn chăm chú, có người nhắm mắt bất động, lại có người nhìn vòng tròn, trong lòng cười lạnh, cũng chẳng có gì gọi là. Khi vòng tròn dừng lại, Lý Tích khẽ thở dài. Đối thủ của hắn là Linh Miêu Tai Đen, ở tinh cầu đạo tà. Nhất Nguyên Thiên Sư nhàn nhạt nhìn Rộng Pháp Thiên Tôn một cái, không biểu lộ bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chẳng qua là ở tầng thứ của họ, cái nhìn chăm chú thường chỉ tính bằng giây lát, nhưng hắn đã nhìn trọn một hơi thở. Đây là sự kéo dài gấp 10 lần, ý vị phía sau rất rõ ràng, ta biết ngươi đang làm gì, ta đang nhìn ngươi. Không chỉ Nhất Nguyên Thiên Sư nhìn chăm chú, mà Đại Bi Bồ Đề cũng nhìn chăm chú. Con Linh Miêu Tai Đen khó kiểm soát nhất này dù không được phân vào phe Phật Môn, nhưng có mấy đạo khổ hạnh vũ trụ vô cùng hóc búa lại nằm trong nhóm đối thủ của Phật Môn. Những người này tính cách bất khuất, đối với họ mà nói, đây vừa là đại đạo chi tranh, cũng là sinh tử chi tranh. Chỉ có môn đồ đạo gia trong đó mới có được may mắn nhất. Nói vậy có thể không chính xác, phải nói là có đối thủ bình thường. Hai vị chân tiên trao đổi ánh mắt đầy ý vị, đã rõ ràng biểu đạt ra ý đồ của họ. Ý vị như vậy không cần nói rõ, đều là một loại ăn ý không lời mà các tiên nhân đã đạt được qua thời gian dài chung sống, đến đây chấm dứt, không có lần sau. Việc Rộng Pháp Thiên Tôn làm bây giờ vẫn còn ở ranh giới quy tắc đại khái, chưa hoàn toàn đột phá giới hạn. Giống như Lý Tích đối đầu với Linh Miêu Tai Đen, xác suất đó vẫn tồn tại. Người không thể nói bản thân oan uổng bị người hãm hại, người nhiều nhất chỉ có thể nói mình xui xẻo. Nhưng Lý Tích xui xẻo, Phật Môn cũng đều xui xẻo. Tất cả trùng hợp đều xảy ra. Như vậy thì không phải là một trùng hợp, mà là do người an bài. Ánh mắt chăm chú của hai chân tiên, ý tứ chính là, loại xui xẻo này nên vừa đúng chừng mực. Rộng Pháp Thiên Tôn làm sao mà không hiểu, y quá hiểu, đây cũng là lần cuối cùng y thi triển ảnh hưởng dựa vào sự tiện lợi của chức vụ chủ trì. Quá trớn sẽ thành phản tác dụng, còn lại những chuyện thực sự, mới có thể giao cho thiên đạo. Đạo gia ở phương diện này nắm bắt phân tắc vô cùng tinh chuẩn. Biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Đây cũng chính là nguyên nhân chân chính khiến đạo gia có thể tự xưng một phe. Y dĩ nhiên biết mình có thể đắc tội với kim tiên tương lai, nhưng cũng có thể là nâng đỡ kim tiên tương lai. Trong cái được và mất, ai có thể nói rõ hoàn toàn. Dù cho là đắc tội, thì phải làm thế nào đây? Thanh Hư Thiên có hơn 30 kim tiên, đại la kim tiên, đạo gia chiếm ưu thế tuyệt đối trong số đó. Bởi vì một kim tiên tương lai mà vứt bỏ mười mấy kim tiên đang đứng sau lưng mình hiện tại ư, trên tiên giới, tự có quy củ của tiên giới. Chờ người này thực sự bước lên rồi sẽ biết ngay, hoàn toàn không đơn giản như hạ giới tưởng tượng. Càng không phải chỉ bằng vào võ lực là có thể giải quyết vấn đề, truyền minh, hướng quang. Tinh cầu ánh nắng Lục Ngu, Tiêu Tương Tử, tinh cầu Ngọc Trương Phản Tịnh Sơn Nhân, Đao Bạch, tinh cầu Tiền Đình Ất Cán, Mịt Mờ Tán Nhân, tinh cầu Lầu Mây Hoa Sen. Vũ trụ phong, tinh cầu cùng châu, ai vào vị trí nấy, ai vào việc nấy, thiên đạo ở trên, không hề hạn chế, các ngươi chỉ cần nghĩ rõ ràng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Từ giờ trở đi, ta cùng Đại Bi, nhất nguyên hai vị tiên hữu sẽ làm bàng quan. Dù cho các ngươi chết hết, chúng ta cũng sẽ không động một ngón tay. Đi đi, hai người cùng Cảnh Ngộ từ bầu trời xanh bước ra, trao đổi với nhau một ánh mắt bất đắc dĩ. Đối thủ của Lý Tích thì khỏi phải nói, Linh Miêu Tai Đen là sinh linh mà ai trong số các tu sĩ có mặt cũng không muốn đối mặt. Đối thủ đạo đức của Hoa Sen tên là Vũ Trụ Phong. Nghe cái tên đã thấy phong khoáng, không biết có bao nhiêu đạo đức, nhưng chọc tức đánh tiểu hòa thượng một trận thì rất có thể. Là những người xuất thân từ bầu trời xanh không được chào đón. Hay chỉ là hai người bọn họ, Lý Tích hoàn toàn khôi phục vẻ vốn có của mình. Nếu mọi thứ đều thuận theo ý trời, vậy chi bằng cứ làm theo tâm mình. Suy nghĩ nhiều như vậy có ích gì? Người ngay cả câu trả lời chính xác là gì cũng không biết. Giữa các tu sĩ về cơ bản không có trao đổi gì. Không cần thiết, là đối thủ hợp đạo, còn hơn cả đối lập ngươi chết ta sống, có chuyện gì đáng nói. Dối trá, mỗi người đi về tinh vực cạnh tranh thuộc về mình. Kẻ có thành trúc trong lòng thì trực tiếp dấn thân vào. Cũng có người suy nghĩ cẩn mật dừng lại ngoài tinh thể cân nhắc tỉ mỉ. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, nhưng cũng có kẻ cố ý bắt chuyện, ví dụ như tên không biết liêm sỉ nào đó. Mèo mèo, mèo mèo ha ha. Lần đầu gặp mặt, không biết Miêu huynh quý tính đại danh, xưng hô thế nào. Bần đạo Lý Tích, cùng Miêu huynh mới quen đã thân. Không bằng chúng ta ngồi xuống, uống chút rượu trò chuyện một chút. Luôn có thể tìm được một biện pháp cùng có lợi cho cả hai, cần gì phải đánh đánh giết giết, tranh tranh đoạt đoạt làm hỏng mối quan hệ với nhau. Thêm một người bạn cũng chẳng nhiều, bớt đi một kẻ địch cũng chẳng thiếu. Sinh mạng thuần túy là sự tình cờ, cho nên mỗi sinh mạng vào một thời điểm đặc biệt nào đó. Đều muốn dựa vào một sinh mạng khác, kết bạn mà đi. Trong nhân thế này, có những con đường không phải lúc nào cũng muốn một mình đối mặt, một mình bôn ba, đường thì dài xa, đêm thì đen tối, có bạn đồng hành, giữa nhau sẽ có đèn. Không chỉ có thể soi sáng con đường phía trước, mà còn có thể soi sáng tâm hồn lẫn nhau ha ha. Linh Miêu Tai Đen cũng không quay đầu lại, chẳng qua là lơ lửng trên bầu trời tinh cầu đạo tả. Cẩn thận nhận biết phương hướng núi sông, xu thế linh mạch, nhân văn địa lý. Hoàn cảnh tu chân của tinh thể này, những điều này là sự chuẩn bị tiền kỳ cần thiết của tu sĩ đạo tai ếch khi thi triển đại đạo. Chỉ khi có nhận biết tỉ mỉ toàn diện về giới vực tinh thể, mới có thể ở lúc tai ếch xâm lược sau này, nắm bắt được điểm đột phá thích hợp, làm ít được nhiều, lấy sức nhỏ phá vạn cân. Lý Tích cũng không nóng nảy, cứ thế mà lơ lửng ngoài tinh cầu đạo tả theo nó. Mới quen, có chút sợ người lạ, rất bình thường. Biết được thì thản nhiên, mất đi thì lạnh nhạt. Tranh đoạt ắt có, thuận theo tự nhiên. Cuộc sống 10 phần thì 8-9 phần không như ý, mọi chuyện không cần quá mức chăm chú, đừng quá mức cưỡng cầu. Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên đương nhiên là tốt. Trong số mệnh có thì cuối cùng sẽ có, số mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Đích xác, đây là một tu chân giới lừa lọc, tràn đầy cạnh tranh, nhưng nếu như ngươi nghĩ như vậy. Dù cho cuối cùng ngươi không đạt được thứ mình muốn, thì ít nhất ngươi còn nhận biết thêm một bằng hữu trong lúc Linh Miêu Tai Đen cay nghiệt không nói, và Lý Tích lải nhải không ngừng. Những tu sĩ khác đều đã tiến vào giới vực tinh thể. Mặc dù có 500 năm đường sống rộng rãi, cũng không có lý do gì để lãng phí thời gian. Linh Miêu Tai Đen vẫn bất động, nguyên nhân chỉ có thể là một, nó đang nín đại chiêu, muốn từ căn bản hủy diệt tinh thể tu chân xinh đẹp này. Đây chính là nguyên nhân duy nhất nó đứng ngoài hư không mà nhìn xuống toàn bộ giới vực tinh thể. Các tu sĩ tay ếch khác vì có băn khoăn, đều lựa chọn sách lược đánh chắc tiến chắc. Không phải họ không có đại chiêu, mà là bây giờ còn lâu mới đến lúc lưới rách cá chết. Mục đích thi triển đại đạo tay ếch là để được đại đạo thừa nhận, chứ không phải hủy diệt tinh thể tu chân này. Điều này hoàn toàn khác biệt so với mục đích của Linh Miêu Tai Đen. Lý Tích vẫn không rời không bỏ, tận tình khuyên bảo. Hắn thấy, không có sinh linh nào mà canh gà rót vào lại không choáng váng. Nếu tạm thời không được. Vậy thì rót thêm một hớp. Trừ cặp một người một mèo của họ ra, những người khác đều bình thường hơn nhiều. Còn ba vị chân tiên, với tư cách trọng tài, cũng đã khôi phục thái độ bình thường. Sự ngăn cách trước đó như thể chưa từng xảy ra, ánh mắt của họ sắc bén đến mức nào. Chỉ từ cách khai cuộc của các tu sĩ phía dưới, họ đã đại khái đoán được ý đồ chủ đạo của các bán tiên, rồi nhẹ giọng đánh giá. Ất Cán, là tên này phải không? Nếu ta đoán không lầm. Hẳn là xuất thân từ Chu Dịch chính tông của đạo gia. Đạo thống Chu Dịch có thành tựu như thế này trên con đường đạo đức cũng thực sự không dễ. Hơn một tháng nay, y dùng 3 ngày để khống chế tu chân giới, miễn cưỡng lắm. Bây giờ bắt đầu nhấn mạnh tu dưỡng trong các đạo pháp mới truyền bá. kỳ thực chính là đang đặt nền móng cho đạo đức phải không? Lấy thượng cảnh làm mồi nhử, bố cục tầng thấp nhất. Bước tiếp theo tất nhiên là đạo cung định đạo, xác định tu dưỡng đạo đức làm cơ sở. Quá trình này nên diễn ra trong vòng mấy chục năm, sau khi người tu đạo tăng nhiều mới có thể xác lập căn cơ, phải được phổ biến rộng rãi, tu chân đạo cung định đạo. Sau đó chính là bày bố khắp phàm trần, các loại như vậy, sẽ chỉ gặp hiệu quả sau trăm năm toàn bộ phương hướng đạo đức, đúng quy đúng củ, nghiêm chỉnh có luật. Không hổ là chính tông đạo gia, nhưng tội ở chỗ quá đỗi bình thường, ít có biến hóa, cứng nhắc bảo thủ. Nếu gặp phải đối thủ tay ếch mạnh mẽ, thì không biết trong đó lịch trình sẽ bị chiết khấu bao nhiêu. Nếu gặp phải hạng người tay ếch xâm lược như lửa, chỉ cần trước đó vô lễ khuấy động phong vân, rồi hậu kỳ từ từ thu thập tàn cuộc. Trên đại đạo chi tranh, dù không thể vượt trên đạo đức một bậc, cũng có thể khiến cho màn diễn đạo đức này kết thúc một cách qua loa, không mất thì cũng chẳng bệnh tật gì. Nhưng người này vận khí rất tốt, đối thủ của hắn, mịt mờ tán nhân, còn bình thường hơn hắn. Lại còn lấy đạo tay ếch phân tắc ra để kháng cự. Cũng không biết là thật ngu dốt, hay là vì lý do gì khác nhất Nguyên Thiên Sư phê bình chúng tim đen. Câu nói cuối cùng càng trực tiếp làm rõ sự an bài của đạo gia. Mặc dù không thể khống chế dục vọng hợp đạo của mỗi tu sĩ, nhưng lại có thể an bài đối thủ tương đối bình thường. Đúng là trong lời nói có hàm ý, rộng pháp thiên tôn mỉm cười. Người yếu thì chỉ có thể dựa vào miệng, có bản lĩnh thì hãy tổ chức tán tiên nhất mạch cùng đạo gia tranh cao thấp xem sao. Nếu thắng đạo gia, những cái gọi là trùng hợp tiện lợi này chính là của ngươi. Bây giờ nói những điều này thì có ích lợi gì? Đại Bi Bồ Đề cũng không nhàn rỗi, còn không chỉ một kẻ vận khí tốt. Cái tên Lục Ngô kia là một mạch thượng thanh trong tam thanh phải không? Y đi con đường xa rời tu chân giới, nho đạo đương đầu, cắm rễ vào tầng lớp văn hóa. Chẳng qua là liên lụy nhiều tới tu chân giới, dựa vào văn hóa truyền thừa để bồi dưỡng tục lệ đạo đức. Ý tưởng thì cực tốt, chỉ có điều hơi hoa mỹ bề ngoài, là đàm binh trên giấy. Không có bối cảnh nền tảng văn hóa, làm sao có thể trống rỗng phổ biến rộng rãi? Cuối cùng chẳng phải vẫn muốn nhờ lực lượng tu chân ư, tạo ra nho đạo, chẳng phải vẫn muốn làm cái lộ số nhân ngôn lập hạnh, thánh đạo lập mệnh kia sao? Nói thẳng ra cũng bất quá là một biến chủng của đạo gia, vẽ vời thêm chuyện, dở ông dở thằng. Chỉ cần đối thủ từ bên trong kích bác, khiến nho đạo và tu chân giới sóng gió nổi lên, mọi chủ mưu đều đổ sông đổ bề. Cuối cùng rồi cũng phải đi con đường cũ, cùng cái tên ất cán kia cũng không khác biệt quá nhiều. Đáng tiếc đối thủ ngu đần kia của y, làm việc cay độc thừa thãi nhưng mưu tính chưa đủ. Ở đây là đang làm gì vậy, căn bản chính là đang thuận lợi thành toàn đối phương. Tiêu Tương Tử, ta thấy hắn nên gọi là ngốc tử, cũng không biết là thật ngốc hay giả ngốc. Ngược lại, bây giờ là ngốc vừa đúng, hai người họ nói những điều này, kỳ thực cũng không đến mức tệ hại như lời họ nói. Nói thì dễ, làm thì khó. Ở tầng thứ bán tiên mà có thể gọn gàng triển khai toàn bộ giáo dục đạo đức trên một tinh thể quả thực không dễ. Phản ứng của đối thủ cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, còn lâu mới đến mức ngốc như gà gỗ. Chỉ có điều, chân tiên đại nhân đã muốn tìm lỗi của ngươi, thì đương nhiên một chút tì vết nhỏ cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, rơi vào lời bình tệ hại cho cá thể. Rộng pháp thiên tôn nhướng mày, Nhất Nguyên Thiên Sư nói lời châm chọc y có thể nhịn, bởi vì đạo gia trên thực tế cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ với tán tiên, đó là mâu thuẫn thứ yếu. Nhưng giữa đạo gia và Phật môn lại khác, đó là mâu thuẫn chủ yếu, không cho phép lùi bước. Trong phán xét của họ, đều lấy đạo đức đại đạo làm chủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. 36 tiên thiên đại đạo không có cao thấp mạnh yếu, đây là bản chất, nhưng lại có sự kiềm chế, ước thúc, nhằm vào lẫn nhau. Trong đó có thể thấy sự ghê gớm của đạo đức đại đạo, nó là một trong số rất ít tiên thiên đại đạo không bị kiềm chế, hơn nữa, trong số đó lại là duy nhất một. Đại đạo tay ếch trời sinh đã bị đại đạo đạo đức khắc chế gắt gao. Dĩ nhiên, đạo cảnh khác nhau, cũng có lúc tay ếch áp đảo đạo đức. Nhưng ở cùng một tầng thứ, đạo đức đại đạo vẫn cao hơn một bậc cũng là sự thật. Cho nên, ở mấy giới vực tinh thể, phần lớn là đại đạo đạo đức làm chủ, còn đại đạo tay ếch tìm cơ hội phản kích, ít có ngoại lệ. Cho nên, y cũng chọn một hòa thượng mà nói chuyện. Cũng không hẳn vậy, Phạn Tịnh Sơn Nhân, hòa thượng này là xuất thân nội cảnh thiên phải không? Y ngược lại có lòng tốt, đã không tiếp xúc tu chân, cũng không phổ biến lễ Phật, lại còn không làm biến chủng nho đạo. Mà chỉ lấy ruộng đồng chăn tằm, cá mục nhập đạo. Mọi thứ đều lấy khổ sở nhân gian làm trọng, đây là phẩm cách tốt. Đáng tiếc, Châu Liên tinh hệ về cơ bản đều là dân sinh đầy đủ sung túc. Cố gắng ở phương diện này lại có thể đạt được bao nhiêu? Nhìn im làm việc, ngược lại khá có tinh túy của khí vật thiên môn một chi của đạo gia ta. Ta nhớ ra rồi, là đạo thống ngã nhân. Sao vậy, hòa thượng này muốn thay đổi môn đình, bỏ Phật nhập đạo sao? Bất quá môn cửa đạo gia ta, hữu giáo vô loài. Nếu y thật sự nghĩ vậy, chúng ta cũng hoan nghênh. Đại Bi Bồ Đề liền hư một tiếng, khí Phật chi đạo, vì sao lại phân đạo ra Phật môn? Đạo gia ngươi có khí Phật chi đạo, Phật môn ta liền không có sao? Chỉ nói đến Huệ Dân, đây là truyền thống của một mạch Phật môn ta kéo dài mấy triệu năm. Bây giờ lại biến thành bản lĩnh giữ cửa của đạo gia ngươi. Kiểu tự nói tự nghe, tự rát vàng lên mặt như vậy, ta cũng là lần đầu được nghe. Nhất Nguyên Thiên Sư không để ý tới sự tranh chấp của hai người. Bởi vì những tranh chấp như vậy hắn đã nghe hơn trăm vạn năm rồi. Hắn đặt ánh mắt lên tinh cầu ánh nắng, nơi đó tình huống có chút kỳ quái. Trên tinh cầu ánh nắng ngược lại rất kỳ quái. Hai người kia ngược lại không giống như đang so đấu đại đạo, mà càng giống như đang đấu pháp thô tục. Hai người trên tinh cầu ánh nắng lần lượt là Truyền Minh và Hướng Quang. Đều là những khổ tu sĩ đến từ không gian sâu thẳm của vũ trụ, cũng là loại người không nên bị coi thường nhất. Cuộc so đạo của họ rất có ý nghĩa. Truyền Minh, người theo đại đạo đạo đức, căn bản không làm bất kỳ chuyện tuyên dương đạo đức nào. Y chỉ xít sao tập trung vào Hướng Quang, tu sĩ tài ếch kia. Mỗi khi Hướng Quang vừa mới có ý định sử dụng phương pháp tài ếch để gây ảnh hưởng, y liền lập tức phá hoại. Hành động như vậy rất nhanh chỉ tạo thành sự đối lập gay gắt giữa hai người. Cái gọi là tranh đạo của họ, rất nhanh đã biến thành đánh lộn. Dĩ nhiên, đều là đánh lộn trong phạm vi kiểm soát. Với năng lực của họ, nếu buông tay ra mà đánh, tinh thể này đều sẽ bị họ hủy diệt. Nhưng rất hiển nhiên, cả hai đều không muốn gánh trách nhiệm như vậy. Vì vậy, đã tạo thành cảnh tượng như bây giờ, đạo đức triệt tiêu cảnh giới tai ếch khi nó được sử dụng, rơi vào quẫn cảnh. Truyền Minh giống như một miếng kẹo mạch nha, cuốn chặt lấy Hướng Quang. Trong mắt các chân tiên, ý vị trong đây rất rõ ràng, phương pháp đạo đức của Truyền Minh đạo nhân chính là không quấy rầy dân bản địa. Chính là vô vi, rất vụng về vô vi mà trị rộng pháp Thiên Tôn khinh thường nói. Nhưng không thể không nói, đây là một cách làm rất lập dị. Tối thiểu, nó khiến Truyền Minh đạo nhân này trông thật khác biệt. Ba vị chân tiên đều hiểu, mặc dù phương pháp của y quả thực rất vụng về, nhưng thâm ý trong đó cũng có chỗ độc đáo riêng. Trong việc can thiệp vào sinh hoạt phàm trần, tu sĩ đã đi quá xa rồi. Hiện tại, kiểu trở về tự nhiên này, cũng khó nói không phải là một hình thức biểu hiện trí cao của đạo đức. Ai biết được, trừ tiên thiên đạo đức ở thanh hư thiên xa xôi, ai còn có thể nói rõ ràng. Trong những lời phẩm bình của ba vị chân tiên, không có nhắc đến người cùng cảnh ngộ xuất thân từ bầu trời xanh. Bởi vì biểu hiện của họ cũng chẳng có gì đáng nói. Một người đang khổ sở dãy giụa trong cuộc tranh đoạt đại đạo cùng vũ trụ phong. Đến tận bây giờ vẫn không nhìn ra y là đang thật sự dãy giụa, hay là đang diễn ra vẻ rất dãy giụa. Một người vẫn đang dây dưa quấn quýt, ba hoa trích chòe với đối thủ tranh đạo của mình, miệng đầy lời lẽ phù phiếm, ngay cả giới vực cũng chưa vào. Họ cũng tự nhiên bị loại khỏi hàng ngũ người có tiềm lực. Nhìn thì có vẻ vậy, nhưng trong đó sâu cạn thế nào ai mà biết. Hậu phát chế nhân cũng đâu phải là một sách lược cao thâm gì. Dưới ý thức của rộng pháp Thiên Tôn, mọi cử động của 18 bán tiên đều hiện rõ trong đầu y, không một chút bỏ sót. Vừa cãi vã với Đại Bi, một bên y vẫn lưu ý mấy nhân vật nguy hiểm. Lần hợp đạo này đến quá đột ngột, khiến đạo gia chuẩn bị có chút vội vàng. Đối với một đạo thống mà nói, chuẩn bị một hoặc vài người thích hợp hợp đạo, mấy ngàn năm là yêu cầu cơ bản nhất. Dưới tình huống bình thường, đều cần mấy ngàn năm tỉ mỉ bồi dưỡng, rèn luyện mọi mặt, tích lũy danh vọng, tu dưỡng bản thân, thiếu một thứ cũng không được. Kể từ khi đại đạo đạo đức và tài ếch bắt đầu thức tỉnh, đạo gia lập tức bắt đầu tuyển chọn nhân tài trong phạm vi toàn vũ trụ. Dựa theo tin tức mơ hồ do Kim Tiên phía trên truyền xuống, hẳn là đạo đức ở phía trước, tài ếch ở phía sau, mức độ sao động của hai loại tiên thiên đại đạo không hề giống nhau. Đạo gia cũng nhanh chóng bắt đầu tuyển chọn tu sĩ đạo đức. Bất luận thế nào, cũng phải nắm chặt đại đạo đạo đức trong tay. Đáng tiếc, thời gian của họ không đủ nhiều, đạo đức dưỡng thành không phải chuyện có thể tốc thành. Lục Ngu đạo nhân của nội cảnh thiên, Ất Cán đạo nhân của ngoại cảnh thiên, cùng hai tên bán tiên đạo gia du lịch trong vũ trụ sâu thẳm, chính là bốn người được họ chắc chắn lựa chọn nhất. Trong đó, đối với Lục Ngu và Ất Cán, y trên thực tế không ôm hy vọng quá lớn. hy vọng của y chỉ đặt vào khổ tu sĩ một mình bồi hồi vũ trụ kia truyền minh. Trông thì sách lược vô vi của y rất vụng về, nhưng dưới đạo đức, làm sao phân biệt vụng về hay thông minh? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, sự vụng về thật lòng cần phải có ý nghĩa nhiều hơn so với sự thông minh giả tạo. Nếu như đạo gia có thêm 3-4 ngàn năm nữa, họ có thể bồi dưỡng được một số lượng lớn đạo đức chi sĩ. Đến lúc đó, với ưu thế về số lượng, ở giai đoạn trồng hạt giống này, họ có thể áp chế không gian sinh tồn của các đạo thống khác đến mức gần như không còn. Nào giống bây giờ, trong 9 người, thuộc về chính tông đạo gia chỉ có 4 đạo đức chi sĩ, còn chưa quá bán. Ngược lại, Phật môn chiếm 3, đạo gia bàng môn chiếm 2. Đây cũng là nguyên nhân y thà rằng liều lĩnh khiến người khác bất mãn, cũng nhất định phải gian lận thao túng việc lựa chọn đối thủ. Đạo gia rất ít khi làm việc bá đạo như vậy, gấp gáp, không từ thủ đoạn. Phong thái của họ nhất quán cũng ẩn mình vô cùng cao minh, đều nằm trong sự an bài tính toán từ rất sớm. Mấy ngàn năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, sau đó khi sự việc chân chính xảy ra, họ có thể biểu hiện nhẹ nhàng bình thản, dĩ nhiên rất có phong độ. Hạt giống đều là người của mình, ai cũng sẽ biểu hiện nhẹ nhàng bình thản mà không có vấn đề gì. Nhưng lần này, thực sự là quá đột ngột, 2000 năm chuẩn bị căn bản là không đủ, không phù hợp với bản chất của đại đạo đạo đức, đây là dựa vào sự bồi dưỡng cấp tốc mà có thể thành công ư. Y đã đặt kẻ quấy rối đắc lực nhất vào người mà y tự nhận là nhân vật nguy hiểm nhất. Đây là trực giác của y, linh miêu tai đen cũng không phải dị thú bình thường. Tính cách kiệt ngạo bất tuần này, ngay cả chân tiên như y cũng không thể hoàn toàn quản thúc. Đây là thiên tính, may mắn là nó luôn có nhu cầu. Có nhu cầu thì có thể dẫn dắt, có thể thu phục để sử dụng. Tối thiểu đối với chuyện này, nó lại giúp đạo gia hoàn thành việc thanh trừ một đối tượng trọng điểm. Y đã trao vinh diệu này cho vị kiếm tu kia. Đối với vị kiếm tu này, y không phải lần đầu tiên ra tay. Bất quá trước đây chẳng qua là thuận tay tình cờ, vẫn chưa được coi là cố ý nhằm vào, chỉ là một nước cờ lơ đãng, thờ ơ. Người dưới trướng tiên giới cũng từng nhắc với y, muốn định điểm thanh trừ cái tên có thể gây phiền toái này. Nhưng y không đồng ý, không phải vì mềm lòng, càng không phải vì thưởng thức. Mà là đạo gia có truyền thống kéo dài mấy triệu năm. Họ đã vượt qua cái giai đoạn thấy ai không vừa mắt, có uy hiếp, liền trực tiếp cầm đao lên xử lý. Địa vị của đạo gia bây giờ là kết quả của mấy triệu năm cố gắng. Không chỉ có âm thầm hắc ám, mà còn có bề ngoài tu sửa, theo địa vị ngày càng vững chắc, thế cục kéo dài hướng tốt. Trên đại phương hướng, hắc ám sẽ ngày càng ít đi, mà sự mỹ hóa sẽ trở thành thái độ bình thường, từ hư tình giả ý biến thành chân tình thật ý. Nói trắng ra, chính là một quá trình tẩy trắng dài dằng dặc. Đã có thực lực và địa vị, thì đương nhiên những chuyện phạm pháp trước kia sẽ phải dần dần vứt bỏ. Đây là giai đoạn tất yếu của một người thành công. Đạo gia bây giờ, đã không cần phải tiến hành hủy diệt nhục thể đối với một nhân tài kiệt xuất nào đó nữa. Giết chết một cá nhân lại đánh mất khí độ đạo gia, được không bù mất. Hơn nữa, vào thời điểm này, ai mà biết tu sĩ nào tương lai thực sự có tiềm lực. Kiệt ngạo như vị kiếm tu này thì vô số, đáng giết người nào. Hay là giết sạch, bây giờ nhìn lại. Người này đúng là một kẻ quấy rối tương đối có tầm cỡ. Xông qua tầng tầng bố cục vô tình hay cố ý của họ, có thể đi tới bước này, nằm ngoài dự liệu của y, dù đã tẩy trắng, nhưng nghề cũ hắc ám cũng chưa quên, chỉ là giấu đi vô cùng sạch sẽ. Nhưng là, bây giờ đã qua thời kỳ có thể sử dụng chiêu ngoài sân đấu. Người đã được tiên thiên đại đạo để mắt tới, không phải họ có thể động vào. Ngay cả kim tiên phía trên cũng sẽ không vào lúc này mà động đến người của đạo đức đại đạo. Điều này bằng với tự động tuyệt giao với đạo đức, không có tiên thiên đại đạo nào dám tuyệt giao với đạo đức. Bởi vì điều đó tương đương với việc lập tức đội lên cái mũ phi đạo đức. Rộng Pháp Thiên Tôn liền thở dài, bất ngờ luôn xảy ra như vậy, từ cổ chí kim, trước này chưa từng thay đổi, trước đó coi thường, sau đó các loại chỉ trò, cuối cùng không thể thu xếp. Hy vọng Linh Miêu Tai Đen có thể ngăn chặn hắn ở cửa ải cuối cùng này. Y vô cùng rõ ràng. Khi Linh Miêu Tai Đen loại dị thú này không thèm để ý mà trở nên điên cuồng, nó sẽ đáng sợ đến mức nào? Đến lúc đó, việc đại lượng phàm nhân tử vong trên tinh cầu đạo tả sẽ trở thành vết thương không thể xóa nhòa của cuộc tranh đạo này. Linh Miêu Tai Đen có thể sẽ bị trời phạt. Còn vị đạo nhân này, bất kể năng lực trên đại đạo đạo đức cao bao nhiêu, hắn cũng không thể làm được khởi tử hoàn sinh. Đây chính là một vết sẹo không cách nào xóa đi. Bất kỳ kết quả đạo đức nào cũng không thể che giấu vết thương cứng nhắc này. Một người không có năng lực quán triệt đạo đức, không thể nào được tiên thiên đạo đức cuối cùng ưu ái. Đây chính là sách lược của đạo gia, dùng linh miêu tai đen hủy diệt tất cả. Thiên y vô phùng, giọt nước không lọt, Nhất Nguyên Thiên Sư và Đại Bi Bồ Đề vẫn chưa nhận ra rằng mục tiêu thực sự của Rộng Pháp Thiên Tôn trong cuộc tập kích lén lút không phải là những tinh cầu nơi cuộc tranh đạo đang diễn ra ác liệt nhất. Bọn họ vẫn chỉ xem Lý Tích là một tán nhân khá tốt, có tiềm năng. Về điểm này, lời xưa nói đúng, kẻ hiểu ngươi sâu sắc nhất thường không phải bạn bè, mà là kẻ thù, đối thủ của ngươi. Linh miêu tai đen đã quan sát tinh cầu bên trái suốt một tháng, bên cạnh đó, con quạ đen đáng ghét kia cũng lải nhải suốt một tháng. Nó không thể hiểu nổi, một phàm nhân bán tiên đạt đến cảnh giới tột cùng như vậy, sao vẫn còn ấu trĩ đến thế? Lại nghĩ rằng chỉ cần giảng đạo lý, làm quen là có thể giải quyết được những xung đột căn bản, không thể dung hòa này sao? Giờ đây, nó đã hoàn thành việc khảo sát tinh cầu bên trái. Một cơn bão tai ách tàn khốc, không chút đường sống, nhắm vào toàn bộ giới vực bên trái sắp được triển khai. Nó sẽ bắt đầu từ cuộc tranh chấp giữa hai môn phái tu chân trên giới vực, từ đó dẫn đến sự đối lập giữa các quốc gia phàm trần, chiến tranh quy mô lớn, tiếp theo đó là ôn dịch. Ảnh hưởng đến sự cân bằng ngũ hành bản chất của tinh cầu, gây trở ngại cho sự phát triển của thực vật chiến tranh, đói kém. Ôn dịch những mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu do giới tu chân bình yên quá lâu tích tụ, cuối cùng sẽ bùng nổ thành cuộc chiến tu chân. Những phương cách xử lý thong dong, từ tốn mang đậm đạo đức liệu có giải quyết được những chuyện này? Trực tiếp ra tay can thiệp ư, vậy thì bản thân đã thua rồi. Cho dù cuối cùng có giải quyết được đi nữa, nhiều người vô tội tử vong, món nợ này nên tính lên đầu ai đây? Linh miêu tai đen không hề ngu xuẩn như người khác nghĩ. Nhân quả này, trước hết nhất định sẽ đổ lên đầu vị chân tiên chủ trì, bởi vì đó là khởi nguồn của tất cả. Tiếp theo sẽ là nó, nhưng nó chỉ là hành động theo kế hoạch, thuộc dạng tòng phạm, tội không đáng chết đâu. Cuối cùng chính là vị đạo nhân kia, đạo đức thất bại, tiền đồ tiêu tan. Tại sao nó lại phải làm như vậy? Thực ra không hoàn toàn vì lợi ích mà đạo gia đưa ra, điều quan trọng nhất chính là nỗi hận thù loài người ẩn sâu trong lòng nó. Thứ tốt đẹp nào cũng là của loài người, địa bàn, tài nguyên, cơ hội, đại đạo bọn chúng chỉ có thể nhặt nhạnh những gì loài người bỏ đi, giống như lần này. Đại đạo không thuộc về nó, mà nó còn phải trở thành kẻ đánh thuê, cuối cùng chỉ được ném cho một mảnh thịt vụn. Đối với linh miêu tai đen mà nói, những thứ khác không quan trọng. Nếu có thể quang minh chính đại tàn sát rất nhiều loài người mà không cần lo lắng nhân quả báo ứng, nếu có thể ngăn cản một kẻ tu thành đại đạo, bất kể là ai, nó cũng cam tâm tình nguyện thực hiện. Mọi sự đã chuẩn bị ổn thỏa, sau hơn một tháng, nó lại một lần nữa nhìn về phía vị đạo nhân kia. Ta tên là anh Dữ Tợn, ngươi hãy nhớ cái tên này. Sau này nếu lão ra đây có hối hận vì không đắc được đại đạo, thì chính là do ta làm đấy. Anh Dữ Tợn cười một tiếng, há miệng bật cười, chuẩn bị dẫn động sợi dây tai ếch đã bố trí từ rất lâu. Nó rất rõ ràng, vị đạo nhân bên cạnh rất có thể sẽ ngăn cản nó, nhưng hơn một tháng bố trí của nó đâu phải uổng công, nếu như vị đạo nhân kia ngay từ đầu đã quấy rầy nó. Nó sẽ rất khó có được một kế hoạch chu toàn, ung dung thi triển, nhưng bây giờ thì vô số cửa ngầm, vô số đường dây, vô số khởi nguồn, làm sao mà ngăn cản nổi. Một tu sĩ cảnh giới bán tiên tuyệt đối không thể làm được. Nó ngược lại rất muốn biết vị đạo nhân này sẽ ngăn cản tai ách của nó bằng cách nào. Tâm thần nó thả vào toàn bộ tinh cầu bên trái, chuẩn bị đồng thời dẫn động toàn bộ khởi nguồn tai ách đã được chú trọng. Trong cõi vô hình có một điều thần bí được khởi động, bắt đầu chuẩn bị ảnh hưởng đến mọi mặt khí vận của giới vực. Những thứ này một khi triển khai, liền không thể dừng lại được nữa. Vị đạo nhân kia vẫn còn đang lắc đầu thở dài, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Tương tự, mỗi tộc quần giới vực cũng có quyền lựa chọn phương hướng vận mệnh của họ. Có thể tốt, có thể không tốt, thế nhưng đều là lựa chọn của chính họ, hơn nữa cuối cùng sẽ luôn phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, đây là quán tính của lịch sử. Bởi vì ngã một lần khôn hơn một chút, điều tồi tệ nhất chính là áp đặt ý nguyện của mình cho người khác, dù cho ngươi có nghĩ đó là điều tốt đẹp đi chăng nữa. Bất kể là đạo đức hay là tai ách, vì sao mọi người luôn cho rằng thói quen của mình thì người khác nhất định cũng sẽ quen. Cách nhau mấy trăm phương vũ trụ, làm sao có thể có những điểm giống nhau như vậy? Có thể đạo đức của ngươi chính là tai ách của hắn. Có lẽ tai ách của hắn lại chính là đạo đức của ngươi. Anh Dữ Tợn đã sớm quen với sự lải nhải của vị đạo nhân này, có đủ sức miễn dịch. Tự mình chuyên tâm trong sâu thẳm đạo cảnh nhắc đến sợi dây kia, liền chuẩn bị phóng thích cơn tai ách tất yếu này. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm đạo đức. Bọn họ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, liền có quyền lựa chọn điều gì mới là đạo đức của bọn họ. Chứ không phải chúng ta những kẻ ngoại lai này. Tài ếch người áp đặt lên viên tinh cầu này ta lấy danh nghĩa đạo đức tuyên bố, đó là phi đạo đức. Linh miêu tai đen trong lòng căng thẳng, cảm giác có thứ gì đó trong cơ thể nó bị lột bỏ. Sở dĩ nó được chọn để chặn đánh vị đạo nhân này, còn một nguyên nhân cực kỳ quan trọng nữa, chính là mèo có chín mạng. Xét thấy thực lực cường đại của vị đạo nhân này, để phòng hắn chó cùng rứt dậu, vị bán tiên đối thủ của hắn nhất định phải có thực lực cá thể mạnh mẽ và sức sống dồi dào. Về điểm này, linh miêu tai đen rất phù hợp với điều kiện nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, anh dữ tợn phát hiện thứ mà nó vẫn luôn dựa vào đã mất đi. Chưa kịp chờ nó hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của chuyện này, một thanh phi kiếm đã xuyên thấu vào cơ thể nó. Khi lực lượng đạo cảnh mênh mông bùng nổ trong cơ thể nó mới phản ứng kịp vị đạo nhân này, vậy mà, lại dám giữa trời giết mèo. Dưới mí mắt của ba vị chân tiên, trong hoàn cảnh tranh đạo, trong khi tất cả mọi người đều cẩn trọng giữ giới không sát sinh. Cứ đơn giản, thô bạo, không thèm nói lý lẽ như vậy sao? Ngươi là tu đạo đức mà, ngươi là muốn hợp với đại đạo đạo đức mà, sao lúc ra tay lại cứ như đang hợp với đại đạo đồ sát vậy? Sức sống mãnh liệt của linh miêu tai đen không thể mang lại cho nó bất kỳ sự trợ giúp nào. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, những lời lải nhải vang vọng bên tai suốt hơn một tháng hiện lên trong đầu nó. Hắn đang khuyên ta, luôn luôn khuyên ta, hắn không quan tâm ta có nghe hay không, bởi vì sát tâm đã nổi lên từ sớm. Nếu có kiếp sau, hãy tránh xa kẻ tu đạo đức. Trong khoảnh khắc anh giữ tợn đạo tiêu, một cỗ ý thức uy nghiêm xuất hiện trong đầu Lý Tích. Những kẻ có thể làm được điều này đương nhiên bao gồm cả chân tiên, nhưng Lý Tích biết đây không phải là chân tiên, không phải ba vị đang ở không xa trong tinh không kia. Đạo đức là gì? Ý thức cuồn cuộn ập tới, ngay cả ba vị chân tiên ở gần cũng không cảm nhận được. Không biết, điều này quá thâm ảo, ta e rằng cố gắng cả đời cũng chưa chắc tìm được. Lý Tích thành thật đáp, làm thế nào để lập đạo đức? Không biết, nhưng ta biết mình nên tôn trọng đạo đức của mỗi người. Lý Tích kiên trì giữ vững quan điểm, đạo đức là lớn nhất sao? Không, đạo đức là hèn mọn nhất, bởi vì chỉ khi ngươi hèn mọn mới có thể phát hiện đạo đức của người khác. Đạo đức là vĩnh hằng ư? Không, đôi khi cũng nên quên đi. Khi nào thì quên, lúc giết người thì quên đi. Ý thức biến mất không còn tăm tích, nhưng Lý Tích biết cỗ ý thức này chắc chắn đến từ Tiên Thiên Đại Đạo, ý thức tự thân của đạo đức. Hắn không biết câu trả lời của mình có thể làm Tiên Thiên Đại Đạo hài lòng hay không, nhưng mèo cũng đã giết, lời cũng đã nói, sảng khoái cũng đã sảng khoái rồi. Còn về tương lai mặc kệ nó vậy, hắn là người tu đạo đức, nhưng trước hết, hắn là kiếm khách. Lý Tích giết người, không lừa dối được tất cả những người có mặt. Không chỉ ba vị chân tiên, mà cả 16 vị bán tiên khác cũng đều biết. Thiên tượng anh giữ tợn đạo tiêu mãnh liệt đến mức, những tu sĩ ở tầng bậc của bọn họ không thể nào không cảm nhận được. Người không liên quan còn chưa hiểu ra sao, nhưng những người như Lục Ngu, Phạn Tịnh Sơn Nhân, Ất lại đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Có Lý Ô Nha tham gia thì không lần nào yên ổn được, không gây ra chút rắc rối thì không phải hắn Lý Ô Nha. Nhưng vẻ mặt của Hoa Sen Hòa Thượng cũng có chút đặc biệt, bắt đầu rồi sao? Lý Ô Nha đã bắt đầu màn biểu diễn của hắn, bao giờ mới đến lượt ta đây? Hắn biết rõ, mỗi lần hành động của con quạ đen kia nhìn như hấp tấp lỗ mãng, nhưng trong đó đều ẩn chứa sự tính toán, mưu đồ cực sâu. Sau này nhìn lại, sẽ phát hiện lần nào hắn cũng là người cười cuối cùng, âm thầm chiếm được tiện nghi. Hắn tuyệt đối không tin con quạ đen này lại lỡ tay giết người vì xung động. Bàn về diễn trò đáng thương, người này thật sự giả vờ còn hơn cả cháu trai. Từ phía chân trời xa, ba vị chân tiên đều mở mắt. Lúc Tiên Thiên Đại Đạo hạ xuống thần truyền thì bọn họ không cảm nhận được, nhưng khi Lý Tích dùng sự phán xét đạo đức để lột bỏ lực lượng đạo cảnh thần bí của linh miêu tai đen trước đó, bọn họ lại cảm nhận vô cùng rõ ràng, vị kiếm tu này, vậy mà, đã đạt đến mức có thể mượn lực lượng đạo đức để hạ xuống trừng phạt. Trong 9 hạt giống đạo đức, bọn họ không biết liệu có ai khác làm được điều này hay không. Nhưng chắc chắn sẽ không nhiều, không vượt quá 3 người. Nói cách khác, tỷ lệ vị kiếm tu này cuối cùng đắc Tiên Thiên Đạo Đức có thể đã tăng vọt lên ít nhất 3-4 phần. Đây đã là một xác suất hoàn toàn không thể xem nhẹ. Người này giữa trời giết mèo, không coi bất kỳ tồn tại nào ra gì. Bao gồm những đối thủ cạnh tranh kia, cả ba vị chân tiên bọn họ, và đương nhiên cả tiên đình đã đề xuất chuyện này. Vậy, Tiên Thiên Đại Đạo rốt cuộc phản ứng thế nào? Không biết, nếu cực kỳ bài xích và bất mãn, e rằng sẽ lập tức hạ xuống trừng phạt. nhưng bây giờ ngược lại còn trợ giúp vị kiếm tu này làm hổ thêm mọc cánh, điều này có ý nghĩa gì đây? Bọn họ không thể ra tay, bởi vì có lời thề từ trước, không nhúng tay vào chuyện ở đây. Hơn nữa, bọn họ cũng đã nói rằng trong cuộc cạnh tranh không tránh khỏi việc tàn sát. Không tránh khỏi việc tàn sát chẳng qua là một cách giải thích để làm nổi bật môi trường cạnh tranh cởi mở, ai ngờ lại có người dám giết người ngay trong cuộc tranh đoạt đạo đức chứ? Đạo đức và giết người là hai thái độ trời sinh đối lập nhau. Ngay cả những tu sĩ không quan tâm cũng sẽ kiềm chế dục vọng giết người khi bản thân biểu hiện đạo đức, chỉ sợ vì thế mà khiến tiên thiên đại đạo không hài lòng. Nhưng người này, cứ thế mà giết. Hắn thậm chí không hề có bất kỳ hành vi ngăn cản tay ách nào, cũng tương tự không có hành vi chứng minh bản thân đạo đức, dường như hắn đến đây, chính là để giết người. Hơn nữa, giết người xong, không nói một lời, cứ thế đường đường chính chính rời đi. Coi hoạt động cạnh tranh như vô vật, coi ba vị chân tiên như vô vật. Rộng Pháp Thiên Tôn đương nhiên không biết, việc vị kiếm tu này rời đi không phải ý định của chính hắn, mà là ý của hai vị chân tiên kia, Nhất Nguyên Thiên Tôn và Đại Bi Bồ Đề phối hợp ăn ý. Bồ Đề tụng một tiếng Phật hiệu che giấu, thiên sư lập tức truyền thần thức, chuyện ở đây đã xong, hãy nhanh chóng rời đi, tránh gây thêm rắc rối. Rộng Pháp bây giờ không thể động đậy, có ta và Đại Bi ở đây, người còn có 500 năm. Lý Tích nghe Huyền Ca hiểu nhà ý, biết ý của thiên sư là nếu đạo gia chính tông xác định hắn là người được chọn hợp đạo đức thật sự, thì rất có thể sẽ không buông tha hắn. Liệu có thể xảy ra chuyện đồ cùng trùy kiến, hắn một mình ra trận, bỏ đi mọi ngụy trang. Dù mang tiếng trái với đạo lý cũng phải loại bỏ một hạt giống kim tiên không phải chính tông đạo môn như vậy, ai cũng khó nói trước được. Bây giờ, lời thề 500 năm chưa qua, ở đây có hắn và Đại Bi áp chế, nên chẳng có gì có thể truyền đến tiên giới, còn về tầng thứ kim tiên, nếu tiên thiên đạo đức thực sự coi trọng hắn, tự nhiên sẽ che giấu cho hắn, nếu không, vậy thì chẳng có gì để nói nữa. Hắn cũng vui vẻ được cao chạy xa bay, thái độ đã bày tỏ, tiên thiên đạo đức cũng đã câu thông. Khảo nghiệm của hắn đã kết thúc. Người khác 500 năm, hắn chỉ dùng một tháng, nói chính xác, thủ đoạn thực sự hiển lộ bản lĩnh cũng chỉ trong khoảnh khắc. Hắn không thông qua cảnh thiên trong ngoài để trở về. Bây giờ, hắn cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm. Mấy trăm phương vũ trụ, dù có phiêu bạt trở về cũng tốt, dù sao sau khi trở về hắn cũng chẳng có nơi nào để đi. 500 năm nữa, cuộc so đấu của Châu Liên Tinh Hệ mới kết thúc, nhưng đó cũng chỉ là sự kết thúc của việc lựa chọn hợp đạo. Không có kết quả, không có xếp hạng. Mọi người sẽ bước vào nửa sau của quá trình hợp đạo, xem ai là người bước ra bước cuối cùng trước. Đối với tu sĩ cổ Pháp mà nói, làm thế nào để chém ra thi thứ ba? Lý Tích cũng đang buồn phiền, vì vậy hắn muốn mượn việc phiêu du vũ trụ để bản thân có thêm chút linh cảm. Hắn không nghĩ ra còn có cách nào tốt hơn nữa. Lần đầu tiên hắn phiêu bạt vũ trụ dài ngày là trước khi viễn chinh ngày sói, từ Linh Lung thượng giới trở về Thanh Không. Việc đó đã tốn của hắn trọn vẹn 100 năm. Lần thứ hai đi xa dài ngày là đưa lão đạo về nhà, lần đó mất mấy trăm năm, dù một phần là nhờ hệ thống truyền tống của Thiên Mâu Linh Bảo. Sau này về cơ bản không còn cố ý đi xa nữa, cũng không cần thiết, trừ mấy trăm năm phiêu bạt trước khi đến Châu Liên Tinh Hệ. Nếu đợi hắn phiêu bạt thêm 500 năm nữa, liệu có thể tìm ra được manh mối gì hay không còn khó nói, nhưng tuổi thọ gần 8.000 năm, đã trải qua vạn vật. Nếu bạn hỏi một phàm nhân, cho bạn 8.000 năm tuổi thọ, bạn sẽ làm gì? Ăn chơi hưởng thụ, có thể duy trì hứng thú suốt 8.000 năm không? Hận nước thù nhà, có thể kéo dài niềm tin suốt 8.000 năm không? Không có mục tiêu mới để theo đuổi, thời gian quá dài cũng trở thành gánh nặng, trường sinh cũng chẳng còn niềm vui thú. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, nếu trước mặt ngươi vĩnh viễn có vô số đỉnh núi phải leo, khó khăn chồng chất, chắc trở vô cùng. Thì thời gian trôi qua trước ngưỡng cửa mà ai cũng phải vượt qua ấy lại rất nhanh. Lý Tích đếm lại những gì hắn đã trải qua trong 8.000 năm, dường như nghìn năm đầu tiên là đặc sắc nhất, đủ loại gặp gỡ, trôi qua vô cùng phong phú, trưởng thành trong nguy hiểm. Đó là khoảng thời gian hắn tiếc nuối nhất, khi đó còn có rất nhiều bằng hữu, đồng môn, náo nhiệt hơn bây giờ. Dù khi đó giữa họ không quá thân cận, nhưng có người ở bên, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt vững chãi. 3.000 năm tiếp theo trôi qua cũng rất phóng khoáng, phiêu bạt vũ trụ, vô số giới vực lưu lại truyền thuyết của hắn, cũng quen biết rất nhiều bạn mới. Hắn bắt đầu thực sự vô cầu vô thúc, tự do tự tại, có thể tự mình làm chủ bản thân. 3.000 năm từ đó đến nay, dường như thời gian bị đẩy nhanh, thời gian không còn là thời gian, sinh mệnh cũng không còn là sinh mệnh, tất cả đều trở nên hư ảo, không chân thật. Trong sự không chân thật đó, thời gian trôi qua, bằng hữu mất đi, đồng môn tiêu điều trừ việc hắn ngày càng gần mục tiêu, còn những thứ khác lại ngày càng xa. Hắn mới hiểu ra, khi người bước lên thành công, có vô số thân nhân bằng hữu ở phía sau gieo hò vì mình, điều đó quan trọng biết bao. Nhưng bây giờ, thật tẻ nhạt vô vị, hắn có chút chán ghét. Cô độc là đại từ đồng nghĩa của Trường Sinh, ở một không gian hư vô yên bình, nàng giờ đây đã đứng ở một vị trí mà trước đây ngay cả mơ nàng cũng không dám nghĩ tới. Thế gian này có suy cảnh pháp, có cổ pháp, và còn một loại tượng cảnh pháp mới mẻ hơn tân pháp. Nàng đang đi trên con đường này, tuổi xuân vừa chuyển, tiền đồ vô hạn. Theo cảm nhận của nàng, có lẽ phải đến sau ba chuyển mới có thể bước ra bước kia, nhưng không sao cả, điều cốt yếu là có thời gian, ắt có tương lai. Thái Thượng Cảm Ứng Tông đã sớm tan đàn xẻ nghé, các thế lực lớn nhỏ giữa các môn phái đang tranh đấu nảy lửa. Hiện tại ở ngày sói, thế lực bùng nổ mạnh mẽ nhất chính là Vân Đỉnh Kiếm Cung. Vị quân vương của nàng đang dốc sức khắp nơi công đoạt, xâm lược như lửa, cứ như thể có điều gì đó đang đuổi theo hắn vậy. Kiếm Cung đang ở thời kỳ cương thịnh. Đã nhiều lần gửi lời thỉnh cầu liên minh, nhưng nàng đều từ chối từng cái một. Nhóm khôn tu dưới trướng rất không hiểu quyết định của nàng. Có lực lượng kiếm tu hùng mạnh nhất ngày sói mời gọi, tại sao còn phải đơn độc khổ sở chống đỡ? Nhưng dù có khôn tu không chịu nổi mà rời đi, cũng không làm thay đổi sự kiên trì của nàng. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, người này nhảy càng cao, sông càng mạnh mẽ, chỉ biết ngã càng đau đớn. Bởi vì hành động như vậy của hắn chỉ có thể chứng minh một điều, ở một thời không khác, sẽ phải đối mặt với sự rõ ràng. Nàng mong đợi, Quang Thập Nhất Mẫu đang tĩnh tu trong Phượng Tổ. Hơn 3.000 năm qua đã trải qua nhiều hơn cả 300.000 năm cuộc đời nàng, đáng giá để nàng từ từ hồi vị, lặng lẽ suy tính. Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, nàng đều đang chờ đợi một ngôi sao dấy lên ánh sáng dù rất ngưỡng mộ, nhưng nàng biết đó không phải là hào quang của mình. Nếu tương lai nàng cũng biến thành một ngôi sao, nàng thà là một ngôi sao không chói mắt, chỉ là một cô tinh yên lặng tồn tại, đó mới là màu sắc bình thường nhất trong tinh không. Ở hồ kính U Lâm, Thất Thất không nhìn thấy tinh không. Nhưng nàng có thể thấy được tương lai tự do. Nàng mỗi ngày đều quan sát sự biến hóa của Ngọc Sách, dù nàng biết rằng nếu người kia thực sự thành công, sẽ không chỉ có Ngọc Sách mới có thể ghi danh. Nhưng chắc chắn sẽ có phản ứng, cũng có thể là sự phục tùng run rẩy. Nàng sẽ rất vui khi chứng kiến tất cả những điều này. Trong cảnh thiên bên ngoài, đoàn linh cơ kiếm tu năng động nhất bấy lâu nay, trong những năm gần đây lại mất đi vẻ táo động thường thấy của kiếm quang, trở nên trầm mặc thu mình lại. Trong mây, ba vị đạo nhân ngồi tinh hình chữ, dường như đang chờ đợi điều gì. Bọn họ không ai mở miệng nói gì, nhưng trong lòng đều rất rõ ý nghĩa của sự chờ đợi này. Đó là một sự mong đợi. Trên đại lục Thiên Trạch, qua cảm thấy mình những năm gần đây vẫn luôn phiền não bất an, Trọng Lâu bên cạnh còn táo động hơn hắn. Đi kiếm đạo bia đi, dù sao ở đó tràn đầy biến số, rất thích hợp với tâm cảnh của hai ta lúc này. Hai người lại một lần nữa trở lại kiếm đạo bia, bọn họ có thể cảm nhận được. Ở nơi đây có thể gặp phải một thứ mà cả đời bọn họ không thể trải qua được lần nữa. Trong cảnh thiên bên trong, Ưng Tổ, Vệ Kỵ đơn độc bay lượn, lòng có suy tư. Thân phận dị thú mang lại cho nó sinh mệnh dài lâu, nhưng hắn ngưỡng mộ nhất vẫn là loài người. Ngoài kiếm hữu Hiên Viên đã từng, giờ đây lại có một vị kiếm tu Hiên Viên khác bắt đầu phát động tấn công. Hắn có thể thành công không? Ngũ Vòng, giới vực khổng lồ đang trôi nổi, nơi nó đi qua trong phạm vi bán kính 10 tỷ dặm. Đều đang lưu truyền truyền thuyết về giới vực này, giống như truyền thuyết về ngày sói ban đầu, dĩ nhiên, không dữ dội như vậy. Cũng không tạo ra quá nhiều máu tanh. Chủ phong Tuyết Phong mái vòm giờ đây đã đổi tên thành Văn Quảng Phong. Trong kiếm hồn đường ở lưng Trường Phong, một vị kiếm tu chân quân sau khi tuần tra thường lệ, không khỏi thở dài. Chân quân trông coi kiếm hồn đường là quy tắc của Hiên Viên kiếm phái. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thần thức quét qua. Vô số hồn đăng lớn nhỏ trong nội đường kiếm hồn, đều hiển rõ trước mắt. Nhưng hắn vẫn kiên trì tự mình tuần tra, đây cũng là một loại truyền thống. Đối với hắn mà nói, có thể cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của các tiền bối ở cự ly gần. Nơi hắn thở dài nằm ở chỗ kín đáo nhất, tôn quý nhất, thưa thớt nhất trong kiếm hồn đường, nơi mà ngay cả hồn đăng của chân quân cũng không đủ tư cách tồn tại. Nhưng ở đây, Hiên Viên lại có đến 7 ngọn đèn, đây chính là vốn liếng lớn nhất. Là nền tảng kiêu hãnh nhất giúp Hiên Viên kiếm phái đứng vững ở Ngũ Vòng. Chiếc ở giữa, bình thường, ổn định như pho tượng, chưa bao giờ có một tia thay đổi, đó là hồn đăng của lão tổ Hiên Viên. Tu sĩ sau khi thành tiên thực ra hồn đăng cũng mất đi ý nghĩa tồn tại, sở dĩ còn lưu lại một chiếc ở đây, chẳng qua là vì một loại niệm tưởng. còn về việc chiếc hồn đăng này rốt cuộc có còn đại diện cho lão tổ hay không, thì không ai biết. Sáu ngọn đèn còn lại có sáng có tối, đếm từng chiếc một, tứ tổ vệ kỷ, lão tổ tiêu giá, lão tổ tam tần, lão tổ vũ, lão tổ trọng lâu dù ánh lửa có cao có thấp, nhưng đều sáng rực mạnh mẽ, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Chỉ có một chiếc quen thuộc với việc dở trò, mấy nghìn năm qua này, chưa từng yên tĩnh. Đó là thập tam tổ, cũng là vị có danh tiếng vang dội nhất và hung danh lẫy lừng nhất trong lịch sử Hiên Viên, ngoài lão tổ khai phái Hiên Viên đại đế nhưng trong kiếm hồn đường, cũng là vị nổi tiếng khó phục vụ nhất. Khi sáng khi tối, khi lên khi xuống, khiến cho vị chân quân trực ban của Hiên Viên kiếm phái phải khổ sở không ít. Kẻ nào nhát gan một chút, năng lực chịu đựng kém một chút, cũng phải mắc bệnh. Chẳng phải sao, sau mấy trăm năm qua, hồn đăng của thập tam tổ lại bắt đầu dở trò, vốn là hồn đăng mạnh mẽ nhất. Từ hơn 400 năm trước bắt đầu, đã từng chút một suy yếu với tốc độ mắt thường không thể phân biệt, cho đến bây giờ, giống như ngọn đèn dầu của nông dân ở thôn dã hoang vu. Ngọn lửa bằng hạt đậu dường như sắp tắt bất cứ lúc nào. Điều này khiến vị chân quân trực ban này lo lắng, chỉ hận không thể đổ dầu hỏa vào, giúp thập tam tổ vững vàng hồn thế. Mặc dù đó không phải lỗi của một vị lão chân quân tiềm lực gần cạn kiệt đang trông coi kiếm hồn đường, nhưng cứ trơ mắt nhìn hồn đang tiêu điều như vậy, trong lòng vẫn buồn bã. Ai trong Hiên Viên mà không biết, bắp đùi to nhất thực ra không phải Hiên Viên đại đế. Bởi vì tầng thứ của đại đế quá cao, từ khi lên thượng tiên giới thì không bao giờ xuống nữa, là một tín ngưỡng trong lòng, là hư, không thể coi là thật. Người ở ngũ vòng mà nói tiên nhân Hiên Viên đại đế, liệu có ai quan tâm không? Giống như hàng ngũ tam thanh vô thượng, có thể kể ra nhiều tiên nhân hơn để tranh cãi với ngươi. Nhưng nếu ngươi nói thập tam tổ quả đen, thì đó mới là chuẩn, không ai dám vặn cổ cãi lời. Cũng may thập tam tổ có tiền lệ, hồn đăng nhiều lần vượng tắt, cháy rồi lại tắt, cho nên lần này mọi người cũng muốn xem thập tam tổ sẽ dùng cách nào để một lần nữa cho tàn lại cháy. Vì vậy, kiếm hồn đường đáng lẽ ra bình thường lại trở nên quý hiếm đột ngột. Thế hệ chân quân của họ, rất ít ai từng thấy chân thân của quả tổ, cho nên liền hoàn toàn coi nơi đây là một chốn gặp vận lớn, khiến mấy vị chân quân dương thần nổi giận, trách phạt. Nhưng vẫn là mỗi người mỗi việc, ai bảo vệ vị trí người nấy, cũng nhờ vậy mà vị lão chân quân này có thể tiếp tục trực ban ở đây, khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng mà, mấy vị lão đại dương thần trong môn phái gần đây cũng thường xuyên lui tới kiếm hồn đường, ai mà không biết ý đồ của bọn họ chứ. Trên Linh Lung Tháp ở Linh Lung Thượng Giới, Yến Tín đang cùng một vị đạo nhân thô bỉ đánh cờ. Nhìn như đánh cờ, thực ra trăm năm một bước, cũng không biết là đang đánh cờ hay là đang so xem ai buồn ngủ hơn. Trong lòng nàng có một tảng đá vẫn chưa hạ xuống. Đối với bọn họ mà nói, chuyện kia có thành công hay không có liên quan rất lớn đến việc làm của họ sau này, không chỉ là nhìn xem kỳ lạ, đến xem chút náo nhiệt. Đối với giới tu chân phàm trần mà nói, thực ra ảnh hưởng không lớn, bởi vì truyền kỳ phàm trần đã kết thúc. Nhưng đối với tiên đình mà nói, lại vừa mới bắt đầu. Cho nên những người thực sự chú ý, ngược lại là tiên nhân chiếm đa số. Bất kể là nhân tiên hay chân tiên, phần lớn cũng giống như Linh Lung và Ngủ Đông vậy, lặng lẽ dõi theo nơi cư ngụ cuối cùng của tiên thiên đại đạo. Đây không phải chuyện nhỏ, nó sẽ quyết định vị trí của họ trong tương lai. Không phải mỗi vị tiên nhân lên thượng giới đều sẽ xảy ra tình trạng này. Đa số tu sĩ thành tiên, giống như một con cá mòi lại được nhét vào hộp. Càng chen chúc hơn một chút, nhưng không ai sẽ chú ý ngươi là ai, bởi vì ai cũng giống nhau là cá muối. Nhưng đạo đức đại đạo thuộc về kẻ may mắn đó nhất định không phải cá muối, hắn sẽ trở thành tồn tại ở tầng đỉnh tháp vàng trong tiên giới, ở một mức độ nào đó. Sẽ quyết định số phận của tất cả các tiên nhân lớn nhỏ bên dưới. Có những người như hai vị này đánh cược, ắt sẽ có nhiều người khác đánh cược mà không dám. Khi lá bài tẩy được lật mở, hậu quả tự nhiên sẽ khác biệt. Nếu mọi chuyện không thuận lợi, những tiên nhân ở ranh giới như Linh Lung Quân và Ngủ Đông sẽ càng ở ranh giới hơn, đây là lựa chọn của chính họ, không chỉ có hai vị này, Đấu Túc, Giác Túc, Quỷ Túc, cùng với những tiên nhân liên quan trong bóng tối, khi đối mặt với một tương lai có thể trực tiếp được lãnh đạo. Tâm tình phức tạp ấy có thể sánh với tâm trạng của một vị huyện thái gia phàm trần khi nghênh đón một vị quan giữ chức vụ vài đời chủ bộ. Trong sự thấp thỏm có niềm ao ước, trong sự cung kính ẩn chứa tâm cơ. Ở Châu Liên Tinh Hệ, cặp đôi thứ hai trong cuộc tranh đạo cuối cùng đã phân thắng bại, không ngoài dự liệu, chính là truyền minh của Tinh Liên Minh Ánh Nắng và Hướng Quang Đạo Nhân. Dưới sự bao vây như tường đồng vách sắt, không góc chết của truyền minh, suốt hơn 400 năm, Hướng Quang Đạo Nhân vậy mà không thi triển được một tia tay ách nào. Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, mấy chục năm còn lại cũng không có chút cơ hội nào. Hướng Quang đạo nhân là một tu sĩ phi thường phóng khoáng, du hành vũ trụ vô số năm, tâm hồn rộng mở, ý cảnh tiêu sái. Thấy không thể địch lại, tiếp tục giãy giụa thì sự trợ giúp cho hợp đạo cũng có hạn, thà buông bỏ cũng là một loại thấu hiểu đại đạo. Cặp tu sĩ này thật sự là anh tài trong nhân gian. Truyền Minh thì khỏi phải nói, lý niệm cơ bản của hắn thực ra có chút tương tự với Lý Tích, đều lấy sự tôn trọng loài người bản xứ làm chủ. Không tham gia vào lựa chọn tu dưỡng đạo đức của phàm nhân bản xứ, thậm chí cả tu sĩ, mà để cho nó tự mình phát triển. Người ta đã sinh tồn ở đây vô số năm, tự có bộ quy tắc phù hợp với bản thân, hà cớ gì cứ phải nhất định dập khuôn theo cái gọi là trào lưu chủ thế giới. Khác biệt duy nhất là, Truyền Minh và Lý Tích đạt được mục đích bằng thủ đoạn khác nhau, một người cẩn trọng giữ đạo đức, không tùy tiện sát sinh. Dùng công phu mài mòn để đánh bại đối thủ tay ếch, hoàn toàn phô bày tâm tính kiên cường của Truyền Minh đạo nhân, sự kiên trì thề không bỏ cuộc để đạt được mục đích. Thể hiện tinh hoa cô đọng nhất của đạo đức cổ điển. Còn Lý Tích lại không biểu hiện ra những điều này, hắn chỉ có một đặc điểm, làm sao cho thoải mái nhất. Hướng Quang đạo nhân cũng là một nhân vật xuất sắc của đại đạo tay ếch. Việc hắn lùi bước không hoàn toàn là do bản thân đã không còn năng lực tranh đạo, mà là hắn đã biểu hiện một phẩm chất hiếm có nhất của một tu sĩ tay ếch một cách tao nhã chủ động buông bỏ. Khi một tu sĩ tay ếch hiểu được cách chủ động nhượng bộ, hắn đã có được niềm tin cơ bản nhất của đại đạo tay ếch. Thực tế, trong quá trình vận hành của vũ trụ, trong rất nhiều tình huống, tay ếch đều là sự nhượng bộ. Nhượng bộ cũng là một loại sách lược cạnh tranh. Hắn chỉ không tranh với Truyền Minh, mà là tranh với 8 tu sĩ tay ếch khác. Hai người đó đều là những nhân vật xuất sắc trong số các tu sĩ phiêu bạt, cũng đã dùng hành động thực tế của bản thân để chứng tỏ sự xuất sắc của mình. Trong kỳ thi, những người có thể nộp bài sớm đều là học bá. Nhưng nếu như có những người nộp bài sớm quá mức, thì cũng có thể là nộp giấy trắng. Hai vị bán tiên này so với Lý Tích lễ phép hơn nhiều. Bọn họ sánh bước cùng nhau, đến nơi 3 vị chân tiên đang ở để cáo từ, hoàn toàn thể hiện tấm lòng của những sĩ quân tử chân chính. Bước vào giới vực là đối thủ, bước ra khỏi tinh cầu là bằng hữu, còn mạnh hơn kẻ nào đó khi còn ở ngoài tinh cầu đã bắt đầu ám toán đánh lén. Rộng Pháp Thiên Tôn liên tục gật đầu, hắn rất hài lòng, không hổ là nhân tài kiệt xuất do đạo gia chọn lựa, hành vi cử chỉ, đạo đức trời ban. Nhưng Nhất Nguyên Thiên Sư và Đại Bi Bồ Đề thì có chút nhạt nhẽo. Xuất thân quyết định yêu ghét, ngay cả chân tiên như họ cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điều, hai người bọn họ bây giờ đã không thể nào hạn chế sự giao tiếp giữa Rộng Pháp Thiên Tôn và hai vị đạo nhân này. Tin tức ở đây cuối cùng rồi cũng sẽ theo hai người này rời đi mà khuếch tán ra ngoài. Sự hạn chế đối với Rộng Pháp cũng là sự hạn chế đối với bọn họ. Cũng không biết, hơn 400 năm qua này, đối với vị kiếm tu kia có đủ hay không? Nếu vẫn không thể chém ra thi thứ 3, khi lực lượng đạo gia hoàn toàn hòa nhập, liệu hắn còn có cơ hội bình tĩnh tương đối hay không, thì đã rất khó nói rồi. Sự trao đổi giữa Rộng Pháp Thiên Tôn và Truyền Minh rất ngắn gọn, bởi vì phải tránh hiểm nghi từ Nhất Nguyên Thiên Sư và Đại Bi Bồ Đề đang dò xét. Có đạo đức ý thức hạ xuống không? Có, Truyền Minh đáp rất ngắn gọn. Rộng Pháp hỏi là liệu có xuất hiện sự phán hỏi của tiên thiên đạo đức tương tự như Lý Tích trước khi rời đi hay không? Nếu có, thì vẫn còn trong phạm vi khảo sát, nếu không, thì cơ bản là đã bị bài trừ khỏi cuộc chơi. Những điều này, nhóm bán tiên không hề rõ ràng, chỉ có những chân tiên như họ mới mơ hồ hiểu được. Đối thủ của ngươi không ở đây, mà ở phương xa. Tu sĩ đầu tiên hoàn thành khảo nghiệm đạo đức, ngươi có hai con đường, có thể tự chọn. Một là tìm bất kỳ một tu sĩ chính tông đạo gia nào ở cảnh thiên trong ngoài, mời họ trợ giúp, truyền thừa đạo thống, tức là ngươi đã tiêu trừ được uy hiếp của người này. Hai là tự mình giải quyết, hành trình của người này là trở về cố hương của hắn, Tả Chu Tinh Hệ, bản đồ ở đây. Nên chọn thế nào, tự ngươi xử lý. Hai người từ biệt 3 vị chân tiên, mỗi người một ngả. Giống như lúc đầu Lý Tích đi mà Rộng Pháp không thể ngăn cản, bây giờ Truyền Minh và Hướng Quang đi, Nhất Nguyên và Đại Bi cũng không thể cản. Hai người ngay sau đó chia tay, đường ai nấy đi. Vấn đề đặt ra trước mặt Truyền Minh là làm thế nào giải quyết chướng ngại lớn nhất trên con đường hợp đạo của bản thân, đây là một chuyện lớn liên quan đến sinh tử, không thể xem thường. Là kẻ hàng năm phiêu bạt trong vũ trụ, không màng đến cảnh thiên trong ngoài, thực lực của Truyền Minh bản thân là không thể nghi ngờ, tâm trí kiên định, càng vững như bàn thạch. Hắn biết rõ, mượn lực lượng chính tông đạo ra để loại bỏ hòn đá cản đường cuối cùng trên đại đạo của bản thân, là sách lược ổn thỏa nhất, thế lực đạo ra to lớn, người đời không hề biết rõ. có vô số loại phương pháp, từ trực tiếp hủy diệt thể xác, ăn mòn đạo tâm, đến chèn ép đạo thống sau này, cũng có thể khiến đối thủ của mình không thể chuyên tâm, tự lo không xong. Nhưng cái hại là, tiên thiên đạo đức sẽ nhìn nhận bản thân thế nào? Nếu đối thủ thực sự bị ảnh hưởng, mà bản thân cũng vì sự tính toán sau lưng mà bị loại khỏi đại đạo, thì tất cả lại có ý nghĩa gì? Huống hồ, làm như vậy cũng không phù hợp với tính cách và phong cách của hắn. Đạo đức của hắn cũng không phải giả vờ, mà là tự nhiên bộc lộ, là tính tình thật. Vậy thì, hãy đối mặt đi. Đến một trận so tài giữa những người tu đạo đức, Lý Tích đã tiến vào phương vũ trụ quen thuộc của mình, gia viên của hắn, cố hương. Hắn chưa bao giờ trải qua một hành trình thuận lợi đến vậy, thuận lợi đến không chút gợn sóng, không một hạt bụi nào nổi lên. Không những không có kẻ truy sát xuất hiện, mà dọc đường cũng không hề xảy ra bất kỳ tai nạn nào, đặt vào mấy nghìn năm trước, điều này có lẽ là chuyện tốt, nhưng đặt vào bây giờ. Khi hắn khao khát thông qua những kích thích bên ngoài để mang lại linh cảm cho bản thân, thì ngược lại, điều đó thật khó chịu. Hơn 400 năm trôi qua nhẹ nhàng, cũng không tìm ra được manh mối nào, trừ việc tổng kết và quy nạp về đạo đức, cùng với một vài lĩnh ngộ cụ thể về kiếm thuật. Thì liên quan đến việc làm thế nào để chém ra thi thứ ba, hắn hoàn toàn không có chút linh cảm nào. Dường như, cả đời linh cảm đều đã cạn kiệt vậy. Thời hạn 500 năm sắp đến, khảo nghiệm của tiên thiên đại đạo đối với loài người cũng đã gần kết thúc. Từ lúc này trở đi, ai có thể bước ra bước kia để tìm được câu trả lời chính xác? Điều đó trở thành khâu quan trọng nhất trong sự so tài giữa các tu sĩ. Mặc dù Lý Tích không thu hoạch được linh cảm chém thi, nhưng hắn không hề sốt ruột về kết quả cuối cùng. Hắn rất tỉnh táo, nếu như lần này không có tiên thiên đại đạo để hợp, vậy xác suất bước ra bước thành tiên kia sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ rất ít ỏi, điều này là hiển nhiên. Lần này chẳng qua chỉ vì nguyên nhân của tiên thiên đại đạo, nên mới có vẻ như thật, thực ra cũng không thể thay đổi sự chật vật để bước ra bước kia. Hắn Lý Ô Nha không tìm thấy chấp niệm của mình, chém không ra thi này, liệu người khác có dễ dàng hơn không? Đối với suy cảnh tu sĩ mà nói cũng vậy, bước cuối cùng có phải là ngươi muốn bước ra là có thể bước ra không? Bất kể hợp thành đại đạo nào, riêng về việc bước ra bước kia mà nói, độ khó không hề giảm thấp chút nào, cũng không tồn tại chuyện phê duyệt thành tiên có thể xảy ra, cho nên. Nên thế nào thì cứ thế đó, gấp cũng không gấp được, tranh cũng không tranh được, mà là kết quả của vô số nguyên nhân tổng hợp lại. Điều này khiến tâm trạng của hắn lại trở nên thư thái như trước. Vì sao lại bay về phía Tả Chu Thanh không? Bởi vì hắn không có phương hướng mục đích rõ ràng. Khi một người không có mục đích, thực ra hướng mà tiềm thức hướng về sâu thẳm nhất chính là hướng về nhà, tiến vào ngũ vòng trái. Xuyên qua con đường mù mịt mà hắn đã từng cùng vô thượng sinh tử tranh giành, trước mắt chợt thông suốt và an tâm, toàn bộ chòm sao nguyệt lượng lớn đủ đầy hiện ra trong mắt hắn. Hắn đã mấy nghìn năm không đi con đường tắt này, bởi vì có quá nhiều phương pháp đỡ tốn thời gian công sức hơn. Chỉ là lần này tùy hứng bay tới, trở lại chốn cũ, có một cảm khái đặc biệt. Về mặt thần thức mà nói, Nguyên Anh vừa ra khỏi con đường mù mịt cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số tinh tú lỗi thời trước mặt, thần thức cảm nhận có hạn. Đó chính là cảm giác của Lý Tích khi mới bước vào không gian sâu thẳm của vũ trụ. Vì không thể nhìn xa, nên hắn bối rối, không biết phiến tinh không trước mắt này sâu bao nhiêu, xa bao nhiêu, vì không biết mà sinh ra kính sợ. Nhưng giờ đây hắn đã khác. Vừa ra khỏi con đường mù mịt, toàn bộ các giới vực trong chòm sao nguyệt lượng đã đều nằm gọn trong đầu, tâm trạng có thể cảm nhận được, hắn lần đầu phát hiện. Tinh hệ trong con đường mù mịt, người có thể coi nó là một chòm sao nguyệt lượng lớn, nhưng cũng có thể coi nó là một tử cung mẹ, vô số sinh mệnh ở nơi đây ra đời, thai nghén. Vô số truyền kỳ ở nơi đây sinh ra, mà hắn cũng là đứa trẻ bước ra từ nơi này. Mặc dù thực ra lại là đứa trẻ của lão vương hàng xóm nhổ ra một đóa bạch liên. Dường như đã nhổ đi sự buồn bực suốt mấy trăm năm nay. Đã có khách quý đến, sao không hiện thân gặp mặt? Người hiếu khách của ngũ vòng trái, chưa nói chủ nhân ta đây thất lễ. Từ xa xa, nơi mắt không thể thấy, truyền đến một tiếng cười lớn, cô hồn dã quỷ truyền minh, ở nơi đây đợi chủ nhân đã lâu, ác khách đến cửa, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Hai người đứng xa xa đối diện trên không trung, thực ra ý đồ và tâm tư của đối phương đều đã rõ như ban ngày trong lòng. Không cần lý do, cũng không cần giảng đạo lý, kết giao tình, luận đạo đức. Tu sĩ đi đến bước này, nguyên nhân duy nhất chỉ có một, ngươi cản đường ta. Đừng nói gì về so đại đạo, so tâm cảnh, vân vân những thứ sáo rỗng đó, điều chân thật nhất chính là, ngươi ngã xuống, ta bước qua. Trước mặt Lý Tích, vẫn còn có thể có tu sĩ tự tin đến vậy, hoặc là thực sự có thực lực, hoặc là hai tai không nghe chuyện vũ trụ. Truyền Minh thở dài một tiếng, đếm từ cổ chí kim trên tiên đình, nào có người tu đạo đức thuần túy. Chỉ có kẻ tranh thủ, hắn chỉ lý tích, gió xuân động ngọc quan. Lập tức gió nổi lên, nặng hơn nghìn cân, như thủy triều biển cả, như rừng cây thịnh vượng. Đây là một mạch ngôn xuất pháp tuy hiếm thấy trong đạo gia, không phải công pháp tu hành, mà là phương hướng sử dụng thuật pháp đặc thù. Pháp thuật như vậy có được linh hồn của riêng mình, có chiều cao ý cảnh đặc biệt của bản thân pháp thuật, tương đương với việc tìm được một điểm cân bằng hoàn mỹ giữa đạo cảnh và thuật pháp. Gió vũ trụ, thực ra trong vũ trụ làm sao có thể có gió, không có không khí, không có chênh lệch áp suất, nhưng trong tay tu sĩ, trong không gian sâu thẳm mênh mông của vũ trụ. Cái gọi là gió vũ trụ mà họ thi triển ra, thực ra chính là một loại bão hạt đặc thù. Giống như gió xuân trong miệng Truyền Minh, diện tích bao phủ rộng lớn khiến người ta rất khó ẩn nấp. Gió vừa dày vừa nặng, nặng hơn nghìn cân, vô cùng vô tận, thì tương đương với sự phân hóa của phi kiếm Lý Tích vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Pháp thuật hay, không thấy tụ thế, không cần chạy xa, trong nháy mắt đã thành hình bên cạnh Lý Tích, thế như cuồn cuộn, mênh mông ập tới. Đã bao lâu rồi, không có đối thủ tốt như vậy. Lý Tích sắp xếp tinh thần, thân thể bật nhảy, một đạo kiếm quang lóe lên, không thêm phòng ngự, chỉ một lòng chém địch. Cuộc chiến của hai vị bán tiên đỉnh cấp phong tỏa chặt chẽ không gian ngoài con đường mù mịt, nhưng may mắn là không có tu sĩ nào đi qua. Bởi vì bây giờ ngũ vòng trái không còn là ngũ vòng trái của ngày xưa, khi phần lớn tu sĩ cấp cao đã theo ngũ vòng đi xa, nơi đây cũng trở thành đường hoang dã. Ngay cả tinh đạo cũng không còn tồn tại ở đây. Thuật pháp của Truyền Minh dường như vô cùng vô tận, các loại đạo cảnh cũng biến ảo khó lường. Một trận gió thổi tới, đến gần thể xác mới biết là một đoàn lửa, một mảnh lôi hạ xuống, đến gần mới biết là một mảnh thương kim duệ. Điều này cũng giống như phi kiếm của Lý Tích, đã hoàn toàn thoát ly khỏi mức độ nhận biết dựa vào biểu tượng bên ngoài. Nhưng hai bên lại đều ung dung tự tại, hành động như thể lẽ đương nhiên vậy. Trọng kiếm tụ hợp của Lý Tích không đạt được đột phá thực chất trên người Truyền Minh. Kiếm thuật đại xảo bất công của hắn bị ngăn chặn từng lớp dưới ngôn xuất pháp tùy, tiêu tán thành vô hình, khiến hắn một lần nữa thấy được thực lực chân chính của một pháp tu đỉnh cấp. Lần đối đầu giằng co như vậy trước đây, là thời kỳ Nguyên Anh xem cá, bây giờ người xem cá đã mất tích, nhưng lại đột ngột xuất hiện một Truyền Minh, vũ trụ rộng lớn. Người tài dị sĩ vô cùng vô tận, cũng là lẽ thường. Cũng chính là cần phù hợp điều kiện hợp đạo, nếu không những tồn tại có sức chiến đấu siêu quần như vậy, trong vũ trụ mịt mờ còn không biết có bao nhiêu. Lý Tích bắt đầu tăng cường kiếm thế của mình, cùng hắn tung hoành sinh tử trong không gian sâu thẳm rộng lớn của vũ trụ, hắn còn chưa từng coi ai ra gì. Một đối thủ rất có đủ phân lượng, vậy thôi. Khi túng kiếm hoàn toàn thi triển ra, gần nửa chòm sao nguyệt lượng lân cận đều mang dấu vết kiếm của Lý Tích, kiếm thế giản dị rõ ràng. Huy hoàng phóng khoáng, đường đường chính chính, trùng trùng điệp điệp, như thủy ngân chảy xuống đất, vô khổng bất nhập áp lực không ngừng gia tăng. Truyền Minh đến đây mới thực sự cảm nhận được thế nào là một kiếm tiên chân chính. Kiếm chi trở khí, bao hàm vạn vật, đạo gia dù sao cũng nổi tiếng bằng kiếm. Thật sự là danh bất hư truyền. Đấu đến bây giờ, đã không còn đường sống để buông tay lùi bước. Kiêu ngạo như bọn họ, ai cũng sẽ không cam lòng để đối thủ khoe oai, mà bản thân lại đi tìm một đại đạo thứ cấp. Bọn họ khi truy cầu tiên thiên đại đạo, đã tự đoạn đường lui của mình. Truyền Minh lại một lần nữa chỉ tay, quát lên, bằng tương lai nguyện của ta, giết thân hiện tại của ngươi. Dù thân hiện tại của ta, giết bóng quá khứ của ngươi. Đây là lá bài tẩy sắc bén nhất của Truyền Minh. Chưa bao giờ biểu diễn trước người sống. Dĩ nhiên, những đối thủ đủ tầm mà hắn gặp trong vũ trụ, sau khi biết chiêu này cũng lần lượt trở thành tế phẩm của đạo pháp này. Điểm đặc biệt của đạo pháp này là dùng tương lai của mình để chém hiện tại của đối thủ, dùng hiện tại của bản thân để chém quá khứ của đối thủ. Cuối cùng thì dùng quá khứ của mình để cùng tương lai của đối thủ đồng quy vu tận. Muốn làm được điều này, một điểm mấu chốt là phải có vô số cái quá khứ có thể phản chiếu mới có thể triệt tiêu tương lai của đối thủ. Về điểm này, người khác sẽ không tốn nhiều công sức như vậy, nhưng Truyền Minh hắn lại làm được. Đây chính là sách lược của tứ đối trong tứ, hạ tứ cùng đối thượng tứ hai hòa cổ xưa. Trong cuộc đối đầu thật đau thật kiếm dài lâu, tiết tấu đột ngột chuyển sang loại chiến đấu ý thức khái niệm tam sinh này, khiến Lý Tích có chút trở tay không kịp. Đây cũng là sự mưu đồ dài lâu của Truyền Minh, ai cũng cho rằng hắn là một đại sư ngôn xuất pháp tùy, là một cường nhân thuật pháp. Nhưng ai cũng không ngờ rằng đòn sát thủ chân chính của hắn lại là thuật tam sinh thác loạn sát quỷ dị đến vậy. hoàn toàn thuộc về sát chiêu hình thái ý thức. Thân thể của bọn họ hoàn toàn mất đi khống chế, trôi nổi, chỉ còn lại sự so đấu giữa quá khứ, hiện tại, tương lai trong ý thức. Đồng thời tiến hành, tương lai của Truyền Minh là một vị kim tiên. Dĩ nhiên, không phải kim tiên theo ý nghĩa chân chính, bởi vì bản thân Truyền Minh đạo nhân cũng không biết một kim tiên chân chính rốt cuộc là bộ dáng gì, gồm có năng lực gì. Đây chỉ là kim tiên mà hắn tưởng tượng dựa trên thân phận phàm tu, năng lực thể hiện còn kém xa kim tiên, nhưng cũng vượt xa phàm tu. Truyền Minh không dùng năng lực đạo đức, bởi vì cuộc tranh đạo của bọn họ còn chưa kết thúc. Trước mặt đạo đức, ai cũng không phải người tu đạo đức chân chính. Hắn chỉ sử dụng năng lực cơ bản của kim tiên, nhưng dù là năng lực cơ bản, một cường giả bán tiên như Lý Tích cũng bị chém giết trong nháy mắt. Trong ý thức, hiện thế bị chôn vùi. Tương lai của Lý Tích cũng là một vị kim tiên, nhưng lại là một kim tiên chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Hắn nghĩ, đã đắc kim tiên chính quả thì còn cần năng lực đặc biệt nào nữa? Chẳng phải cứ ngồi không cũng đủ sức khiến đối thủ chết đó sao? Bởi vậy, trong cấu trúc bản thể tối thượng của hắn, có chút cắt xén bớt. Việc này có một cái lợi là vì sự trống rỗng đó, nếu thực sự thành tựu kim tiên thì có thể đạt được bất kỳ năng lực nào. Nhưng cái hại là, tương lai của hắn không chịu nổi một đòn. Trong quá trình chiến đấu với người khác, hắn hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, tổn thất một ý thức tương lai thì có ích lợi gì. Hắn có một hiện thế vô cùng hùng mạnh, lại có một quá khứ vững chắc không thể bẻ gãy, ai có thể giết hắn. Cho nên, vật khó khăn nhất mà Truyền Minh nghĩ ra là làm thế nào để dùng quá khứ của mình cùng tương lai của đối thủ đồng quy vu tận, kết quả khi thực tế thao tác lại đơn giản đến vậy. Hắn có phương pháp đồng quy ý thức đặc thù, lại đụng phải một kim tiên hữu danh vô thực, chỉ am hiểu ăn chơi cờ bạc gái. Kết quả là chỉ dùng một ý thức quá khứ đã kéo tương lai hư không của đối thủ vào hủy diệt. Trong ý thức, tương lai bị chôn vùi. Trong nháy mắt, Truyền Minh phát hiện mình đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì hắn bây giờ chỉ còn lại vòng cuối cùng trong thuật tam sinh thác loạn sát, dùng ý thức hiện thế, giết ý thức quá khứ của vị kiếm tu này. Điều này lại rất đơn giản, thậm chí còn dễ dàng hơn cả dùng ý thức tương lai giết ý thức hiện thế của đối thủ, bởi vì ý thức quá khứ và tương lai dù sao cũng là ý thức hư cấu. Các loại tinh diệu trong đó vì không chân thật nên cũng rất mơ hồ, làm sao có thể sánh với ý thức hiện thế của chính mình, gần như đồng nghĩa với trạng thái tinh thần hoàn chỉnh của hắn. Có hệ thống công phòng hoàn thiện nhất, chính là hắn lúc này. Một trạng thái như vậy, một ý thức như vậy, lẽ nào còn không giết được quá khứ của đối thủ. Nhưng Truyền Minh xuất thủ đồng thời với ba ý thức quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn cảm thấy vòng khó khăn nhất là quá khứ đồng quy tương lai lại rất nhẹ nhàng. Còn vòng lẽ ra dễ dàng nhất là hiện thế chém quá khứ của đối thủ lại gặp phiền toái. Quá khứ của vị kiếm tu này cực kỳ quỷ dị. Hắn thậm chí còn không tìm thấy chân thân quá khứ của đối thủ, liền lâm vào những đòn tấn công ngập trời trong thế giới đó. Trên bầu trời, chim sắt bay loạn, trên mặt biển, cự hạm hoành hành, trên mặt đất, dòng lũ sắt thép, ý thức của hắn, trong thế giới đó bị quấy nhiễu đến thần hồn điên đảo. Mê muội hắn đương nhiên không biết. Đó là sự nhiễu loạn điện tử hùng mạnh toàn diện của hải lục không, toàn bộ giải sóng, toàn bộ tần số hắn càng không biết là. Với tư cách là kẻ xâm lược từ vũ trụ bên ngoài, ngày càng có nhiều quốc gia bản địa tham gia tấn công hắn, khiến hắn cảm nhận được áp lực nặng nề ngày càng lớn. Tam sinh thác loạn sát bình thường, nếu không giết được thì không giết, rút lui là được. Nhưng thuật tam sinh thác loạn sát này của hắn thì không thể rút lui, đây là cái giá tất yếu để tuyệt kỹ này trở nên vô cùng lợi hại. Ý thức hiện thế của hắn ở đây, hoặc là hủy diệt đối phương, hoặc là bị hủy diệt, không có con đường thứ ba để chọn. Mà ý thức hiện tại của hắn lại đang bị coi như một mẫu hạm đến từ hành tinh khác trong vũ trụ, đang bị người bản địa điên cuồng tấn công. Ngay cả hạt nhân đạn cũng đã được chuẩn bị xong, chỉ là đang tính toán hậu quả, nhất thời chưa bắn ra. Tam sinh thác loạn sát, không thác loạn được người khác, chỉ biết thác loạn chính bản thân mình. Truyền Minh đang khẩn trương suy tính cách ứng phó tiếp theo. Hắn đã giết hiện tại và tương lai của đối thủ trong chiến đấu ý thức, nhưng lại đang thất bại trong quá khứ, điều này có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là ý thức của đối thủ sẽ vĩnh viễn sống trong quá khứ, và cũng có nghĩa là bản thân hắn cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại trong tương lai tưởng tượng. Vốn dĩ là một cục diện phải giết chết đối thủ, bây giờ lại biến thành đồng quy vu tận thật sự. Trong chiến đấu ý thức, quá khứ của kiếm tu không thể hiện hiện thế, mà tương lai của hắn cũng không thể sao chép hiện thế. Thân thể của bọn họ sẽ vĩnh viễn phiêu bạt bên ngoài, cho đến khi bị một con hư không thú may mắn nào đó nuốt chửng. Mà năng lượng của bọn họ cũng chỉ có thể lãng phí ngày qua ngày trong cuộc chiến đấu như vậy, cho đến khi một bên nào đó cạn kiệt năng lượng mới có thể thoát khỏi. Kẻ thắng cuộc khi thoát ra, thân thể đã sớm không thấy, đại đạo cũng chẳng liên quan gì đến hắn, trừ việc là một hồn tu đáng thương. Có lẽ điều duy nhất có thể làm là dùng chút tâm lực cuối cùng để tìm một thân thể thích hợp để đoạt xá, chắc chắn không thể thượng cảnh. Chỉ có thể trốn đông tránh tây sống hết một đời khó chịu này. Đây chính là bi kịch của tam sinh thác loạn sát, không thể thất bại. Về lý thuyết, bí thuật này không thể nào thất bại. Đối với Truyền Minh đạo nhân mà nói, tương lai của hắn giết hiện tại của đối thủ, và hiện tại của hắn giết quá khứ của đối thủ, đều là chuyện 10 phần chắc chín. Chỗ sơ hở duy nhất nằm ở việc quá khứ của mình cùng tương lai của đối thủ đồng quy vu tận. Tuy nhiên, cho dù không làm được, bởi vì hắn đã cấu trúc rất nhiều ý thức quá khứ của mình, nên cũng không sợ có chút tổn thất, nhiều nhất chỉ là tổn thất một đoạn ký ức kiếp trước mà thôi. Không ngờ lần này ra tay, lại thất bại ở hiện thế, tự đưa mình vào thế khó xử, tạo thành cục diện tiến thoái lưỡng nan này. Hắn ở đây vẫn còn đang trong thế khó xử, chợt phát hiện phản kích của ý thức quá khứ đối phương yếu đi. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhanh nhạy không thừa cơ đột kích, bởi vì đây là đối phương chủ động hòa hoãn, chứ không phải lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ ý thức vui sướng, đó là sự vui sướng của đối thủ, một cảm giác như chút được gánh nặng, sau đó hắn nhìn thấy một thanh kiếm, kiếm quang cực lớn. Hiện ra trong thế giới bản địa, bành trướng, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa rồi, hướng về phía thế giới này, một kiếm chém xuống. Người này đang tự sát ư? Đây là phản ứng đầu tiên của Truyền Minh. Nhưng ngay sau đó hắn liền gạt bỏ ý nghĩ đó. Đấu pháp lâu như vậy, một tu sĩ bán tiên có thể đi đến bước này, lại có ai là kẻ tâm trí yếu hèn? Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu với tiên, thế gian này có gì là họ thực sự kính sợ? Làm sao có thể tự sát? Ngay cả khi thân ở tuyệt cảnh cũng phải cắn xuống một miếng thịt của đối thủ trước khi chết, huống hồ đối thủ bây giờ còn chưa đến mức tuyệt cảnh, ít nhất có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn không tin đối thủ không nhận ra điểm này, cho nên, ý đồ của một kiếm cuối cùng của đối thủ thực sự khiến người ta suy nghĩ. Chuyện chỉ trong nháy mắt, một kiếm chém xuống, không gian ý thức tan biến, Truyền Minh sống lại trở về cơ thể mình. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn thấy đối thủ cũng khôi phục như ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Tương lai và hiện tại của kiếm tu bị hắn chém chết, bản thân hắn lại huy kiếm chém quá khứ của mình, tam sinh đều diệt hết, làm sao còn có thể khôi phục như ban đầu? Hắn bây giờ đã mất đi lòng tin để giết chết đối thủ. Đấu pháp bình thường hắn không phải đối thủ, lá bài tẩy tam sinh thác loạn sát lại không làm gì được quá khứ của đối thủ. Hắn bây giờ đã không còn thủ đoạn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng hắn vẫn không chảy, thủy chung như nhất, hắn cần biết dụng ý của một kiếm cuối cùng của đối thủ. Lý Tích lơ lửng giữa không trung, mang theo một nụ cười thoáng qua. Nhờ phúc của vị đạo nhân này, hắn cuối cùng đã tìm được chấp niệm của mình, không phải là chấp niệm với Hiên Viên, mà là chấp niệm với kiếp trước của mình, với tất cả mọi thứ trên địa cầu. Đây mới là chấp niệm ẩn sâu trong tính linh của hắn, vĩnh viễn không dám quên, chưa bao giờ mất đi. Một kiếm vừa rồi của hắn, chém không phải quá khứ, mà chém chính là chấp niệm quá khứ này. Nên là đắc tiên rồi chứ, vì sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Bầu trời không có hoa rơi, mặt đất không có suối phun, không có tiên âm huyền ảo, cũng không có trung thành đến chút. Nghĩ một chút, thiếu một chút thứ, chưa chém toàn bộ. Hắn móc ra một điếu thuốc từ trong nhẫn, châm lửa, hít một hơi thật sâu, rồi búng tay, kiếm quang lóe lên, điếu thuốc bị đánh thành cho bụi. Miệng quát, 8.000 năm khói thuốc, bắt đầu từ hôm nay, lão tử cai thuốc. Đột nhiên, từ 36 tầng trời trên cao, một đạo hồng quang hạ xuống. Cột sáng huy hoàng, bảy sắc hòa hợp, có vĩ lực giáng xuống, bao phủ chặt chẽ lấy hắn. Trong khoảnh khắc, chuyện tiền đồ, chuyện cũ, hoành nguyện tốt đẹp, quá khứ hiện tại tương lai, vô số hắn bắt đầu trùng hợp, dường như vượt qua vô số khoảnh khắc. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ thế nào là tiên, ai cũng có thể thành tiên. Chỉ cần ngươi tập hợp toàn bộ bản thể mình trong dòng sông thời không, chắp nối lại thành một chỉnh thể. Khi ấy, ngươi chính là độc nhất, chính là tiên. Hòa hợp trong cột ánh sáng, có lực lượng đạo đức hạ xuống, cũng không có bất kỳ lời thừa nào. Đạo đức, Lý Tích cười ha hả, trong tiếng cười, thân thể bị đánh tan, rồi lại tụ lại thanh quang, đạo đức, vô số thế phi kiếm, tính linh, 8.000 năm quấn quýt lấy nhau, tái tạo thành duy nhất. Trong cõi vô hình, ý thức đại đạo khẳng định, Hồng Mông, Hồng Hoàng, Hồng Minh, Hồng Mao, bọn họ gật đầu, một là để bản thân thành tiên, hai là để khẳng định sau này. Tứ Hồng Đại Đạo sẽ cung cấp cho hắn đủ đầy, chỉ cần hắn có năng lực đó trong Thanh Vi Thiên, dưới ánh mắt dò xét phức tạp của các tiên thiên đại đạo khác. Ánh sáng của tiên thiên đạo đức đại thịnh, khoảnh khắc chói lọi này thậm chí còn lấn át cả ngũ hành, vận mệnh, thời gian và năm đại la đại đạo khác. Hợp đạo tiên thiên, không tranh nhau tỏa sáng, ngay cả đại la chi đạo, cũng sẽ không vào thời khắc này lấn át vai trò chính. Bên cạnh, Truyền Minh nhìn mọi thứ với năm vị tạp trần, một trán đầy vẻ ao ước ghen tị, bụng đầy nỗi hối hận không kịp và sự chua chát. Đến bây giờ hắn làm sao có thể không hiểu mình rốt cuộc đã làm cái quái gì? Chính là hắn, đã giúp vị kiếm tu này tìm thấy chấp niệm chân chính của hắn. Không có thuật tam sinh thác loạn sát của hắn, vị kiếm tu này phải tìm ra tia chấp niệm này còn không biết phải trải qua bao nhiêu năm. Thậm chí vĩnh viễn cũng không tìm ra. Một kiếm kia, chém không chỉ là quá khứ trong ý thức, mà còn là chấp niệm 8.000 năm tồn tại trong ý thức. Chấp niệm sâu sắc, đã được gieo trồng từ khi còn là người phàm. Đây cũng là lý do tại sao Lý Tích không thể tìm thấy tia chấp niệm này. Hắn luôn tìm từ góc độ tu chân, mà không biết tia chấp niệm này đã tồn tại từ khi hắn xuyên việt đến thế giới tu chân này, và rốt cuộc không thể tiêu trừ. Đó là nhà của hắn, thân nhân của hắn, quá khứ duy nhất của hắn ta đã thành công từ đối thủ cạnh tranh, biến thành hòn đá kê chân. Lại còn là hòn đá kê chân chủ động xông tới. Truyền Minh tự diễu, trong mấy triệu năm tương lai, vị kiếm tu này sẽ trở thành truyền kỳ duy nhất của chủ thế giới, còn hắn Truyền Minh, đúng là người cũng như tên. Đây là giúp người ta lan truyền danh tiếng sao? Ít nhất, ta là người duy nhất trong mấy triệu năm qua, chỉ cách việc chứng kiến một kim tiên thành tiên, đắc đại đạo. Từ hắn, Truyền Minh đã thu được kinh nghiệm chứng tiên hợp đạo cực kỳ quý giá, nhưng bi ai là, kinh nghiệm hợp đạo thì có, đạo thì lại không. Trong một thời không mơ hồ, bình yên đứng thẳng trên đại điện. Gần đây, nàng thường cảm thấy tâm thần bất an, không thể nhập tĩnh. Biết có chuyện lớn xảy ra, không ở nàng, cũng không ở thời không này. Vì vậy, thằng truyền xuống pháp chỉ, mật thiết giám sát mọi động thái của Vân Đỉnh Kiếm Cung. Nhất là vào hôm nay, ngay cả cảnh giới bán tiên của nàng cũng không thể khống chế tâm tư, vì vậy nàng đợi trong đình. Các thời không khác nhau, có vài điều trong cảm giác của nàng cũng không được rõ ràng hoàn toàn, một con chim xanh xuyên mây hạ xuống. Mang đến tin tức mà nàng đã mong đợi từ lâu, cung chủ Vân Đỉnh Kiếm Cung, Lý Tích, vọng động khai thiên kỵ, ngang nhiên khai thiên thành tiên trong tình huống cảnh giới tu vi chưa đủ. Ý đồ đi đường tắt cầu may mắn, bị thiên đạo hạ xuống trừng phạt, thân tử đạo tiêu tại kiếm đình. Bình yên mắt rưng rưng, vừa khóc vừa cười, phu quân, chờ thiếp thần sẽ đến ngay sau đây. Thương thương thương trong sâu thẳm vũ trụ, phượng tổ, truyền đến một tiếng phượng hoàng kêu cao vút. Đây là âm thanh chưa từng nghe qua trong bao nhiêu vạn năm. Trong khoảnh khắc, tiếng phượng hoàng họa theo, tiếng kêu này xuyên thủng không gian. Trong cảnh thiên bên ngoài, ngọc sách đột nhiên phát ra ánh sáng dịu, rồi ánh sáng đại thịnh, có tiên âm phạm sướng vây quanh. Trong hồ kính U Lâm, tiếng đàn của Thất Thất không còn khống chế được, mà để cho một khúc kiếm khách hành vang vọng khắp U Kính. Ở một góc nào đó, lão hồ tám đuôi hắc hắc cười khẽ, tốt, cái bắp đùi này. Cuối cùng cũng ôm vững rồi. Trong mây linh cơ của kiếm mạch, Tam Tần, Tiêu Giá, Vũ Điền cùng rung lên một nhịp, không bị khống chế. Kiếm hoàn trong Nê Hoàn Cung có chút bất kham, như muốn tự tiện bay ra. Đối với kiếm tu đã tu hành vạn năm mà nói, trải nghiệm khó tin này từ trước đến nay chưa từng có. Bọn họ tin tưởng kiếm hoàn, thậm chí còn hơn cả bản thân. Nhưng bọn họ lại không hề kinh ngạc, trong tiếng rít dài của bản thân, ba thanh phi kiếm phóng túng mà ra. Tự do tung hoành. Ban đầu còn giới hạn trong mây linh cơ, tiếp đó lại lao ra khỏi mây, ngạo nghễ kêu gào. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều phi kiếm gia nhập hàng ngũ phi kiếm này, cho đến khi toàn bộ phi kiếm của kiếm tu kiếm mạch ở cảnh thiên bên ngoài tạo thành một làn sóng kiếm tràn đầy. Nơi nó đi qua, hòa nhập vào thiên địa, kiếm lăng ngoại cảnh, ai có thể kháng cự được phong thế đó. Mấy chục nghìn tu sĩ khác hoặc lặng lẽ, hoặc ao ước, hoặc hướng tới. Cảm nhận đại thế huy hoàng trong làn sóng kiếm đang nhảy múa đó. Trời phải đổi thay, ít nhất, sự trỗi dậy của kiếm mạch sẽ không thể ngăn cản. Trong cảnh thiên bên trong, hơn 3.000 dấu vết tiên nhân đồng loạt xuất hiện. Có dấu vết tiên nhân sáng rõ, đó là nơi vẫn còn tiên nhân trấn giữ, không rõ ràng, là tiên nhân đã rời đi. Trên ưng tổ, một thanh phi kiếm cô độc bay lượn, có phấn chấn, cũng có phiền muộn. Qua bước ra khỏi động phủ, mắng một câu, thằng cẩu tạc kia. Quấy phá nhiều rồi, là có thể luôn đạp chúng cứt chó sao? Trên linh lung tháp ở linh lung thượng giới, Ngủ Đông lật bàn cờ lên, không được, đau tim quá. Linh Lung Quân cười một tiếng, cũng có ngày này thôi, kẻ đến sau lại đi trước chúng ta những lão già này. Không phải hắn, thì cũng là người khác, ngươi còn có thể tránh thoát được sao? Ngủ Đông cười khổ không nói, không biết được thì cũng không có vấn đề. Linh Lung Quân thở dài, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ngươi chẳng phải đã hòa giải với hắn rồi sao? Đại Lục Thiên Trạch, Kiếm Đạo Bia. Kể từ khi Lý Tích dựng Kiếm Đạo Bia ở đây, tu sĩ bản xứ Đại Lục Thiên Trạch đến đây không nhiều. Không phải không biết vị tu sĩ này rất giỏi, mà là công pháp đạo cảnh thực sự hoàn toàn trái ngược, rất khó dung hòa. Nếu là một tiên nhân lập bia, đương nhiên sẽ có vô số người theo đuổi và ủng hộ, nhưng bây giờ thì, nói thẳng ra cũng chỉ là một bán tiên mạnh hơn một chút mà thôi. Danh tiếng này, trong phần lớn thời gian vẫn rất hữu dụng. Hơn nữa, Thiên Trạch không có nơi bồi dưỡng kiếm hoàn, đây là điểm yếu cứng nhắc của kiếm đạo. Một ngày này, trên Đại Lục Thiên Trạch rộng lớn, hai tòa đạo bia xuất hiện dị trạng. Một là Đạo Đức Đại Đạo Bia, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, chiếu rọi toàn bộ Đại Lục Thiên Trạch. Đồng thời có tiên âm lọt vào tai, đó là tiếng gà gáy đạo đức vẩy khắp bốn phương. Mỗi một vị bán tiên Thiên Trạch đều hiểu ra, hoặc ôm tay thở dài, hoặc đấm ngực dậm chân, hoặc hối tiếc không kịp. Phần lớn trong số họ lúc này mới phản ứng kịp, hóa ra Đạo Đức Đại Đạo trong 36 tiên thiên đại đạo bấy lâu nay vẫn là hư vô. Bây giờ thì biết, nhưng cũng đã muộn rồi. Trong đó may mắn nhất chính là những tu sĩ lúc đó đang ở trong Đạo Đức Bia. Họ may mắn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của một tu sĩ hợp đạo thành tiên. Dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ khiến họ cả đời khó mà quên được. Một cái khác chính là Kiếm Đạo Bia, nó không rực rỡ chiếu sáng đại lục như Đạo Đức Bia, nhưng tháp nhỏ lại từ mấy trăm trượng dài ra vạn trượng, xuyên phá tầng mây. Một luồng khí thế quật cường, dũng mãnh tiến tới, sắc bén như mũi nhọn, cũng khiến mỗi người trên Đại Lục Thiên Trạch đều có cảm giác như bị kim châm. Trong Kiếm Đạo Bia chỉ có một mình Trọc Lâu, qua không hợp với kiếm đạo, sợ ở lại lâu sẽ làm rối loạn tâm cảnh của mình. Nên đã sớm rời đi, chỉ có Trọc Lâu lớn tiếng nói rằng sẽ ở lại đây lĩnh ngộ ít nhất mấy nghìn năm, điều này là qua không thể chờ đợi, nên, họ chia tay. Kiếm ý vong Kiếm Đạo Bia là tinh hoa cả đời của Lý Tích. Vào khoảnh khắc thành tiên hợp đạo, vật này chắc chắn phải xuất hiện, đối với bất kỳ kiếm tu nào đủ tư cách mà nói đều là một kho báu vô giá. Lý Tích thường nói Trọc Lâu có chút vận khí, một chút cũng không sai hắn, hắn là người duy nhất hưởng lợi từ sự biến hóa lần này. Từ đó nhìn thấy rất nhiều điều mà vốn dĩ tu sĩ phàm trần không nên biết, cũng thành tựu danh vọng ma kiếm tôn cao hơn của hắn trong tương lai. So với đó mà nói, Tam Tần cùng ba người kia lại không có vận khí như vậy. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, kỳ ngộ chứng tiên trong trường hợp này e rằng chỉ có Trọc Lâu, người đồng tu phép chém, mới có thể tiếp nhận được. Thật sự mà nói, Tam Tần, Tiêu Giã, Vũ Điền có ở đây, tốt hay xấu cũng rất khó nói rõ ràng. Sự biến hóa của Kiếm Đạo Bia biểu thị điều gì? Không thể giấu được các tu sĩ bán tiên, đương nhiên cũng bao gồm cả thái cổ thú bán tiên. Chẳng hạn, ở ngoài Kiếm Đạo Bia, có hai kẻ đang tung tăng nhảy nhót, vui mừng quên hết tất cả. Miệng làm nhảm nói lung tung, thăng tiên cay, lời cũng không biết nên nói thế nào trước có Trạch Béo kéo kiệu, sau có Thừa Hoàng trưởng xe. Đi thượng giới tiên cảnh, gọi ta thái cổ ca ca tiên tử, uống một chén đổ một chén tiên quả, ăn một viên nôn một viên. Trong thanh quang, Lý Tích mở hai mắt ra, vô số điều từng mê hoặc, giờ đây đã có câu trả lời, vô số điều từng xác định, giờ đây lại bắt đầu mê hoặc, đây là một con đường không bao giờ ngừng nghỉ, vô bờ bến. Người nghĩ người đã nhìn thấy tất cả, thực ra chẳng qua là đứng chưa đủ cao, nhìn chưa đủ xa, giống như khi còn là phàm nhân nhìn tu chân. Dù ngươi có nghe được một ít, thấy được một chút. Thực ra cũng là 7 phần giả 3 phần thật, phàm nhân là như vậy, tu sĩ nhìn tiên nhân thực ra cũng là như vậy, những gì nghe thấy nhìn thấy. Chẳng qua là những gì tiên nhân biểu hiện cho ngươi xem. Chỉ khi chính mình thực sự trở thành tiên nhân, mới biết lòng có cảm giác, toàn thân tràn đầy lực lượng. Không, bây giờ dùng lực lượng để hình dung thì có vẻ nông cạn. Đó là một loại cảm giác huyền diệu không thể diễn tả, nó liên kết hắn. Cùng quá khứ và tương lai của hắn, cùng vương vũ trụ này, bằng một phương thức đặc thù nào đó. Mối quan hệ giữa họ không còn xa lạ, dường như hắn chính là quá khứ, cũng là tương lai, và phương vũ trụ này, Tả Chu tinh hệ, chính là mẹ nuôi dưỡng hắn. Hắn đến bây giờ mới biết, vì mình thành công thành tiên hợp đại đạo, tinh hệ mẹ của mình rốt cuộc đã phải trả giá những gì, Tả Chu tinh hệ sở dĩ suy bại. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Tân Quảng Thành, thì sự suy bại của các giới vực khác chỉ có một nguyên nhân. Bởi vì tương lai sẽ có một vinh quang ra đời mà Tả Chu tinh hệ từ khi sinh thành chưa từng có. toàn bộ khí vận của tinh hệ bị hắn cướp sạch, trực tiếp gây ra sự suy bại toàn thân của linh cơ toàn bộ giới vực ngũ vòng trái. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhân tiên sẽ không xảy ra biến hóa như vậy, điểm mấu chốt là ở hợp đạo tiên thiên. Vì sao sự suy bại đã bắt đầu từ mấy nghìn năm trước? Chẳng lẽ khi đó đã báo trước tương lai hắn hợp đạo tiên thiên sao? Ai là người đang dự đoán? Lại thông qua điều gì để khiến toàn bộ tinh hệ đồng thời xuất hiện suy bại mà căn bản không tìm được nguyên nhân suy bại? Nếu tất cả những điều này là thật, vậy thì tương lai của tiểu hòa thượng Hoa Sen sẽ thế nào? Việc cùng lúc thai nghén hai người hợp đạo tiên thiên có vượt quá khả năng chịu đựng của ngũ vòng trái hay không? Nếu có, tả chu tinh hệ có thể sẽ bị hút cạn đến mức không còn phù hợp cho loài người sinh sống nữa không? Nếu không, vậy có phải mang ý nghĩa, sự thành tựu đạo đức của hắn, liền nhất định khiến Hoa Sen không thể thành tựu tai ách? Ngược lại, nếu không có truyền minh chen ngang một gạch, hắn rơi vào câu nói kế tiếp của Hoa Sen, có phải mang ý nghĩa hắn cũng vĩnh viễn không thể thành tựu tiên thiên đạo đức? Có rất nhiều điều không biết, bước ra bước này, hắn hiểu được rất nhiều, nhưng lại bắt đầu hoài nghi nhiều hơn. Nhưng có một điều hắn biết rõ, mượn bản chất vĩ lực được thành tựu trong quá trình thành tiên ngắn ngủi này, hắn có cơ hội làm điều gì đó cho giới vực mẹ, cho tinh hệ mẹ của mình. Đây là năng lực ngắn ngủi mà mỗi tu sĩ đều sẽ đạt được khi hợp tiên thiên đại đạo, từ khi vũ trụ khai thiên lập địa đến nay, cũng chỉ mới xảy ra 33 lần. Hắn chính là kẻ thứ 33. Năng lượng như vậy nếu hoàn toàn trả về bản thân, sẽ có lợi ích rất lớn cho quá trình thăng tiên của hắn, tiền đồ của nhân tiên khác có hạn, nhiều nhất là tăng cường chút năng lực tự thân. Hoặc cũng có thể tiến thêm một bước thành chân tiên, nhưng hắn thì khác, hắn còn có bậc thang dài rằng rặc phải leo, trước chân tiên, lại kim tiên. Hấp thu những năng lượng này có thể có nghĩa là quá trình này sẽ rút ngắn hàng chục, hàng trăm vạn năm. Nhưng hắn không chút do dự. Hắn tin chắc nếu là thuộc về mình, bản thân liền nhất định có thể thông qua những phương thức khác bắt được, sớm mấy trăm nghìn năm hay muộn một triệu mấy trăm nghìn năm thì có quan hệ gì. Thanh không, ngũ vòng trái, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể có được cơ hội như vậy nữa. Nghĩ đến là làm, căn nguyên đang ở thanh không đại thế giới. Cho nên, mực kiếm bay ra, sau khi chém đứt quá khứ của bản thân, lại một lần nữa chém về phía hành tinh mẹ của hắn. Kiếm vừa bay ra, đã hóa thành vô hình, xâm nhập vào cõi thần bí, chém đứt xiềng xích khí vận trói buộc thanh không, trói buộc ngũ vòng trái. Núi Hào Sơn đã từ lâu chẳng còn vẻ huy hoàng thuở trước. Mấy nghìn năm trôi qua, một thời oanh liệt tranh giành đã không còn, hào khí năm xưa cũng đã phai mờ. Bởi vì linh khí cạn kiệt cùng cực, phần lớn tu sĩ cấp cao đã rời đi, hàng ngũ tu sĩ trung hạ cấp lại khó sinh sôi, nguồn cung cấp tân huyết thiếu hụt nghiêm trọng. Hệ thống tu chân rõ ràng có dấu hiệu đứt gãy. Đây chính là điểm báo trước cho sự sụp đổ của một môn phái tu chân. Trong môi trường tu chân cực kỳ khắc nghiệt như vậy, sự xuất hiện của những hạt giống trúc cơ, kim đan dù chỉ là cá biệt, đều được coi là những nhân tài có tiềm năng phi phàm và đã được đưa đến ngũ hoàn để tiếp tục bồi dưỡng sâu hơn. Cho nên, bây giờ những người còn ở lại Hào Sơn về cơ bản chỉ có hai loại, một là những người được tông môn phái đến để duy trì Hào Sơn và trật tự Bắc Vực, hai là những lão nhân tuổi cao sức yếu và không muốn rời bỏ cố thổ. Những lão nhân tuổi cao sức yếu ấy, cách đây mấy nghìn năm vẫn còn rất đông, bao gồm Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí mấy vị chân quân, nhưng dòng chảy mấy nghìn năm tháng đã tàn phá tất cả. Không một ai có thể thoát khỏi sự bào mòn của thời gian. Giờ đây, Độc Cô Phong đã trở thành một Độc Cô Phong đúng nghĩa. Thực tế, 13 đỉnh núi của Hào Sơn đều là những đỉnh núi cô quạnh, từng ngọn lần lượt bị phong sơn, phong điện, phong các. Vinh quang đã trở thành hồi ức, vinh diệu đã theo ngũ hoàn đi xa, ngay cả Phi Lai Phong, niềm kiêu hãnh của Hiên Viên kiếm tu, ngọn núi vẫn luôn bay lượn quanh dãy Hào Sơn suốt mấy vạn năm. Cũng đã bình lặng hạ xuống mặt đất cách đây 2.000 năm, trở thành một ngọn núi cô đơn bình thường không thể bình thường hơn. Khi nó không còn bay lượn trên trời nữa, ngọn núi cao vài trăm trượng nằm giữa quần thể núi Hào Sơn lại càng giống như một khối đá lớn. Từng là một đại phái đỉnh cấp với hơn 10 vạn người. Trên núi Hào Sơn chưa bao giờ ngớt dấu vết của phi kiếm. Vậy mà giờ đây, tính cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng chưa đầy trăm người, về cơ bản vẫn lấy những đạo đồng chưa cảm nhận được khí đạo làm đa số. Những đạo đồng này về cơ bản đều là hậu duệ của các tu sĩ, còn dân thường, các thành thị phàm nhân, đã bắt đầu cảm thấy xa lạ với tu chân, cũng không còn muốn đem con cái. Đem thời gian tinh lực vùi đầu vào cái nghề nghiệp không thấy hy vọng này. Chừng trăm người, phần lớn vẫn là những đạo đồng không khác gì người phàm. Việc duy trì Tiên Tú Phong còn sót lại đã rất chật vật. Hơn nữa, những đứa trẻ bây giờ cũng không còn cái vẻ kính sợ tu chân của người phàm như trước, mà chẳng qua chỉ coi mấy vị lão tu sĩ ít ỏi kia như những ông lão biết làm ảo thuật. Thà nói bọn chúng đang chuẩn bị tu hành, chỉ bằng nói là học mấy trò vặt để lừa gạt các cô bé thì hơn. Hoàng hôn buông xuống, là thời gian dọn cơm, cũng là lúc nhân viên bản bộ Hào Sơn của Hiên Viên kiếm phái tập trung đông đủ nhất. Một vị nguyên anh lão nhân, mấy vị trúc cơ lão nhân gánh những thùng gỗ lớn đến trước chủ điện. Chẳng có gì quá cầu kỳ, kiến trúc Hào Sơn vốn dĩ không có phòng ăn. Không có kim đan lão nhân nào, bởi vì cả nghìn năm nay, vùng đất này đã không còn sinh ra kim đan nào nữa. Trong thùng là những khối thịt lớn, rất nhiều rau xanh tươi mới, và những thùng cơm trắng lớn. Đừng xem những cô bé cậu bé non nớt này có căn cơ tu luyện chẳng ra sao, ở cái tuổi mười mấy, chúng ăn khỏe vô cùng. Không có đầu bếp, các lão tu cũng rảnh rỗi nên thay nhau quản lý. Trong lòng họ, thật sự mong muốn nuôi dưỡng ra vài hạt giống tốt, có thể cảm nhận khí, có thể trúc cơ, có thể đưa đến ngũ hoàn để nói với các lão tổ rằng Hào Sơn vẫn còn hữu dụng. Vẫn còn có thể bồi dưỡng nhân tài. Đáng tiếc, năm này qua năm khác, những đứa trẻ lớn lên cơ bản đều trở về lấy vợ. Thỉnh thoảng có vài đứa có thể cảm nhận khí, nhưng rồi cũng dần mất đi nhuệ khí trong sự lãng phí của tháng năm, cuối cùng bị các lão tu đuổi về lấy vợ, truyền đời sau. Rồi lại một nhóm trẻ con khác được thay thế, lại một lần nữa tuần hoàn như vậy. Kết quả duy nhất là, số lượng người có thể cảm nhận khí ngày càng ít đi. Bọn họ bây giờ không còn mong có đứa trẻ nào trúc cơ nữa, chỉ cần cảm nhận được khí cũng tốt rồi. Ít nhất là để chứng minh Hào Sơn vẫn chưa lụi tàn. Cảnh tượng tu chân thê thảm như vậy không chỉ xảy ra ở một mình Hào Sơn. Thương lãng các ở Bắc Vực bây giờ thậm chí còn không duy trì được sự hiện diện tối thiểu, đã sớm rút lui hoàn toàn khỏi Thanh Lam cách đây 2.000 năm. Nghe nói đình đài lầu các nơi đó giờ đã trở thành nơi phồn hoa nhất giữa phàm thế. Eo uấn 102.000, cưỡi hạc hạ thương lãng. Nghĩ lại mà kinh hãi, vị nguyên anh duy nhất mang danh hiệu vô kỵ chân nhân, là người của ngũ hoàn, bởi vì Thanh Lam bản địa đã mấy nghìn năm không còn sinh ra nguyên anh nào. Hắn đã ở lại Thanh Lam hơn 300 năm, vì lý do cá nhân, hắn không muốn trở về nữa, không có ý nghĩa. Nhìn thái độ của tông môn, e rằng hắn chính là tu sĩ nguyên anh cuối cùng được phái tới. Sau này, vì quyền lực thế tục và quyền lực tu chân ở Thanh Lam đã cơ bản bàn giao xong, nên sẽ không còn đại tu sĩ được phái đến nữa. Thực ra, trong 17 đại phái đỉnh cấp ban đầu ở đại thế giới Thanh Lam, cũng chỉ còn Hiên Viên, Tam Thanh, Đại Giác Thiền Tự và năm nhà khác vẫn còn chân nhân nguyên anh làm trấn thủ cuối cùng. Các đại phái khác đã sớm người đi nhà trống, không ai muốn ở lại đây để quản những chuyện vớ vẩn như làm thế nào để bàn giao quyền lực cho người phàm. Vô Kỵ còn chưa đầy 100 năm tuổi thọ, hắn muốn vững vàng giữ vững vị trí cuối cùng này. Nhìn những đứa trẻ vô tư ngấu nghiến đồ ăn phía dưới, hắn cũng hoàn toàn mất đi ý định giám sát. Hắn cũng không trông mong gì sẽ có nhân tài xuất hiện. Dù sao đối với Hiên Viên mà nói, cũng không thiếu chút tài nguyên này. Để chúng đi thì đi vậy. Một bầu rượu, một đĩa đậu, hắn, một nguyên anh chân nhân, cùng mấy lão trúc cơ ngồi đó nói chuyện phiếm. Nơi đây giờ đã trở nên bế tắc thông tin. Ngũ hoàn cách họ quá xa, một số tin tức tu chân cũng không truyền tới được, mà cũng chẳng cần thiết phải truyền tới. Giữ yên lặng, không được càn rỡ. Còn dám quấy phá nữa, ngày mai sẽ không có thịt, tất cả cùng gặm rau. Một lão trúc cơ quát ngừng mấy đứa trẻ đang giành giật thịt, rồi quay đầu thở dài, sư tổ. Lứa trẻ con này xem chừng đã lớn, căn cơ cảm nhận khí cũng không thích hợp, nếu còn trì hoãn nữa, ngược lại sẽ lỡ mất kế sinh nhai của chúng ở phàm trần. Chi bằng cứ để chúng trở về đi thôi, ta thấy sang năm cũng không cần tìm thêm đứa trẻ có căn cơ nào nữa, dù sao cũng chẳng có hy vọng, cần gì phải phí công bọn tiểu tử này, ngày nào cũng ồn ào khiến ta nhức cả đầu. Một trúc cơ khác cũng thở dài nói, đúng vậy. Bây giờ chúng ta đâu còn là tu sĩ. Căn bản là đang làm ông giáo tư thục và đầu bếp. Vô Kỵ chân nhân vẻ mặt tịch mịch, uống một ngụm rượu, vừa định nói chuyện, chợt ý thức được có điều không ổn. Cảm giác của hắn bén nhạy, đã gặp qua là không quên được. Trước điện, một bụi linh thực giờ sống giờ chết, đang khi hắn uống rượu đã có sự thay đổi rõ rệt. Nó thẳng tắp vươn lên, xanh tươi mơn mởn, không còn vẻ uể oải héo tàn như trước. Thậm chí còn cao lên mấy phần trong thời gian ngắn ngủi. Không màng đến sự kinh ngạc của mấy vị trúc cơ tầng thứ của họ thấp, cảm nhận chậm chạp, độ nhạy cảm với linh khí không đủ, hắn chỉ chú ý lấy ra từ nhẫn một khí vật. Đó là tầm linh chi bàn, thứ mẫn cảm nhất với sự thay đổi của linh khí. Hắn chỉ thấy kim đồng hồ trên đó đang từ từ, nhưng kiên định đi lên. Là ngoài ý muốn, dưới chủ điện có linh mạch nhỏ nào đó hồi phục, Chuyện này ở Thanh Lam rất thường gặp. Trong xu thế toàn thân suy bại, thì luôn có lúc nào đó nơi nào đó chợt lóe sáng rồi tàn lụi, chỉ là tình huống như vậy ngày càng ít đi mà thôi. Chẳng bận tâm đến người ngoài nữa, Vô Kỵ chân nhân nhảy lên không trung, thần thức buông ra, bao trùm toàn bộ cung điện và vùng xung quanh, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của linh khí. Hắn cảm thấy cổ lực lượng kia ổn định, lại kiên định không đổi. Linh khí xung quanh toàn bộ cung điện đều đang chậm rãi tăng trưởng, hơn nữa sự chậm rãi này còn đang từ từ tăng tốc. Nhảy lên cao hơn nữa, toàn bộ Thiên Tú Phong cũng tương tự. Tiếp tục bay lên, toàn bộ Hào Sơn cũng vậy, lại lên cao nữa, toàn bộ Bắc Vực vẫn như vậy. A Vô Kỵ chân nhân mừng đến phát khóc, phát ra một tiếng hét dài tan nát cõi lòng. Đồng thời phát ra tiếng gào thét điên cuồng như vậy, còn có Lãng Hoàn Phúc Địa, Sấu Ngọc Sơn, Thượng Thanh Cung, Phương Trượng Đào. Linh khí, dưới sự khống chế tuyệt đối, đang chậm rãi tăng trưởng. Đối với Lý Tích mà nói, dù đã là cảnh giới tiên nhân, việc khống chế sự hồi phục linh khí không chỉ ở một giới vực Thanh Lam mà là toàn bộ Tả Chu Tinh Hệ, cũng là một chuyện cực kỳ chật vật. Nhưng hắn vẫn đang kiên trì, không thể buông tay mặc cho linh khí phát tiết, sẽ hại chết rất nhiều người. Linh khí hồi phục cần nhân thể thích ứng, mặc dù mấy nghìn năm trước người phàm Thanh Lam đã thích ứng được cường độ linh khí như vậy, nhưng mấy nghìn năm sau, theo sự suy bại của linh khí, khả năng chống chịu của người phàm cũng đã suy giảm, cho nên không thể hồi phục trong thời gian ngắn, mà cần khống chế tốc độ hồi phục. Đây chính là điều Lý Tích đang dốc toàn lực nắm giữ. Nhưng trong cảm nhận của các tu hành giả Thanh Lam, đây là sự hồi phục vừa đúng nhất, dịu dàng, chậm rãi, nhưng kiên định không đổi, phảng phất có bàn tay thiên đạo đang thao túng. Năm vị nguyên anh chân nhân còn sót lại của đại thế giới Thanh Lam đã gặp nhau trên biển cả. Trải qua mấy ngày phán đoán, họ cơ bản đã xác định linh khí giới vực đang trong quá trình hồi phục không thể đảo ngược. Tầng thứ của họ vẫn còn hơi thấp, lại đã lâu không giao du với giới tu chân chủ lưu, nên cũng không thể phán đoán rốt cuộc nguyên nhân gì đã tạo ra tất cả những điều này. Nhưng điều này không ngăn cản được sự sốt ruột của họ khi muốn đưa tin tức này ra ngoài, dù kết luận bây giờ còn hơi sớm, dù sự hồi phục linh khí như vậy có lẽ cần mấy chục, thậm chí cả trăm năm mới có thể hoàn toàn xác định xu hướng này có phải là chợt lóe sáng rồi tàn lụi hay hồi quang phản chiếu. Nhưng điều này không ngăn cản được tâm trạng cấp bách của họ, đừng nói mấy chục năm, chính là thêm mấy ngày họ cũng không chờ nổi. Bởi vì đằng sau chuyện này ẩn chứa rất nhiều thứ, nhất định phải bố cục trước, chẳng hạn, điều quan trọng nhất là, nếu Thanh Lam đại thế giới thật sự hồi phục trạng thái bình thường, trở thành một tinh thể tu chân thượng đẳng được trời ưu ái, vậy miếng bánh này sẽ phân chia thế nào? Vẫn chia cho 17 nhà sao? Làm sao có thể, những người đã rời đi, về cơ bản cũng đừng mong quay lại. Đây mới là điều họ thực sự quan tâm, nguyên nhân khiến họ sốt ruột đưa tin tức ra ngoài. Quyết đoán, 5 người không ai chịu ở lại, mỗi người một chiếc phiệt phù không gian phản vật chất, lên đường ngay lập tức. Tạ ơn trời đất, trận pháp không gian phản vật chất giữa ngũ hoàn và tả hoàn vẫn chưa bị phá hủy, điều này là do một tia tình cảm quê hương còn sót lại của vị kia ở ngũ hoàn dành cho tả hoàn. Điều khiến các tu sĩ Thanh Lam kinh ngạc là, trước trận pháp không gian, họ thấy một cây đại thụ, cùng với hơn trăm tu sĩ trấn thủ các giới vực trong tả hoàn. Tất cả đều bị Cảo Bí Quân, hóa thân của đại thụ, ngăn lại bên ngoài trận pháp không gian phản vật chất, cho đến khi các tu sĩ trấn thủ các giới vực tụ tập đầy đủ. Vị chân quân duy nhất trong số các tu sĩ trấn thủ, một lão chân quân của Vô Thượng Đạo Đức Chân Tông, run rẩy đứng dậy. Đại quân, bọn ta cần đi ngũ hoàn gấp có việc công cán. Không biết vì sao đại quân lại ngăn cản bọn ta. Cảo Bí Quân nhìn qua thấy người đã đến gần đủ, mới lạnh nhạt nói, không phải cản các ngươi, mà là đưa các ngươi đi, ta sẽ đích thân ra vào phản không gian để đưa các ngươi đến ngũ hoàn. Mọi người không hiểu, đây là vì sao? Không có lý nào, cảnh giới của Cảo Bí Quân cao hơn họ rất nhiều, hoàn toàn không cần phải làm những chuyện vẽ vời thêm chuyện như vậy. Thân phận của nó tôn quý đến mức nào, lại muốn đến chở những lão già vô dụng như bọn họ sao? Cảo Bí Quân nghiêm mặt nói, đây không phải trò đùa. Bởi vì ta phải đảm bảo các ngươi đến cùng lúc, để tránh việc có người đến trước người đến sau, rồi tả hoàn lại phát sinh chiến tranh tranh giành địa bàn giới vực. Đây là chức trách của ta. Các ngươi cũng không cần lừa ta, chuyện lớn như thế này, linh khí các giới vực tả hoàn hồi phục, làm sao có thể qua mắt được cảm nhận của ta. Đây là cũng muốn trở về cầu viện binh sao? Sớm lên đường sớm đến nơi, sớm phái người sớm chiếm lĩnh. Tất cả đều đang đánh chủ ý này phải không? Nó không thèm nhìn chằm chằm vào đám người, nhưng các ngươi vẫn chưa rõ, vì sao Tả Chu Tinh Hệ lại toàn thân linh khí hồi phục. Đó là bởi vì, Lý Tiên Nhân của Hiên Viên Kiếm Phái ở Thượng Giới Thanh Lam đã thành công hợp nhập đại đạo tiên thiên để thành tiên cách đây 7 ngày rồi. Trở thành trụ cột của tiên giới. Sau khi thành tiên, Lý Tiên Nhân cảm nhận được sự suy bại của linh khí tả hoàn, tu chân đứt đoạn, vì vậy đã phát ra hoành nguyện lớn, thi triển vĩ lực lớn, phát đại từ bi, tuyên lớn đạo đức. Mới khiến linh khí tả chu tinh hệ hồi phục. Khoảng 100 tu sĩ đồng thời nhìn về phía Vô Kỵ chân nhân vẫn còn đang ngơ ngác như trong mộng. Tổ thứ 13, lão nhân ra người, cách đây 7 ngày, người thành tiên rồi sao? Vô Kỵ chân nhân dĩ nhiên không phải cả lâm, nhưng tin tức này thật sự quá mức chấn động, khiến hắn nhất thời không thể tiếp nhận, hạnh phúc đến quá đột ngột, nên cũng có chút cả lâm. Ánh mắt ngưỡng mộ của các tu sĩ xung quanh khiến hắn cảm thấy mình sống không chân thật. Cảo Bí Quân khẽ ho một tiếng, đính chính lại là thành tiên cách đây 7 ngày, không phải ngày trước hắn đã. Rồi lại nhìn về phía mọi người, Thanh Lam có tu sĩ thành tiên, đây là chuyện vui lớn như trời, là vinh dự của Thượng Giới Thanh Lam, cũng là vinh dự của tả hoàn ta. Cho nên ta có nghĩa vụ nhắc nhở các ngươi, chớ nên trong thời điểm vinh dự như thế này mà làm ra chuyện không vinh dự. Nếu không, không cần Lý Tiên Nhân ra tay thu thập các ngươi, ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lời của Cảo Bí Quân như thể hồ quán đỉnh, lập tức khiến các tu sĩ tỉnh táo lại. Họ cũng mơ hồ biết tính khí của vị tổ tông Hiên Viên Kiếm Phái kia, giờ đã thành tiên, lại còn hợp nhập tiên thiên đại đạo. Ai còn dám trêu chọc hắn, ai còn dám trêu chọc Hiên Viên Kiếm Phái. Chẳng cần nói gì thêm, thật sự đợi đến ngũ hoàn, mọi người ngồi chung một chỗ nghị sự, e rằng việc phân chia địa bàn Cố Hương cũng sẽ là Hiên Viên được chọn đầu tiên. Còn ai dám nói thêm lời nào? Khó chịu nhất chính là các tu sĩ Tam Thanh và Đại Giác Thiên Tử, trong lòng liền trống rỗng không ngừng. Nếu Hiên Viên độc chiếm Thanh Lam, bọn họ dám nói chữ không sao. Nhưng nếu Thanh Lam thuộc về Hiên Viên, vậy bọn họ sẽ đi đâu mà kiếm sống đây? Người khác thành tiên, bản thân lại tốt, nhưng gia đình thì không. Cảo Bí Quân đã nói đến trọng điểm, cũng không còn nói nhảm nữa. Nó cũng chẳng cần nói chuyện với những người này, tất cả đều là kẻ chạy việc đưa tin, quyết định cuối cùng đâu đến lượt họ. Vì vậy, nó mở thân thể ra, cuốn khoảng 100 tu sĩ vào trong, rồi dung thân mình, đã biến mất trong trận pháp không gian phản vật chất. Chờ đợi họ chính là một trận biến đổi lớn khác. Việc lựa chọn giữa tiến vào ngũ hoàn và giữ gìn quê hương đại hậu phương là vấn đề mà mỗi môn phái tả hoàn đều phải đối mặt. Cân nhắc và lấy bỏ, nhưng có một điều, tuyệt đối sẽ không có môn phái nào từ bỏ cố hương của mình, hay nói đúng hơn là cố hương của một kim tiên tương lai. Đây là cách tự nhiên nhất để rút ngắn mối quan hệ. Sau này đi ra vũ trụ, cũng có thể ưỡn ngực nói, lão gia nhà ta đã xuất hiện nhân vật lớn rồi. 36 đại đạo tiên thiên, người có biết không? Tất cả những điều này đều nằm trong ý thức của Lý Tích, không thoát khỏi cảm nhận của hắn. Cảo Bí Quân này không giống một linh bảo bình thường chút nào, cái sự cơ trí này cũng rất có tiền đồ, mình lúc trước sao lại không nhìn ra. Theo linh khí các giới vực của toàn bộ tả chu tinh hệ dần ổn định, một phần trách nhiệm của hắn cũng đã kết thúc. Đây là điều hắn nợ tả hoàn, bây giờ hắn đã trả lại. Chỉ mong trong cuộc sống tương lai, các tu sĩ trở về từ ngũ hoàn có thể xây dựng Thanh Lam tốt đẹp hơn. Mỗi lần thăng cảnh, hắn đều sẽ làm một bài thơ để bày tỏ tâm trạng, nhưng ở cửa ải quan trọng nhất của cuộc đời này, hắn lại không có hào khí như xưa. Thành tiên, cũng hoàn toàn cô độc, phảng phất mọi thứ đều trở nên vô vị. Chính là, nơi nơi cảnh cũ người xưa vắng, năm tháng buồn đau thúc giận hơn. Còn nhớ vó ngựa, kiếm vung, say cạn chén, ý khí ngút trời, bạn hữu cùng, nay tìm say chỉ một bóng hình, đơn độc hiu quạnh, trăng giải sương, xin hỏi chư quân nơi tiên đình, còn ai cùng ta cạn chén tương phùng. Mỗi lần Lý Tích thăng cảnh, vì mối quan hệ tổ chức đều đặt ở Hiên Viên Kiếm Phái, nên sau khi thành công chỉ cần đến cung điện tương ứng báo cáo là được. Thậm chí không cần báo cáo, tự nhiên sẽ có đường dây tương ứng đến tìm hắn. Mới trúc cơ thì không thấy. Khi đó cấp trên của hắn là vượt biển, sau đó kim đan, thuộc lôi đình điện, cấp trên biến thành con voi, rồi sau thăng lên nguyên anh. Mối quan hệ lại đến phi lai phong, lãnh đạo trực tiếp lại đổi thành tam tần bây giờ, hai cấp trên đầu tiên đều đã bị hắn luộc chín không còn, cấp trên thứ ba cũng đã trở thành cấp dưới. Hoặc nói, thực ra từ khi hắn bắt đầu đạt bán tiên theo cổ pháp, hắn đã không còn nằm trong cơ cấu hệ thống tổ chức. Ở Hiên Viên, hắn đã không còn ai để báo cáo. Vậy bây giờ thành tiên, có cần tìm đến tổ chức của mình không? Đây là một vấn đề rất kỳ lạ, thật sự tự do. Vô cầu vô thúc, không phục sự can thiệp của thiên triều, có thể làm sằng làm bậy. Hình như không phải vậy, nhưng Lý Tích cũng không muốn làm rõ quá. hắn bây giờ thậm chí cũng không muốn lên tiên đình, cứ ở dưới đắc ý một chút đã, vội vã lên làm gì. Nhiều lão nhân, cảnh giới cao như vậy, hắn biết rõ, khi bản thân còn chưa đạt tới tầng thứ kim tiên thật sự, thì không nên quá cản rỡ. Thực ra mỗi khi thăng một cảnh giới hắn cũng sẽ tự nhủ như vậy, đừng nên quá cản rỡ. Đối với hắn mà nói, mọi thứ đến quá đột ngột, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý để tiến vào tiên giới, tạm thời cũng không muốn dính líu vào vũng lầy sâu không đáy phía trên. Hắn biết rõ, việc hắn thành tiên một cách phong quang như vậy, hợp nhập đại đạo tiên thiên, theo cách mà cả tiên giới lẫn phàm giới đều biết, chẳng có chút lợi ích nào cho hắn cả. Được thổi phồng càng cao, thì càng có khả năng té đau hơn, đây là chân lý không đổi. Nếu có thể lựa chọn, hắn thả kín tiếng tìm một góc yên tĩnh mà thành tiên, chẳng có gì cả, không ai biết thì tốt hơn. Bây giờ, làm như một đại lễ đăng cơ, đây là đãi ngộ mà mỗi tiên nhân thành tiên đều có sao? Hay là, có người đang cố tình nâng cao hắn, khi phát hiện không thể giết chết hắn, thì bắt đầu thổi phồng để giết hắn sao? Nhất định phải đề phòng những khả năng này, đối với việc này hắn không có manh mối nào. Vậy thì, dứt khoát không lên, ở dưới này lang thang vài vạn năm, chờ phía trên quên hắn đi rồi tính. Hắn nghĩ vô cùng đẹp, đáng tiếc trên đời không như ý đến 89/10, há có thể tùy theo ý người. Mấy vạn năm mới ra một tiên nhân, lại còn hợp nhập đại đạo tiên thiên, một nhân vật như vậy, hệ thống tổ chức làm sao có thể quên ngươi? Cho phép ngươi hạ giới lung tung đi lại. Không gian không xa quanh hắn chấn động, một khôn tiên từ trong đó bước ra, chính xác chặn lại đường đi của Lý Tích. Chỉ thấy, châm ngọc khẽ lay, tiên âm vấn vít, áo hoa bay lượn, da ngọc tuyết như cánh mai. Gót sen lướt nhẹ, theo vân sinh phong giao quang, đỉnh đầu chim bói cá lanh lảnh hót trong trèo. Thượng Nghiêu tiên tử ở đây, chúc mừng tiên hữu đã bước chân vào tiên cảnh, chứng được đại đạo. Nay đặc biệt đến dẫn dắt, các tiên quân đại xích thiên đang mong mỏi, kính mời Lý tiên hữu rời bước. Lý Tích liền cúi đầu vái chào một tiếng cung kính. Cái thói quen này, một khi đã dưỡng thành thì không thể bỏ được. Hắn cúi chào cung kính như vậy từ bao giờ? Đã sớm quên, không ngờ cái kiểu nịnh bợ hư đầu ba não này, từ trúc cơ mà lại duy trì thẳng đến tiên nhân, hơn nữa nhìn điệu bộ này, còn phải tiếp tục giả vờ nữa. Thượng Nghiêu tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu, tiểu tiên mới chân ướt chân ráo đến, kiến thức nông cạn. Không biết tiên tử ở tiên giới nhậm chức vị gì? Có gì chỉ giáo, trong lời tiên tử vừa nói đến các tiên quân, lại là chuyện gì? Thượng Nghiêu tiên tử xòe tay ra, chim bói cá đậu vào lòng bàn tay, Thượng Nghiêu là tiếp dẫn công sứ của Đại Xích Thiên. Phàm nhân giới thăng tiên, đều do ta phụ trách chỉ dẫn, tiếp độ, cho đến khi tiên hữu hoàn toàn quen thuộc Đại Xích Thiên, hoặc nhận được sự phân phối chức vụ thì ngừng lại. Lý Tích mỉm cười gật đầu. Thì ra là tiểu thư tiếp tân của Đại Xích Thiên tầng 33. Quả thật, bất kể đến đâu, bất kể cảnh giới nào, cũng không thoát khỏi cái lưới vô hình kia. Tương đối mà nói, mấy nghìn năm hắn ở giai đoạn bán tiên lại là tự do nhất, tiên giới không quản hắn, môn phái không quản được hắn. Đáng tiếc, ngày tốt đã một đi không trở lại, tiên tử. Các tiên quan ở Đại Xích Thiên đông đảo, chức vụ khác nhau, tụ tập những tinh anh ưu tú nhất từ khi vũ trụ thành hình cách đây vạn vạn năm. Có thể nói là quần anh hội tụ, khiến người ta hướng tới. Tiểu tiên khi ở hạ giới cũng không ít lần mơ ước phỏng đoán, nhưng thường thường không phải sự thật, tiên phàm khác biệt, không thể vọng nghị. Bây giờ may mắn thành tiên, cuối cùng cũng trở thành một trong các thành viên tiên ban. Thiết nghĩ một số kiến thức cơ bản thì có tư cách biết, không biết tiên tử có thể mở lời giải đáp giúp tiểu tiên không? Để khi lên tiên giới, không đến nỗi làm trò cười đắc tội với người, nếu như gây ra một ít rắc rối. Thật không phải điều tiểu tiên mong muốn. Thượng Nghiêu tiên tử khẽ mỉm cười. Đây là chuyện bình thường, gần như mỗi tiên nhân mới lên đều có những nghi vấn tương tự. Nàng đã giữ chức vị này rất nhiều năm, cũng đã gặp qua mấy vị như thế, gần như tất cả đều có câu hỏi này. Đương nhiên, Lý tiên hữu đã bước qua bước này, liền có tư cách biết tất cả mọi chuyện ở Đại Xích Thiên. Chuyện sớm muộn mà thôi, Thượng Nghiêu nguyện ý vì Lý quân giải đáp thắc mắc. Ngày sau ở Đại Xích Thiên, nói không chừng còn cần Lý quân đề huề giúp đỡ đâu. Lời nói của Thượng Nghiêu mang hàm ý sâu xa, dĩ nhiên là nhằm vào đại đạo mà hắn đã hợp nhập, quả vị kim tiên tương lai. Điểm này có lẽ ở Đại Xích Thiên, mọi người đều rõ trong lòng, cũng chẳng có gì lạ. Dù quý là tiên nhân, cũng phải cần nói ân tình, 108 thiên cương địa sát, 28 tinh tú. 12 tiên quan, 8 đại thiên tôn, 4 mắt dài tầng thứ kim tiên thì khỏi nói. Đó không thuộc phạm vi của chúng tiên còn có hàng trăm tán chức, ví dụ như ta. giống như thư ký phàm trần vậy. Những nhân tiên, chân tiên này chính là nền tảng trong tiên giới. Lý Tích cũng rất tò mò, nhất định phải có chức vụ sao? Không thể hoàn toàn làm tán nhân, tiêu dao trong thiên địa, ăn không ngồi rồi chờ chết. Thượng Nghiêu tiên tử nói đầy ý vị thâm trường, trên đời này không hề tồn tại tự do tuyệt đối. Người phàm như vậy, tu sĩ như vậy, tiên nhân cũng như vậy. Ngươi dù cuối cùng thật sự đạt tới bước kim tiên kia, cũng vẫn như vậy. Quy tắc, không chỗ nào không có mặt, bởi vì có quy tắc trật tự, mới có cái vũ trụ này. Không có quy tắc, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Một cá thể làm sao có thể thoát ra khỏi cái cơ cấu này? Thân trong quy tắc, từ quy tắc mà có được lợi ích, hưởng thụ trường sinh, rồi sau đó lại vứt bỏ quy tắc sau gáy sao? Không tồn tại, tứ hoàng vĩ đại như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng hóa thân thành quy tắc. Họ cũng không nói rằng mình là người tự do tiêu dao trong thiên địa, tùy tâm sở dục bất kham sao? Thượng Nghiêu đối với ý tưởng của vị tiên nhân tân tấn này cũng không có gì ngoài ý muốn. Thực tế, gần như mỗi tiên nhân mới thăng lên, ban đầu đều có loại ý nghĩ này, muốn đại tự tại, đại tự do, đại giải thoát. Cho rằng những gian nan vất vả của đời mình cuối cùng đã đến hồi kết. Nào có hồi kết, người sống thì không có hồi kết, người không muốn tiếp tục, hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ buộc người tiếp tục. Trừ phi, cái chết, ngay cả cái chết cũng không phải là hồi kết, bởi vì kia mang ý nghĩa chuyển thế một khởi điểm khác. Đây là một tấm lưới, không ai có thể ngoại lệ. Cũng chính bởi vì có tấm lưới này, vũ trụ mới không bị lực lượng tu chân phá hủy. Bởi vì tự hạn chế, vĩnh viễn không thể thay thế kỷ luật. Đây chính là sự cần thiết của cơ cấu tổ chức. Nàng tin rằng, người mới đến có tiền đồ rộng lớn trước mắt nhất định sẽ hiểu. Không hiểu thì cũng, Lý Tích trầm tư một lát. Nhưng bây giờ hắn đã không thể trốn tránh. Tu hành 8.000 năm, cuối cùng chẳng lẽ lại không dám đối mặt với thực tế sao? Hắn bây giờ, đã là hóa thân của đạo đức. Điều này đại biểu cái gì, người khác không biết, chính hắn trong lòng rất rõ ràng. Chân tiên ở Vũ Dư Thiên còn khó nói, nhưng với nhân tiên ở Đại Xích Thiên, hắn có thể dùng đạo đức lực lượng để một đấu một. Đến cảnh giới tiên nhân, hắn còn hiểu một đạo lý, thực lực tiên nhân cũng không phải chỉ bằng tu hành là có thể đề cao. Cho nên, một tiên nhân trăm vạn năm chưa chắc đã mạnh hơn hắn, người mới đến này. Điều này giúp hắn tránh được sự lung túng khi thăng cảnh trước kia, phải làm một đoạn rùa đen rụt đầu, nhưng hắn vẫn chưa rõ bản thân sẽ gặp phải điều gì. May mắn là, chuyện ở hạ giới cũng cơ bản đã xử lý xong xuôi. Đây là trực giác của hắn lại luôn cảm thấy mình sẽ không còn cơ hội để xử lý những ràng buộc đó nữa. Chợt vừa đặt chân lên Đại Xích Thiên, trận thế trước mắt khiến hắn rất đỗi bất ngờ. Khoảng mấy trăm nhân tiên, trong đó còn có hơn 10 vị chân tiên, gần như đã bao phủ toàn bộ Đại Xích Thiên. Trong lòng hắn chấn động, biết chuyện này không hề tầm thường. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn là quả vị kim tiên tương lai, vậy những tiên nhân này trong tương lai đều là thuộc hạ của hắn. Hắn cũng sẽ trở thành một trong 30 mấy vị lãnh đạo của những tiên nhân này, hơn nữa còn là một lãnh đạo đạo đức vô cùng quan trọng. Từ ý nghĩa này mà nói, một nghi thức hoan nghênh như vậy không hề quá đáng. Nhưng mà trong này lại có vấn đề, kim tiên là tương lai, không phải hiện tại, để đi đến bước kim tiên kia. Cần vô số thời gian, không phải tính bằng nghìn năm như hắn ở hạng giới, mà là tính bằng vạn năm, chục vạn năm, đây là trong trường hợp mọi chuyện thuận lợi, với tốc độ bình thường. Trong trăm vạn năm mà lên đến chân tiên cũng đã rất ghê gớm rồi, những người này đều là tiên nhân, đều là những bậc tinh anh chân chính trải qua bao nhiêu gian nan. Làm sao có thể như quan trường phàm trần mà nịnh bợ cấp trên một cách không hề hàm xúc như vậy? Hay là một trong mấy chục cấp trên? Trong số họ phần lớn, bây giờ thậm chí còn không có cấp trên kim tiên nào che chở. Độc cầu hắn một mình sao? Mỗi người đều cười vô cùng hòa nhã, rất thân thiện, rất tự nhiên, khiến Lý Tích cũng có chút cảm giác trở về hiên viên. Nhưng hắn biết rõ, nơi đây không phải hiên viên, ở đây hắn cũng không phải tổ thứ 13. Mấy vị tiên nhân tiến lên đón. Đều là nhân tiên, nơi đây là địa giới của nhân tiên. Số ít chân tiên vẫn đứng phía sau quần tiên, mỉm cười nhìn chăm chú, bao gồm cả vị Quảng Pháp Thiên Tôn kia, cười như bạn cũ. Mọi người đều rất hiểu quy củ, nơi đây vốn nên là thiên địa của quy tắc. Ta là Kháng Tú, đây là Nguy Tú, Khuê Tú, Tỉnh Tú. Sau này mọi người cùng nhau xếp vào tiên ban, giữa chúng ta còn cần nhiều chiếu cố lẫn nhau. Hôm nay là ngày vui của Lý Quân, mấy người chúng ta cả gan. Vì Lý Quân mà tổ chức đại tiệc quỳnh yến, quần tiên Đại Xích Thiên đều tề tựu. Kính mong Lý Quân đừng trách tội sự dài dòng của bọn ta. Người nói chuyện là Kháng Tú, nói cho dễ nghe, làm sao chỉ một bữa tiệc Quỳnh Yến có thể đại biểu cho tất cả. Mấy người bọn họ cũng không phải kim tiên, đại la kim tiên, có quyền lực gì để tập hợp nhiều tiên nhân như vậy, ngay cả chân tiên cũng bao gồm trong đó. Đa tạ các vị tiên hữu chiếu cố, bần đạo vô cùng bất an. Nhưng việc được chúc mừng mà không rõ nguyên cớ, khiến lòng bần đạo thấp thỏm không yên. Chi bằng chư vị nói rõ mọi chuyện, để bần đạo hiểu rõ nỗi bất an trong tâm. Lý Tích như trước đây trực tiếp, cũng không kiên nhẫn cùng những người này hư tình giả ý. Hắn càng thích mọi chuyện nói rõ ràng, cũng tốt hơn việc phải suy đoán mọi thứ, mặc dù đối với tu sĩ mà nói, lĩnh ngộ và thấu hiểu là kiến thức cơ bản. Kháng Tú cười một tiếng, quả nhiên như lời đồn ở hạ giới, vị tiên nhân mới đến này đối nhân xử thế rất là trực tiếp, không hổ là xuất thân kiếm tu. Cũng không né tránh, chuyện cần rõ ràng thì nhất định phải rõ ràng. Bây giờ rõ ràng trước mặt quần tiên đại xích thiên, dù sao cũng đơn giản hơn nhiều so với việc sau này gây ra rắc rối. Mỗi tiên nhân tân tấn, sau khi leo lên đại xích thiên, đều phải lấy tiên cách làm ấn, ký một phần hiệp nghị được toàn bộ tiên giới công nhận và tuân thủ, để ước thúc ngôn hạnh của tiên nhân. Đây không phải nhằm vào riêng ai, mà là toàn bộ tiên nhân, bao gồm mỗi vị tiên nhân, chân tiên có mặt và không có mặt ở đây, bao gồm cả ta, dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi. Lý Tích cười nhạt một tiếng, nhưng ta chưa từng nghe nói qua các tiên nhân khác có đãi ngộ long trọng như vậy. Cần toàn bộ đại xích thiên đến để định quy củ cho ta. Kháng Tú không hề tránh né, đúng vậy, người mới lên giới bình thường, chỉ cần vài vị tiên nhân đến nói rõ lợi hại là được rồi, bởi vì họ chỉ là nhân tiên, tối đa cũng bất quá tương lai có thể lên đến chân tiên. Nếu họ không chấp nhận, chúng ta có đủ cách để đối phó. Nhưng ngươi không giống, ngươi hợp nhập đại đạo tiên thiên khiến mấy vị tiên nhân không cách nào phân rõ phải trái với ngươi. Phải cùng đến, còn phải bao gồm cả chân tiên. Điều chúng ta có thể đảm bảo là, hiệp nghị này đối với mỗi người đều công bằng bình đẳng, sẽ không cố ý chèn ép ai, cũng sẽ không buông thả ai. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, một ngày kia khi ngươi đạt đến tầng thứ kim tiên, thì những ước thúc này cũng sẽ tự nhiên không còn hiệu lực. Lý Tích đi thẳng vào vấn đề, đây không phải quy tắc thiên đạo, mà là quy tắc do con người đặt ra, đúng không? Kháng Tú ung dung như thường, đúng vậy. Đó chính là điều tiên giới đã ngầm chấp nhận, bất kể ngươi có thừa nhận hay không, nó vẫn tồn tại. Quy tắc ngầm à, không chỗ nào không có mặt, nó muốn ước thúc chính là cái gì đây? Có hay không có người mới không muốn chấp nhận hiệp nghị này? Nếu có, họ đang ở đâu? Kháng Tú dứt khoát nói, không có. Thực sự có người không muốn chấp nhận, vẫn luôn có. Nhưng tiên giới lại không có. Đó chính là nguyên nhân chúng ta đến đây. Thành tiên, gia nhập đại gia đình tiên giới, có ba cửa ải, hợp đạo, chém thi, hiệp nghị. Trong đó hai hạng đầu vô cùng gian nan, nhưng hạng cuối cùng này lại đơn giản vô cùng. Chỉ cần ngươi chấp nhận, thì mấy trăm vị tiên hữu ở đây đều là bạn bè của ngươi. Ngược lại, đây không phải là uy hiếp, bởi vì mỗi người chúng ta đều phải trải qua nó. Ta nghĩ, con đường thành tiên dài đằng đẵng sẽ dạy cho mỗi người chúng ta sự thỏa hiệp, thuận theo tình thế, thiểu số phục tùng đa số, cá thể quy về tập thể. Khi ta mới vào tiên giới cũng giống như ngươi. Thực tế, phần lớn những người mới lên đây ban đầu đều bất mãn, nhưng chúng ta đã học được cách thỏa hiệp. Khi thời gian trôi qua rồi nhìn lại, cũng chỉ là mới nổi lên một cỗ bất bình khí mà thôi. Rất bình thường, lại không cần thiết. Ít nhất bây giờ, khi đã thích ứng những ước thúc đó, ta cảm thấy mình chính là một tiên nhân đích thực, ta vì lựa chọn ban đầu của mình mà cảm thấy may mắn. Lý Tích không nói gì, đây là điển hình của việc bị ước thúc. Khi họ bản thân đã quen rồi, họ lại yêu cầu những người khác cũng phải giống họ. Xem ra tất cả những người đứng ở đây, đều là trong tình trạng như vậy. Vì sao vẫn luôn không có tin tức của Hiên Viên Đại Đế, xem ra, hắn đã tìm thấy nguyên nhân. Cuộc sống luôn là hướng tới tự do, người phàm hướng tới sự tự do của tu sĩ, họ cho rằng có thể bay lượn trên bầu trời, chính là tự do. Tu sĩ luôn là hướng tới sự tự do của tu sĩ cấp cao hơn, họ coi thực lực là chìa khóa mở cánh cửa tự do. Khi con đường tu sĩ đi đến cuối, họ lại coi thành tiên là tiêu chuẩn tự do duy nhất. Cho đến khi họ cuối cùng đi tới tiên giới, tự do là một tấm lưới kỳ lạ. Năng lực càng thấp người càng không cảm thấy sự trói buộc của nó, nhưng khi năng lực của người ngày càng cao, người mới có thể cảm nhận được tấm lưới này càng ngày càng siết chặt. Muốn thoát khỏi nó, chỉ có một cách, chịu đựng nó, coi như không thấy nó, dùng những thứ quý giá khác để đổi lấy mức độ nới lỏng nào đó của nó. Vậy thì, hãy để ta kiến thức một lần, quy tắc đỉnh cao của chúng tu sĩ ở tiên giới rốt cuộc là gì? Kháng Tú vung tay lên, một miếng ngọc bài hiện hình trước mặt Lý Tích. Thiên điều có 27 giới luật, Trong đó, nhân tiên tiền đồ cần tuân thủ 9 giới. Chân tiên tiền đồ cần tuân thủ 18 giới. Kim tiên tiền đồ cần tuân thủ 27 giới. Lý quân tiền đồ rộng lớn, là tiền đồ của kim tiên, cho nên, cần tuân thủ 27 giới. Kính mời xem duyệt, Lý Tích thần thức đảo qua, 27 giới đều hiện rõ trong mắt. Giới thứ nhất, sát sinh giới, không phân biệt tiên, tu hay phàm. Đây là giới luật vĩnh hằng. Giới thứ hai, khí vận giới, cấm đoạt khí vận của người khác, giới luật này chuyên dùng cho các tiên nhân với nhau. Giới thứ ba, truyền đạo giới, trước khi đạt kim tiên, không được tùy tiện truyền đạo thống của mình. Giới thứ tư, hạ phàm giới, trong vòng 1 vạn năm, không được lén lút hạ phàm giới, chỉ có thể ở lại đại xích tiên tu hành. Giới thứ năm, tự nhiên giới, không được tự ý thay đổi xu thế của linh mạch hay giới vực trong các tinh cầu vũ trụ. Giới thứ sáu, cô thủ giới, không được kéo bè kết phái ở đại xích thiên. Giới thứ bảy, thận độc giới, ý chí cá nhân phải phục tùng ý chí tập thể. Lý Tích xem xong, bật cười nói, có những thứ này tồn tại, thành tiên còn có niềm vui thú gì để nói. Chi bằng phàm trần làm hào hiệp, còn có thể tận tình một đời. Kháng Tú quân, cái này không phải đang nói đùa chứ? Kháng Tú vẻ mặt lạnh lùng, không ai sẽ nói đùa kiểu này. Chính bởi vì có những điều cấm nghiêm khắc này, vũ trụ tinh không mới có thể vạn vạn năm qua về cơ bản làm được biến thiên tự nhiên, mà không thường xuyên bị con người thay đổi. Ảnh hưởng đến sự thay đổi của toàn bộ kỷ nguyên. Cũng chính bởi vì có những điều cấm này, đạo thống kim tiên hợp đạo ở Thanh Lam Thiên mới không dài khắp vũ trụ, trở thành hơn 30 độc đạo. Cũng chính bởi vì những điều cấm này, giới tu chân hạ giới mới có thể trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Tiểu đạo dù chật vật, tổng còn giữ lại một tia hy vọng. Mà ngươi, gột đạo kiếm đạo truyền thừa từ Gia Thiên Môn, mới có thể chiếm được đại đạo tiên thiên, mà không có sự can thiệp trực tiếp từ tiên nhân. Yêu cầu đối với ngươi cao, là bởi vì trách nhiệm của ngươi lớn. Ngươi có thể có quan điểm đạo đức của bản thân, nhưng nhất định phải nằm trong một khuôn khổ nào đó. Điều này không chỉ là yêu cầu của Đại Xích Thiên và Vũ Dư Thiên, mà còn là yêu cầu của Thanh Lam Thiên. Bởi vì trước ngươi, mỗi kim tiên đều tuân thủ quy tắc như vậy. Năng lực càng cao, thì nhất định phải có thủ đoạn chế ước càng cao. Không phải mọi người làm khó ngươi, mà là tiên giới tuyệt đối không cho phép xuất hiện một người có thể dựa vào yêu ghét của bản thân mà hành sự. Lý Tích từng chữ từng câu, ta không thể tiếp nhận. Đừng nói 27 điều, chính là chỉ có 9 điều ta cũng sẽ không tiếp nhận. Điều này khiến tu hành của ta biến thành vô nghĩa. Chỉ vì đơn thuần sống, nhìn thế sự tang thương, tu hành không phải để thủ cựu, mà là để thay đổi. Tối thiểu, phải tìm được điểm cân bằng trong đó, chứ không phải tu thành một khối đá không có tình cảm, không có xung động, không có tư tưởng. Ta không chấp nhận, các ngươi sẽ làm gì? Nhiều người như vậy đến đây, chính là vì mục đích này sao? Kháng Tú cười cay đắng một tiếng, thực không giấu gì, nếu chỉ là một tiên nhân bình thường, chúng ta sẽ sử dụng thủ đoạn. Nếu vẫn kiên trì, điều chờ đợi hắn không phải là kết quả tốt. Nhưng chúng ta không có cách nào đối phó ngươi, bởi vì ngươi hợp nhập chính là đại đạo tiên thiên. Dù quần công, cuối cùng thiệt thòi cũng là chúng ta. Cho nên chúng ta tất cả đều đến đây. Nếu Lý Quân vẫn kiên trì ý kiến của mình, vậy thì, mời ban cho mấy trăm tiên nhân có mặt ở đây một cái chết. Nếu Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên chỉ còn lại một mình Lý Quân, thì ngươi chính là tập thể, chính là toàn bộ, chính là quy tắc. Kháng Tú không phải nói đùa. Mấy trăm tiên nhân nhìn hắn, ai nấy ánh mắt kiên định. Ngươi có thời gian, chúng ta sẽ ở đây chờ. Mấy trăm tiên nhân nhất tề đáp lời, sau đó mỗi người cúi mắt, hoặc ngồi hoặc đứng. Nhìn ra, họ thực sự không có bất kỳ chiến ý nào, nhưng sự kiên trì không chút chiến ý này lại càng khiến người ta cảm thấy chấn động. Họ đều đang kiên trì điều mình cho là đúng, dù trước mặt đang đứng một nhân vật đã hợp nhập đại đạo tiên thiên. Lý Tích khẽ thở dài. Hắn đã nghĩ tới vô số tình huống sẽ gặp phải sau khi lên tiên giới, hoặc chiến đấu, hoặc bình thường, hoặc tất cả đều vui vẻ, nhưng duy nhất không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Các tiên nhân đặt công ước tiên giới trước mặt hắn, ép hắn phải lựa chọn. Hắn có thể bắn ra phi kiếm phá vỡ sự trói buộc này. Hắn tin tưởng mình bây giờ giữa thiên địa này không có gì có thể ngăn cản hắn. Hắn có thể tự do tự tại xuống hạ giới tiêu dao, nhưng đây là điều hắn nên làm sao? Đây là sự đảm đương của hắn sao? Vô trách nhiệm mà tự lo thân, tuyệt giao với toàn bộ tiên đình, đẩy những bằng hữu còn lại không nhiều vào nguy hiểm, đẩy Hiên Viên vào vạn kiếp bất phục. Hắn có thể giết tiên, nhưng hắn có thể tàn sát toàn bộ mấy trăm tiên nhân trước mắt sao? Tàn sát, đến tầng thứ tiên nhân này đã không thể giải quyết vấn đề. trừ khi hắn hy vọng mình là một kẻ độc tài, tiên nhân duy nhất, đại đạo duy nhất, tiếng nói duy nhất. Hắn không phải độc tài. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ một chuyện mà hắn vẫn luôn tự dối mình dối người. Hắn muốn chém kẻ đại diện cho thiên đạo bất công, cũng quen miệng gán thân phận kẻ đại diện này lên thân Ngủ Đông. Hắn vẫn luôn né tránh một sự thật, rằng kẻ đại diện này cũng có thể không phải một vị tiên nhân, mà là toàn bộ tiên nhân nói chung. Trong lòng hắn đang đối kháng, không phải một tiên nhân, hoặc một vài tiên nhân nào đó, mà là một chỉnh thể, một hệ thống, một khối lợi ích chung. Hắn sẽ không ngây thơ tin rằng đây chỉ là ý của nhân tiên và chân tiên. Đứng sau lưng nhất định là các kim tiên, và kẻ cầm đầu nhất định chính là Đại La Kim Tiên. Tất nhiên là như vậy, không nghi ngờ gì. Cho nên, việc giết hay không giết những tiên nhân đang bó tay này, căn bản không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, hắn có nguyện ý đồng hóa mình thành một trong số họ không? Để đạt được trường sinh, để trong phần lớn trường hợp vẫn có cảm giác của một tiên nhân. Khi sự ước thúc trở thành thói quen, trải qua thời gian dài đằng đẵng mài giũa, thì sẽ không còn vấn đề là có thật sự cần hay không, người thậm chí sẽ quên bản thân thật sự cần là gì. Đây có phải là cuộc sống tiên nhân mà hắn mong muốn không? Thật sự biến thành một khối đá mà mọi dục vọng đều phải tuân thủ quy tắc. Ai là đúng, ai là sai, không có câu trả lời. Dù các tiên nhân ép buộc như vậy, hắn cũng rất rõ ràng công ước tiên giới này thực ra không phải là một sự ước thúc tội ác tay trời. Ngược lại, chính là nhờ có các loại ước thúc trong công ước, mới có thể duy trì toàn bộ giới tu chân vũ trụ có thể phát triển bền vững. Nếu mỗi người đều là lý tích như hắn, vũ trụ này đã sớm sụp đổ rồi. Đứng từ góc độ toàn thể tiên giới mà nhìn, họ là đúng. Đứng từ góc độ lý tích mà nhìn, hắn không có lý do gì để chấp nhận. Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan nhất mà hắn từng trải qua trong đời, vậy mà hắn lại không thể trốn tránh. Hắn đã không còn là tiểu trúc cơ, tiểu kim đan ngày nào, nên sợ thì cứ nhận sợ, rồi đem tất cả phiền phức giao cho sư trưởng, giao cho tông môn. Đã không còn ai có thể che chở hắn. Tứ hoạt sao, đó chẳng qua chỉ là bốn đạo quy tắc mà thôi. Đạo chủ hợp đạo, đường đường là nhân tiên, hắn nhất định phải đối mặt. Ngay lúc này, chính là ở đây, ý thức của lý tích xuyên qua móc câu mà đến Thanh Lam Thiên. Ở nơi đó, đại đạo đạo đức của chính hắn đang không ngừng trưởng thành dưới sự va chạm của các đại đạo tiên thiên khác. Mỗi đại đạo tiên thiên đều rất khách khí, rất thân thiện, giống như những người bạn tù đã lâu không gặp vậy. Nhưng hắn biết, đó chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Bởi vì biết hắn khả năng lớn sẽ đồng ý bản công ước kia, nên mọi người mới có thể thân thiện như vậy. Nếu hắn biểu lộ thái độ không khuất phục, thì hơn 30 đạo đại đạo tiên thiên khác ở đây ngay lập tức sẽ lộ ra nanh vuốt. Thật đến lúc đó, hắn, một đạo chủ mới hợp đạo, làm sao đối kháng nhiều đại đạo đã phát triển mấy trăm nghìn, vạn năm như vậy. Thật sự phản lại tiên giới, còn có thể mượn lực từ đạo đức thiên sinh ở Thanh Lam Thiên bao nhiêu? Ai mà biết, Hiên Viên sẽ ra sao? Những lời hứa với những người bạn từng thừa nhận thì sao? Hắn không phải thực sự là một kẻ cô đơn, bởi vì hắn còn có ràng buộc. Hắn lại là một kẻ cô đơn chân chính, bởi vì một số ràng buộc đã đi xa. Đậu phụ, nàng phải có tự do của riêng mình, tự mình luân hồi. Hắn sẽ không còn gặp lại nàng nữa, vị tổ sư nãi nãi đanh đá của Nguyệt Nha Phúc Địa kia. Bình Yên, cũng vậy. Khi hắn trở thành tiên nhân hợp đạo, ngay lập tức hắn đã hiểu cái gọi là gặp gỡ xuyên thời không là chuyện vô cùng hoang đường. Quan niệm thời không của Long tộc cũng có thiếu sót, nhất là khi liên quan đến việc nhân loại xuyên về quá khứ. Khi Bình Yên trở về một thời không quá khứ khác, cũng có nghĩa là quá khứ của nàng và hiện tại đã trùng khớp. Cũng có nghĩa là nàng không còn có thể cấu trúc quá khứ của chính mình. Điểm này, khi nàng bước vào tầng thứ bán tiên và bắt đầu ra tay kiến tạo quá khứ, hiện tại, tương lai của mình, nàng sẽ rõ ràng. Đây là một lời hẹn nhất định không cách nào thực hiện. Vượt biển không còn ở đây, con voi không còn ở đây, Trần Duyên không còn ở đây, Thiếu Nguyệt, Quỷ Đàn, Lục Ngũ Ngũ Tứ, Hàn Phương, Hướng Huyền, Bộ Liên, Đại Hy, Hắc Sơn Dương còn rất nhiều. Nhiều đến mức có lúc hắn không muốn nghĩ đến, bởi vì nghĩ đến, chính là đau. Hắn không phải một người lằng nhằng về mặt tình cảm. Trong mắt người ngoài, sự khắc nghiệt vô tình chính là dấu hiệu của hắn, nhưng trên đời này lại nào có kẻ thật sự vô tình. Càng là biểu hiện vô tình, càng là không cách nào giải sầu nỗi đau sâu thẳm trong lòng kia. Đây chính là cảm giác duy nhất của hắn khi thành tiên. Tịch mịch, bi ai, không có lời chúc phúc của người thân bạn bè, tất cả những điều này đều khiến mọi thứ trở nên vô vị. Không còn mấy ràng buộc nữa. Hắn sợ một ngày nào đó, ngay cả một người quen cũng không còn nhớ nổi, thì cũng sẽ trở thành một đạo quy tắc trong thanh lam thiên kia. Một khối đá lạnh băng vô tình. Hành sự dựa vào bản năng của quy tắc, trường sinh như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngay cả các kim tiên ở thanh lam thiên, cũng chạy xuống phàm giới. Từ khi hắn mới bước chân vào giới tu chân, hắn vẫn luôn tự răn mình, chính là đừng tu thành một tảng đá. Cho nên hắn nhậu nhẹt, hút thuốc tản mát, hắn dùng những lời lẽ thô tục nhất, viết những câu chuyện tùy hứng nhất. Hắn chỉ sợ có ngày này, kết quả sợ gì gặp nấy, cuối cùng hắn vẫn sẽ phải quyết định mình rốt cuộc có biến thành đá hay không. Biến thành đá, thì sống, phóng túng bản thân, thì chết. Ánh mắt của hắn trở nên ngày càng sáng, ít nhất, hắn bây giờ còn có dũng khí để chết. Hắn không muốn chờ đến khi ngay cả tia dũng khí này cũng không còn. Ta tên Lý Tích, đạo hiệu Hàn Nha, tên cũ Ngụy Nước Quang. Ta có quyền uống rượu, có quyền mắc sai lầm, có quyền giết người, ta không muốn biến thành một tảng đá, dù là một khối đá trường sinh. Tu hành 8.000 năm, cái chết cùng lắm cũng chỉ trong chớp mắt. Đây không phải là một quyết định vội vàng. Thực tế, khi người thân bạn bè lần lượt đi xa, đối với thế gian này hắn đã không còn sự quyến luyến như trước nữa. Tâm trạng như vậy đã tích lũy mấy nghìn năm, chỉ là để chứng minh bản thân, hắn vẫn luôn không muốn đối mặt với nỗi ân tình này. Bây giờ, khi hắn đã làm được tất cả những điều người khác không làm được, khi mục tiêu đã hoàn thành, điều còn lại cho hắn, cũng chỉ là một tia cảm giác mất mát không cách nào kìm nén. Không thể áp chế, tràn đầy lồng ngực hắn. Hắn không phải kiếm tiên, hắn chẳng qua chỉ là một kiếm đồ, đây là tấm danh thiếp kiêu ngạo nhất của hắn. Bị nhốt ở tiên giới trăm vạn năm. Có gì khác so với cái chết? Cái chết, ít nhất còn mang ý nghĩa có thể chuyển kiếp. Hắn có một tia hiểu ra, có lẽ quyết định của hắn sẽ còn xảy ra một điều kỳ diệu nào đó, đó là chấp niệm của hắn. Khí thế của hắn đang dần ngưng tụ, hòa cùng lực lượng đạo đức ở thanh lam thiên mà sinh ra cộng hưởng, và càng ngày càng mạnh. Lực lượng đạo đức tích tụ vạn vạn năm một khi bùng nổ, thậm chí ngay cả hơn 30 đại đạo tiên thiên khác cùng ở thanh lam thiên cũng không cách nào ngăn cản. Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên, Thanh Lam Thiên, Đại La Thiên, Từ Thánh Chi Thiên cùng lúc chấn động, chủ thế giới. Toàn bộ tu sĩ đủ tầng thứ đột nhiên phát hiện cảnh giới đại đạo xuất hiện sự hỗn loạn ngắn ngủi, trống rỗng. Phảng phất toàn bộ quy tắc đại đạo của vũ trụ đều đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trên tiên giới, các nhân tiên, chân tiên nhìn kiếm điên cuồng này đang tiếp tục hành động không chút lý trí của hắn. Khí thế của hắn cuốn qua, dưới sự thẩm phán đạo đức tối cao. Trong số các tiên nhân có mặt rốt cuộc có thể sống sót mấy người. Nhưng họ vẫn không lùi bước, bởi vì họ cho rằng mình là đúng. Ở Thanh Lam Thiên còn có hơn 30 đại đạo khác, chúng cũng tương tự không lùi bước. Tranh giành đại đạo, nào có đường lui, người làm người, là thân thể máu thịt. Ta không muốn làm tảng đá. Quá khứ không muốn, bây giờ cũng không muốn. Một đạo kiếm quang chợt xuất hiện, dưới đạo kiếm quang hợp đạo này, các nhân tiên, chân tiên đều cảm nhận được nỗi vô lực sâu sắc trong lòng. Kiếm phi xuống, không ai có thể nắm chắc bản thân có thể tồn tại dưới kiếm đạo đức tiên thiên. Sự kiên trì của họ sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Phần lớn tiên nhân đều lặng lẽ vận dụng lực lượng hợp đạo của bản thân, dù là châu chấu đá xe, cũng phải đỡ một chút, vạn nhất lại ngăn cản được thì sao? Vạn nhất, sẽ chờ được sự chi viện của các đạo chủ tiên thiên kim tiên khác ở Thanh Lam Thiên thì sao? Nhưng Thanh Lam Thiên lại không có một đại đạo tiên thiên nào có hành động ngăn cản hay giúp đỡ. Bọn họ cũng là đám người duy nhất thật sự hiểu hành động của kiếm điên này. Ai, Vĩnh Hằng và trong khoảnh khắc, sao khổ đạo chủ của số mệnh thở dài một tiếng. Cùng hắn có tâm trạng tương tự còn có rất nhiều đạo chủ tiên thiên khác. Trong cuộc va chạm mới đây giữa 35 đại đạo tiên thiên, họ đã hiểu ý của kiếm tu này. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, họ đã chọn cách làm tu tiên nhất, thuận theo tự nhiên. Kiếm quang cũng không chém về phía quần tiên đại xích thiên, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Kiếm quang một mực đi lên, xuyên phá Đại Xích Thiên, rồi lại đột phá Vũ Dư Thiên, cuối cùng đi đến Thanh Lam Thiên, địa bàn của các kim tiên, Đại La Kim Tiên. Mặc dù không có tiên nhân, nhưng lại có 33 đại đạo tiên thiên không khác gì họ. Phảng phất là một đường dẫn, kiếm quang phi nhanh cùng khối lực lượng đạo đức tiên thiên kia va chạm vào nhau, dung hợp lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Sau đó như một con sông lớn chảy xiết, ào ạt đổ xuống. Một âm thanh kiên định, đạo đức. Không nên từ trên mà ra. Đạo đức nên chiếu rọi vào tầng đáy của phàm trần. Nó phải là hậu thiên, chứ không phải tiên thiên. Phát tiết xuống là lực lượng đạo đức tích tụ vạn vạn năm. Cổ lực lượng này lao ra khỏi cái nôi đại đạo tiên thiên ở Thanh Lam Thiên, không một chút lưu luyến. dưới sự dẫn dắt của kiếm quang, lại kích phá Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên. Xuyên phá thiên đình tiên giới, từ tán mà ra, hướng tới vũ trụ chủ thế giới vô ngần mà gieo rắc đi. Đại Xích Thiên, đã không còn bóng dáng vị kiếm đồ kia. Việc dẫn động đại đạo tiên thiên hạ phàm, khiến đại đạo đạo đức trong 36 đại đạo tiên thiên vĩnh viễn bị xóa tên, hành động như vậy tất nhiên phải trả cái giá cực kỳ nặng nề. Đó chính là, sinh mạng của người hợp đạo. Chỉ có người hợp đạo dùng sinh mạng của mình biến hợp đạo thành hóa đạo, mới có thể chân chính dẫn dắt cổ lực lượng đạo đức hùng vĩ này. Đạo đức, không phải là sự giáo huấn từ trên cao nhìn xuống, mà phải là từng ly từng tí của phàm trần. Không chỉ là sự cứu vớt một tinh cầu, một giới vực, mà còn phải là giúp một bà lão phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn băng qua đường, đại lục thiên trạch. Bia đại đạo đạo đức đột nhiên sụp đổ, để lại mười mấy tu sĩ mặt mày ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao bia đạo và lực lượng đạo đức lại biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở Liễu Hải, một tấm bia đạo khác lại đang phát sinh sự biến hóa sâu sắc và rõ rệt, trận kinh biến này, ở quần tiên Đại Xích Thiên đã gây ra làn sóng chấn động. Khiến người ta khó có thể tin được, chỉ là một nghi thức thụ giới, làm sao lại biến thành sự mất đi sinh mạng của một tiên nhân. Làm như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Là thật coi tự do là gốc rễ của sinh mệnh, hay là sự bỏ cuộc sau khi tu hành lâu ngày và mất đi người thân, đồng môn? Nếu là ý chí tinh thần yếu ớt như vậy, lại dựa vào cái gì mà có được sự ưu ái của đại đạo tiên thiên? Không có sự phối hợp của đại đạo tiên thiên, hắn lại làm sao có thể làm được việc bắt cóc đạo đức hạ giới? Đây cũng không phải chỉ dựa vào sinh mạng là có thể làm được. Là kiếm tu bắt cóc đạo đức, hay là đạo đức dụ dỗ kiếm tu? Vào giờ phút này, ai có thể thật sự hiểu suy nghĩ của họ? Chắc chắn sẽ trở thành điều bí ẩn lớn nhất kể từ ngày tiên giới thành hình. Đạo đức hạ giới truyền bá khắp nhân gian, về lý thuyết nghe còn được, là đại hùng tâm, đại từ bi, đại đạo đức. Vấn đề là, việc mở ra một tiền lệ như thế này, theo cùng một lý lẽ, ngũ hành có nên trở về tự nhiên không? Âm dương thì sao, số mệnh thì sao, các đại đạo tiên thiên khác thì sao? 36 đại đạo tiên thiên vốn đã thiếu một, lại có một cái có lẽ chỉ để cho đủ số, bây giờ mất đi một, chẳng lẽ lại lập cái khác để bù vào? Mọi người đang suy nghĩ lung tung thì có một âm thanh hùng vĩ truyền xuống, mặc dù không biết đó rốt cuộc là vị kim tiên nào, nhưng có thể làm được điểm này. Thì nhất định là một đạo chủ tiên thiên tồn tại ở Thanh Lam Thiên. Đạo đức hóa hướng nhân gian, là đại công đức, đại nghị lực. Đại hoành nguyện là đại đạo tự do của đạo chủ đạo đức, truyền thống của tiên giới, không thể ngăn cản, nhưng có một điểm. Đạo chủ đạo đức dù đã hóa thân thành đại đạo đạo đức, tự hạ mình xuống phàm giới, nhưng cách làm kiên trì chân lý này, không làm thương tổn một ai. Vẫn đáng được coi là tấm gương của chúng ta. Ở đây xin nhắc lại, đạo thống và giới vực phía sau điều này, không được can thiệp, coi đó là truyền thống khích lệ sự sáng tạo của tiên giới ta. Khác, Quỷ Tú Tinh Quân ở đâu? Quỷ Tú tiên nhân run rẩy, hắn cũng không hiểu, bao nhiêu nhân tiên, chân tiên ở đây, vì sao lại cứ điểm tên hắn? Hắn cũng chưa làm gì cả mà, chẳng lẽ vì có cấu kết với tên điên kia sao? Không thể nào, hắn có nghĩ đến cấu kết đó, nhưng chưa kịp ra tay mà. Âm thanh hùng vĩ uy nghiêm vang lên, thiên hồ nhất tộc, mãn hạn chịu phạt, chuẩn cho hạ giới. Ngươi hãy đi an bài đi, Quỷ Tú có chút hiểu ra. Hắn dĩ nhiên biết tên điên kia và thiên hồ nhất tộc có mối quan hệ không bình thường. Điều này đại biểu cái gì, thật khiến người ta phải suy ngẫm. Ít nhất, tên điên này ở Thanh Lam Thiên không hề cô đơn. Quảng Pháp Tiên Tôn, với tư cách là người đại diện của chân tiên, đã hỏi những thắc mắc chung của họ, những tiên nhân hạ giới. Thượng tiên xin cho hạ bẩm, 36 đại đạo tiên thiên bây giờ đã thiếu thứ hai, đây là thiên số, bọn ta cũng không dám nghi ngờ gì, nhưng đạo gia đạo đức chi thống của ta. Nên tự xử thế nào? Âm thanh hùng vĩ kia hừ một tiếng, không có đại đạo tiên thiên đạo đức, đạo gia các ngươi cũng không nói đạo đức sao? Không có giấy vệ sinh mà đi cầu, ngươi cũng không lau đít à? Đạo đức hạ giới, đức bố thương sinh, một chút nữa còn có sự dẫn dụ xuống. Bất kể đạo gia, Phật môn hay bàng chi, đạo đức càng phải tăng cường gấp bội. Càng gần sát với tu sĩ hạ giới mà tu hành, còn về phần ngươi nói đại đạo tiên thiên thiếu sót ở đâu? Thiên chắn kỳ môn, tất mở đường, nhìn một chút đại lục thiên trạch, các người sẽ rõ ngay. Chúng tiên nhìn xa về đại lục thiên trạch, trong gần một vạn tấm bia đảo ở đó, một sự biến hóa đặc biệt lộ rõ như con dẹp trên đầu thằng ngốc, thật quá rõ ràng. Không ít người liền chuyển rời tâm tư, việc các đạo chủ tiên thiên khác ở Thanh Lam Thiên ngồi nhìn đại đạo đạo đức hóa phàm nhập giới, họ hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì đại đạo đạo đức quá mức đặc thù. Đối với mỗi đại đạo khác đều có tác dụng phê bình định hướng. Nếu thật sự có người hợp đạo, và nguyện ý cứ thế chịu đựng, cho đến khi vợ hiền hóa thành bà lão, vậy thì tương lai sẽ là một đạo chuyện đạo trong 36 đại đạo tiên thiên vững chắc. Cuối cùng đi thêm một bước nữa, trở thành đại đạo của Đại La Kim Tiên cũng hoàn toàn có thể dự đoán. Cho nên nếu người hợp đạo này bản thân phát điên, ai lại sẽ đến ngăn cản hắn? Ai mà chẳng mong đẩy hắn một tay, giúp hắn một đoạn đường? Cho nên chấp nhận một chút điều kiện, chỉ cần không quá đáng, thì có gì khó, cho nên việc bảo vệ đạo thống phàm giới, thả tự do cho thiên hồ nhất tộc. So với một đạo chủ đạo đức kim tiên có thể đạt đến đại la trong tương lai mấy triệu năm, thật sự là nhẹ không thể nhẹ hơn. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện cũng không đơn giản như vậy. Kiếm đạo thay thế đại đạo đạo đức, là mất hay được, tốt hay xấu, ai có thể thật sự nói rõ. Kiếm đạo là hậu thiên, không nhập tiên thiên, đây là lẽ thường, làm sao có thể vi phạm. Có tiên nhân nghi ngờ, bên cạnh một vị chân tiên khẽ thở dài, kiếm đạo này không phải cái kiếm đạo đó. Đã sớm thoát ra khỏi phạm trù của kiếm. Nó đại biểu một loại tinh thần, một loại bất khuất, một loại kháng tranh, cũng chính bởi vì loại tinh thần này, vũ trụ từ hỗn độn đến nay, bất kể là tự nhiên hay sinh linh, mới có thể phát triển thế giới tu chân đến trình độ như vậy. Cho nên, con nó là một loại thiên hành kiện, vạn vật vạn linh phải tự cường không ngừng, theo đuổi tinh thần tự do cũng chưa hẳn không thể. Ai, thời buổi hỗn loạn, cái giới tu chân này, cái tiên đình này, e rằng cũng không thể tiếp tục phát triển yên ổn như trước nữa. Tốt đẹp lắm, nhất định phải khuấy động phong vân, tên điên này chính là kẻ khuấy đục. Xa xa, Quỷ Tú lầm bầm, có cần phải cao thượng như vậy sao? Dựa vào sự hiểu biết của ta về tên điên kia, đây chính là một trận ly miêu đổi thái tử không hơn không kém, chính là lấy hàng dởm đổi hàng thật. Hư ảo không nói đến, chỉ nhìn thực tế, hắn chính là đem đạo đức mà hắn ghét nhất thay thế đi. Sau đó đổi lại kiếm đạo của chính mình. Ngươi dám nói hắn không có mục đích này sao? Bên cạnh một vị tiên nhân dùng tay bịt miệng hắn, tổ tông, người không thể bớt oán trách vài câu sao? Đấu pháp giữa các đại đạo tiên thiên ở Thanh Lam Thiên, người cũng dám xen vào. Không muốn sống yên ổn sao? Một vị chân tiên hình học giả lẩm bẩm, chấp niệm đâu? Vì sao không thấy chấp niệm? Một người hóa đạo như vậy, trong đó nhất định phải có chấp niệm mạnh mẽ đến tột cùng mới có thể phát sinh. Tương đương với quá trình ngược lại của hợp đạo thành tiên. Nhưng sinh mạng hắn hóa thân làm đạo đức nhập phàm trần, vậy chấp niệm của hắn đâu? Ta không cảm nhận được. Đại lục thiên trạch, bên trong bia kiếm đạo, Trọng Lâu lệ rơi đầy mặt, hắn cảm thấy, cái nỗi đau sâu thẳm nhất từ nội tâm kia từ bên cạnh hắn chui ra hai thứ. A Cửu vừa há miệng, gào khóc, đại ca không cần chúng ta nữa rồi. Lục Nhãn lại kiên cường hơn một chút, đấm vào A Cửu bên cạnh, đại ca vẫn còn ở đó. Chỉ là bằng một cách khác mà thôi. Trọng Lâu cuối cùng cũng hiểu vì sao sư huynh lại chuyển giao chúng cho mình. Trước khi chứng tiên, hắn đã ý thức được điều gì đó, nhưng không ngờ lại là bằng cách này. Còn có ta, còn có Hiên Viên, Trọng Lâu hung hăng chém ra một kiếm. Anh Nha đi rồi, hắn mới thật sự cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình. Giờ khắc này, hắn mới tìm thấy ác niệm của bản thân, vung kiếm. Dâu học đạo đã bàn giao xong công việc của môn phái, nhẹ nhàng rời đi. Phía sau là một đám chân quân khổ sở khuyên bảo, sư huynh, cảnh phân hai điều, cần gì phải cố chấp một đường đâu. Dâu học đạo khẽ mỉm cười, không nói một lời. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới dương thần 3.000 năm, là một trong những kiếm tu kiệt xuất nhất của Hiên Viên đương thời. Bước vào cảnh suy đối với hắn không hề khó, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ như vậy. Dù bây giờ thời gian dành cho hắn cũng chỉ còn 200-300 năm mà thôi. Con đường của hắn chỉ có một. Đó là giấc mộng thời thơ ấu của hắn. Bây giờ, hắn biết cơ hội đã đến, đây là con đường mà người dẫn đường của hắn đã dùng sinh mạng để chỉ dẫn. Hắn tuyệt đối sẽ không để người ấy thất vọng. Tuyệt đối không, bầu trời ngoại cảnh, Võ Tây lao đến trước mặt Tam Tần, ánh mắt hung tợn. Sư huynh, ta phải đi Đại Lục Thiên Trạch, ta mau đi xem bia kiếm của Lý sư huynh. Tam Tần dùng ánh mắt hung tợn hơn chừng lại, tu hành. Luyện công, bia kiếm Thiên Trạch chúng ta nhất định sẽ đi. Nhưng bây giờ, điều đầu tiên chúng ta phải làm là trân trọng tốt bản thân mình, nơi sâu thẳm nhất vũ trụ, phương hướng của Phượng Tổ, truyền đến một tiếng rên rỉ kéo dài. Âm thanh ấy thê lương đến thấu tận tâm can, vấn vít tinh không không dứt đó là sự kháng tranh đối với số mệnh bất công, là nỗi đau thấu tim gan khi mất đi chí hữu. Là sự bất lực khi thiên nhân vĩnh biệt, chưa từng nghe qua một thánh thú thái cổ cao quý như Phượng Hoàng lại có thể xúc động như vậy. Điều này khiến các sinh linh xung quanh Phượng Tổ đều cẩn thận kẹp chặt đuôi mình, chỉ sợ chạm vào móng vuốt của con Phượng Hoàng đang ở ranh giới cuồng bạo kia. Thượng giới Linh Lung Quân khẽ thở dài, chúng ta đều đã nhìn lầm hắn, dưới vẻ bất cần đời của hắn, có một tấm lòng chí thành nhất. Người như vậy, có thể làm bạn cả đời, có thể phó thác tất cả. Đáng tiếc bất quá đối với ngươi mà nói, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Ngủ Đông ngẩng đầu lên, loài người là sinh vật phức tạp nhất thế giới này. Ngươi cho rằng đã hiểu hắn, thực ra bất quá chỉ là da lông mà thôi. Đạo hữu tình ta đã từ bỏ, bất quá ta có thể làm chút gì đó, ngươi biết, ta thực ra thiếu thằng nhóc đó một chút ân tình. Linh Lung Quân ủ rũ, bia kiếm đạo, bia tiên thiên kế tiếp, tinh thần bất khuất, ta nghĩ, thực ra tộc Linh bảo chúng ta thiếu nhất chính là loại tinh thần này phải không? Ngủ Đông hừ một tiếng, thiên đạo khi ban cho chúng ta sinh mạng vô hạn, liền xóa đi loại tinh thần này. Đó là bản quyền sáng chế của người đoàn thọ. Muốn cảm nhận sự bất khuất, người trước tiên cần phải giảm thọ. Thằng nhóc này, hắn có thể trở thành kiếm tiên vĩ đại nhất vũ trụ này, nhưng hắn vậy mà sinh sinh từ bỏ. Linh Lung Quân lắc đầu một cái, không, ngươi sai rồi. Hắn chưa từng là một kiếm tiên, cũng chỉ là một kiếm đồ mà thôi. Đồ là gì, sẽ mắc sai lầm, có lúc rung động. Thỉnh thoảng cũng không dùng đầu óc, thích uống rượu ăn thịt, thích tản mát, thích vô công rồi nghề, trêu mèo đùa chó hắn chính là một kiếm đồ. Bởi vì hắn cảm thấy là một kiếm đồ tùy hứng còn thoải mái hơn so với việc gói mình lại là một kiếm tiên. Hắn thích gì thì làm đó, chỉ đơn giản như vậy. Trong nội cảnh thiên, quả, tiểu hắc và lợn rừng đối mặt không nói một lời, chỉ là ly này tiếp ly khác. Trên bàn đều là thịt cá, có bốn đôi đũa đèn. Ta cứ tưởng, là ngươi đến tiễn ta không ngờ, lại là ta đến tiễn ngươi. Cái tên vô tâm vô phế này, cũng mẹ nó đi rồi còn muốn kiếm lời từ chỗ lão tử. Tiểu hắc hất đổ chén rượu kia, rồi lại rót đầy. Sư huynh không cần quan tâm, chỉ cần hắn bản thân không muốn đi, thì không ai có thể buộc hắn đi. Hắn nhất định có nguyên nhân của riêng mình mà. Ta biết, sư huynh thật ra là một người rất luyến cố, từ lần đi lấy kinh ta đã biết rồi, hoàn toàn không phải vẻ lạnh lùng bên ngoài đâu. Người hắn yêu nhất không về được, ta nghĩ hắn nhất định là đau khổ. Dù tu thành thần tiên cũng không thể thay đổi được sao. Vô nghĩa, liền đi, hắn không quan tâm. Lợn rừng tùy tiện liếc nhìn hai người một cái. Các ngươi đang nói gì? Đi thì đi thôi, chuyện lớn gì đâu, đáng giá khóc lóc nỉ non sao? Lão chư ta cũng từng đi rồi, chẳng phải cũng bị sư huynh tìm về sao? Bây giờ sư huynh đi rồi, lão chư ta lại đi tìm hắn về là được. Ngày mai ta liền ra khỏi nội cảnh thiên, ta không tin chẳng qua nếu thật sự tìm được hắn, lão chư ta liền muốn làm sư huynh, hắc hắc. U cảnh hồ rừng, rào rạt trong một mảnh phồn thịnh. Tin tức mới nhất, tiên giới đã giải trừ hạn chế cư trú kéo dài trăm vạn năm đối với thiên hồ nhất tộc, bọn họ cuối cùng lại một lần nữa giành lại tự do. Bây giờ điều họ đang làm chỉ là thảo luận với quỷ tú thượng tiên về cách sắp xếp, có quá nhiều tinh vực để lựa chọn, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Điều duy nhất không hòa hợp là, trong đình viện thất thất lại truyền đến tiếng đàn du dương thê lương. Dù là người không hiểu âm luật, cũng có thể cảm nhận được từ trong đó một nỗi đau khổ đến chết đi sống lại. U cảnh hồ rừng, tiểu hồ tiên, biết lẽ hồng trần, biết duyên nợ, động lòng tức khắc lòng hóa tử, mới hay hồng trần vốn vô thường. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Ngụy Nước Quang mở mắt, thấy quanh mình là cả một đám người của câu lạc bộ, tụ tập đầy đại sành. Có huấn luyện viên, có cả ban quản lý, trong số đó có người thực sự quan tâm hắn, cũng có kẻ hả hê, lại có cả những người thuộc ban quản lý sợ phải gánh trách nhiệm. Hắn lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ ra trái tim mình vừa rồi suýt chút nữa đã đoạt mạng hắn. Nhưng may mắn là, hắn đã cố gắng vượt qua, không thể trì hoãn nữa, nhất định phải đến bệnh viện để giải quyết triệt để vấn đề này. Mặc dù cuộc sống của hắn thất bại thảm hại, nhưng vẫn chưa đến lúc muốn chết đâu. Ngồi dậy, hắn suy nghĩ. Trong tay đáng lẽ còn có cây kiếm yêu quý của hắn, giờ lại không biết đã đi đâu rồi. Bây giờ cũng không phải lúc quan tâm những tiểu tiết này. Một giọng nói dứt khoát, trong trẻo vang lên, Nước Quang. Cuối cùng cậu cũng không sao rồi, vừa rồi làm mọi người sợ chết khiếp, ai cũng nói tim cậu đã ngừng đập. Trước đây chưa từng nghe nói cậu có vấn đề này mà. Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi, chắc phải chờ một lúc nữa, cậu cũng biết bây giờ là giờ cao điểm kẹt xe, họ không thể đến nhanh như vậy được. Người nói chuyện là Trang Thanh Mi, tổng giám đốc câu lạc bộ Đại Sảnh, một mỹ nhân họ Trang. Bình thường cô rất coi trọng năng lực của hắn, và trong những lần tiếp xúc hàng ngày cũng có chút tình cảm không rõ ràng. Nhận lấy khăn ướt Trang mỹ nhân đưa cho, lau mặt, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Tôi không sao, bảo xe cứu thương quay về đi. Chi phí tôi tự lo, cảm ơn mọi người quan tâm. Chuyện cơ thể tôi tự rõ, sẽ không làm trò đùa, nhưng bây giờ, không cần thiết phải làm lớn chuyện. Trong những lời hỏi han suýt xoa, mọi người ai về việc nấy. Dù sao khoảng thời gian này chính là lúc câu lạc bộ đông khách nhất, mọi người cũng rất bận. Nếu không còn chuyện gì, còn nhìn gì nữa, một kẻ nằm vật vã cũng không phải mỹ nữ. Ngụy Nước Quang hoạt động tay chân một chút, không có vấn đề gì, cơn đau tim đột ngột đến cũng đột ngột đi. Hắn tự mình đi đến cửa, sau lưng truyền đến lời quan tâm của Trang mỹ nhân, thật sự không sao chứ. Ngụy Nước Quang quay đầu cười cười. Hôm nay hắn cũng cảm thấy đặc biệt thân thiết với cô cấp trên xinh đẹp này, cũng không biết vì sao. Không sao, tôi tự về là được. Chắc phải xin nghỉ mấy ngày để xem xét lại bản thân. Bước ra khỏi tòa cao ốc, hắn đã cảm thấy hôm nay mình rất kỳ lạ, không phải vì bệnh tim, mà là vì một điều gì đó khác. Đứng trong gió đêm xe lạnh của thành phố Tân Hải thổi một lúc, hắn mới ý thức được điểm kỳ lạ là gì. Là giấc mơ kia, rất kỳ lạ, rất giống thật, phảng phất là cả một đời người kỳ lạ hơn nữa là, mơ thấy gì, hắn bây giờ lại quên sạch bách. Điều này rất không bình thường, mặc dù hắn không hay nằm mơ, nhưng trước giờ khi có mơ, cũng có thể nhớ lại một vài mảnh vỡ rời rạc trong đó, nào giống bây giờ. Một chút ấn tượng cũng không có, là vì trái tim sao? Hắn cũng lười tính toán, không quan trọng, điện thoại di động reo, là một người bạn cũ. Nước Quang, tối mai Lão Diêu mời, chúng ta uống vài chén, có thời gian không? Lão Tam Tần cũng ở đó, lâu rồi không gặp cậu, lão ấy nói nhớ cậu đấy. Đặt điện thoại xuống, hắn lắc đầu một cái, tình trạng cơ thể của mình có thích hợp uống rượu sao? Bất quá hắn thật sự rất muốn gặp hai người bạn cũ này, người gọi điện thoại là huấn luyện viên đội đấu kiếm thành phố, thân hình vạm vỡ. Biệt danh con voi, Lão Tam Tần là ông lão trông cửa phòng đấu kiếm, có chút lai lịch, đến làm việc trong quán để phát huy chút sức lực còn lại. Đạp xe địa hình, hắn cố gắng để động tác của mình nhẹ nhàng một chút, cái trái tim này, thật khiến người ta đau đầu. Về đến nhà, mẹ hắn vội vã nấu cho hắn một chén cháo vừng đen. Bà là một trong số ít những người biết tình trạng cơ thể hắn. Ngụy Nước Quang có thói quen ăn uống rất ghét những thứ ngọt nhớt như thế này, nhiều lúc chỉ uống vài muỗng rồi đặt xuống, mẹ hắn cũng không làm gì được hắn, nhưng hôm nay, không biết vì sao. Hắn cảm thấy chén cháo vừng đen này đại biểu cho một điều gì đó khác, vì vậy ngồi xuống ăn từng muỗng, vừa cùng mẹ trò chuyện rông dài. Hoàn toàn khác hẳn với trước kia vừa về nhà liền tự nhốt mình trong phòng. Thấy tâm trạng hắn rất tốt, mẹ hắn thăm dò. Nước Quang, mẹ nghe người ta nói bên chỗ Bình Yên đơn vị làm ăn không tốt, sa thải một số người. Con bé không có chỗ dựa, tính khí lại bướng bỉnh, con gái ở Tân Hải không dễ dàng, hay là con đi xem thử. Xem có thể giúp con bé được không? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Bình Yên là đứa con gái tốt, mỗi tội cái tính chó của con. Ngụy Nước Quang đính chính, mẹ, nàng đã không còn là cô bé nữa, là người lớn rồi. Hơn nữa con đi gặp nàng, con giúp đỡ, thế này có thích hợp không? Bà cụ hừ một tiếng, có gì mà không thích hợp? Con không cưới nàng không gả, cái này cũng thời đại nào rồi mà con còn chấp những chuyện đó. Ít ra cũng đã sống chung với nhau bao nhiêu năm trời. Ngoài dự liệu của bà cụ, con trai bà đồng ý vô cùng sảng khoái. Được, ngày mai con sẽ đi, mẹ không thể bảo con đi ngay bây giờ chứ. Bình Yên trong lời bà cụ, chính là vợ cũ của hắn. Nguyên nhân ly hôn rất phức tạp, từ sau khi ly hôn hắn chưa từng đến thăm một lần nào, nhưng bây giờ, không biết thế nào, trong lòng lại có một khao khát muốn gặp nàng. Mình làm sao thế này, hình như mọi thứ đều thay đổi không giống trước đây. Không phải cơ thể thay đổi, mà là những thứ trong đầu. Trước kia vẫn luôn không để tâm, bây giờ lại bắt đầu để ý nằm trên giường, suy nghĩ những chuyện phiền muộn này, lại cảm thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp. Có vợ cũ, có đối tượng tự mình nghĩ đến, có bạn rượu, cuộc sống có lẽ rất bình thường, nhưng lại khiến hắn có một cảm giác thực tế. Đây là mình, sau một giấc chiêm bao, đại triệt đại ngộ, trở lại bình thường sao? Hết trọn bộ, mời xem lời cảm tường. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc, tôi chẳng biết là sẽ để lại tiếng xấu hay được mọi người công nhận. Kẻ lười biếng này có vẻ hơi phóng túng, đã lớn tuổi thế này rồi mà còn thích chơi văn vẻ, thật là một căn bệnh. Để tôi cứ bệnh một lần đi, đây là cuốn sách đầu tiên của tôi. Tôi đã viết dòng dã 2,5 năm trong tình trạng bán chuyên nghiệp, không nghỉ một ngày nào. Ít nhất, về thái độ làm việc, tôi xứng đáng với các bạn độc giả. Còn về chuyện hay dở, đó là vấn đề năng lực của tôi. Ban đầu tôi viết sách chỉ vì thật sự không tìm được cuốn nào ưng ý. Sau mấy năm trăn trở, tôi quyết định tự mình bắt tay vào viết, nghĩ bụng là để no bụng ấm thân, nào ngờ cái hố này còn mệt hơn tôi tưởng. Có rất nhiều người chỉ trích, nói tôi xem thường các tác giả truyện mạng khác. Kiểu suy nghĩ này thật khiến người ta cạn lời. Tôi chỉ có thể nói, từ trước đến nay tôi chưa từng lấy ai làm bàn đạp cả. Chẳng qua tôi chỉ nhằm vào một số tệ nạn trong phong cách truyện mạng hiện giờ mà thôi. Đây là lời than vãn của một lão bạch đã đọc truyện mạng 20 năm, không hề có ác ý, nhưng nếu các bạn nhất định muốn kiểm tra chỗ ngồi, thì tùy các bạn thôi. Tôi cũng từng mắc sai lầm. Tôi thừa nhận, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để tránh. Cuốn sách nào mà thập toàn thập mỹ được, ai cũng trưởng thành qua những sai lầm và sự non nớt, điều đó rất bình thường, nếu một người hoặc một ngành nghề, ngay cả việc khiêm tốn tiếp thu ý kiến của người khác cũng không làm được, chỉ thích nghe lời hay ý đẹp, lời tâng bốc, mà không chấp nhận những lời góp ý thiện chí. Thì tương lai của họ cũng sẽ có giới hạn mà thôi. Tôi đã phải xóa vô số bài anti độc hại, không chỉ ngôn ngữ độc địa, mà còn có tổ chức và phân công rõ ràng. Điều này thực sự đã cho tôi thấy bộ mặt của giang hồ mạng này. Tôi cũng đã xóa bài, xóa không ít là đằng khác. Nhưng tôi xóa đều là những lời chửi bới mang ác ý, làm người phải có giới hạn tối thiểu. Đừng tưởng rằng trên mạng là có thể tránh được sự chú ý của trời cao. Người làm, trời nhìn, các bạn vĩnh viễn cũng không thể mắng chửi đi những độc giả chân chính. Tôi rất may mắn, cuốn sách đầu tiên đã có nhiều bạn bè ủng hộ đến vậy. Tôi cũng nhận được một chút vinh dự. Mặc dù không đạt đến mức một sách phong thần, nhưng cũng tạm coi là rất thành công rồi. Điều khiến tôi tự hào nhất là, cuốn sách này từ khi mở đầu đến khi kết thúc đều sạch sẽ. Mỗi lượt đề cử, lượt siêu tầm, phiếu thắng, lượt đăng ký đều là công sức của độc giả, tôi không hề tốn một xu nào cả. Vì sao lại kết thúc ư? Tôi nói thẳng nhé. Lượt đăng ký không hề tụt, lượt đề cử cũng không hề giảm. Phiếu thắng có giảm một chút là do tôi cập nhật không đủ. Nhưng cũng chỉ là tụt vài hạng thôi mà. Nếu chỉ vì lợi ích kinh tế, tôi ít nhất có thể kéo dài thêm vài triệu chữ nữa. Bởi vì tôi có một nhóm độc giả trung thành nhất ở Chidian, những người không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài mà vẫn gắn bó với tác phẩm. Mỗi người trong số họ đều có suy nghĩ riêng, có thể tự mình phán đoán cuốn sách này hay dở thế nào, và sẽ không tin những lời đồn thổi. Tình yêu thương này thật nặng nề đến mức tôi phải nâng niu trong tay, không thể phụ lòng nó. Nếu cứ tiếp tục viết mà không thể đảm bảo chất lượng, đó chính là sự báng bổ đối với tình yêu thương này. Được rồi, kết thúc đầy xúc động như vậy đã đủ, giờ tôi sẽ nói đến những điều thực tế hơn. Viết về tiên giới thật sự rất khó. Có bạn nào có thể chỉ cho tôi một cuốn sách viết về tiên giới mà càng viết càng hay không? Chủ đề tiên hiệp luôn gặp phải nút thắt ở giai đoạn hậu kỳ và vẫn chưa thể giải quyết triệt đề. Tôi bất tài, cũng không thể giải quyết được. Nếu đã không thể giải quyết, chi bằng dừng lại. Công pháp ở tiên giới nên như thế nào? Tôi không biết, đánh nhau ở tiên giới nên như thế nào? Tôi không biết, ân oán tình thù ở tiên giới nên như thế nào? Tôi vẫn còn không biết rõ, nếu chỉ đơn thuần là thay đổi bản đồ, thay đổi đối thủ, nâng cấp sức mạnh. Đưa vào các tình tiết cũ như thần yêu ma, xung đột, chủng tộc, vân vân thì đó chính là câu giờ, là sự thiếu trách nhiệm. Chẳng lẽ phải đợi đến một ngày lượt đăng ký không còn, người hâm mộ cũng bỏ đi rồi mới kết thúc, như vậy có ý nghĩa gì sao? Mọi người sẽ nói, cái thằng cha này, phía sau viết như shit, rõ ràng là để lừa tiền. Tôi cũng thích tiền, nhưng tôi hy vọng bản thân mình kiếm tiền một cách an tâm và hợp lý. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, vì sao tiên giới lại khó viết đến thế. Bây giờ cuối cùng tôi đã nghĩ ra, vì sao lại khó viết. Bởi vì nếu bạn cứ ngày ngày sống chung với mấy trăm tảng đá, thì bạn có thể viết ra được gì chứ? Mỗi tiên nhân đều có đại trí tuệ, đại nghị lực, lòng nhẫn nại lớn lao. Và tâm cơ sâu sắc. Họ rất ít khi có nhược điểm, giống như được khuôn đúc từ thiên đạo, không phẫn nộ, không xung động, không chửi bới, không ham lợi lộc nhỏ, không chơi mánh lới, không có tính câu chuyện. Điều quan trọng nhất của một cuốn tiểu thuyết là phải có tính câu chuyện. Vì thế, người phàm rất đáng yêu. Trên người họ có vô số khuyết điểm, chính vì thế mà có vô số khả năng, vô số câu chuyện được tạo ra. Tôi không muốn lừa dối độc giả. Nên việc kết thúc sau khi nhân vật chính thành tiên là lựa chọn tất yếu. Ít nhất, tôi vẫn có thể giữ lại phần lớn các bạn độc giả. Họ sẽ nói, cuối cùng lão già này cũng biết điều, biết dừng đúng lúc. Như vậy, biết đâu cuốn sau mình còn đến ủng hộ một chút. Cảm ơn các bạn, về cuốn sách tiếp theo, có lẽ tôi sẽ bắt đầu viết sau khi nghỉ ngơi khoảng 2-3 tháng nữa. Tôi cần được hoàn toàn thư giãn để bình tâm lại, có một trạng thái tốt nhất. Viết cái gì ư? Cái này tôi sẽ không thảo luận với các bạn đâu. Bởi vì 100 người có 100 ý tưởng khác nhau, gà kêu vịt mổ, đau đầu lắm. Cụ thể thì tôi sẽ thảo luận trong nhóm. Bây giờ nói cũng vô ích, mà tôi cũng có thời gian để tán gẫu trong nhóm nữa. Thôi được rồi, người đã lớn tuổi rồi thì hay thích nói rông dài. Đoạn này cũng gần 2.000 chữ rồi. Phải chăng câu được 2.000 chữ là bắt đầu thu phí rồi đây? Chúc các bạn vui vẻ, vạn sự như ý, hiện tại chưa có nội dung. Cuốn sách mới của tôi, Kiếm Tốt Qua Sông, sẽ chính thức ra mắt trên Tidion vào ngày 9 tháng 6. Rất mong các bạn độc giả cũ và mới đến ủng hộ. Nghỉ ngơi hơn một tháng, người cũng có vẻ hơi phế rồi. Thế nào cũng phải tìm một chút chuyện để làm chứ. Tôi vẫn là tôi, vẫn là kẻ lười biếng đó, vẫn là phong cách đó. Câu chuyện của sách mới là như thế này thế này thế này. Hãy để chúng ta gặp lại nhau trong cuốn sách mới, nối lại những niềm vui đã từng có. Chúc các bạn vui vẻ. Tên sách đã được sửa thành Kiếm Tốt Qua Sông, bởi vì nhiều người nói không nhận ra chữ sâu kiến lâu. 7 giờ sáng ngày 9 tháng 6, chính là thời gian mọi người đứng lên giảm bớt gánh nặng mỗi ngày vì một vài lý do đang gặp trục trặc, việc cập nhật có thể sẽ chậm một chút. Các bạn độc giả, Kiếm Tốt Qua Sông sẽ chính thức lên kệ vào ngày 1 tháng 8. Rất mong mọi người đến lúc đó sẽ đăng ký và ủng hộ hết mình nhé. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.